Ngô Dục định thần nhìn lại, thấy Huyền Phù ở phía trước, trên ngựa không chim. Vật phẩm mà nàng đang cầm có màu xám, là một chiếc hóa đá. Ngựa không chim dùng hai cánh vây lấy chiếc hóa đá, che chắn tầm mắt Ngô Dục, đồng thời nàng cũng kích động năng lực, trận pháp của hóa đá. Trong khoảnh khắc đó, chiếc hóa đá phát động, không gian xung quanh bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Rõ ràng, đây là một loại pháp khí thông linh. Với sự hỗ trợ từ đan nguyên yêu đan tầng 8 của ngự không chim, chiếc hóa đá nhanh chóng phát huy tác dụng. Nhìn cách ngự không chim hành động, Ngô Dục nhận ra nàng đã chuẩn bị từ lâu, dùng chiếc hóa đá này như một pháp khí thông linh để chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngô Dục không hành động vội vàng, vì hắn biết nếu đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ không dễ dàng trốn thoát khỏi đây. Quả nhiên, khi chiếc hóa đá được phát động, trong phạm vi hàng trăm dặm xung quanh, dường như có một quả cầu không gian vô hình bao phủ lên, tạo thành một bức tường ngăn cản tất cả mọi sự di chuyển. Dù là bay lên trời hay lặn xuống dưới đất, dù di chuyển xa đến đâu, hắn cũng sẽ vấp phải bức tường này. Sau khi ngự không chim kích hoạt thành công, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Ngô Dục và nói, chiếc khóa đá này tên là hư không khóa, có thể khóa chặt không gian xung quanh. Ngô Dục, dù người có làm gì đi nữa, ngươi cũng không thể thoát được, trừ phi ngươi đánh bại ta, hư không khóa mới có thể bị vỡ bỏ. Đánh bại ngươi có gì khó đâu. Ngô Dục đặt chiếc chín phương trấn ma trụ lên vai, mỉm cười nhạt đáp, cử chỉ này toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn, giống như hầu vương vương giả trong truyền thuyết, khó như leo lên trời xanh. Ngựa không chim cười khúc khích. Ngay lúc Ngô Dục chuẩn bị công kích để phá vỡ sự ràng buộc của hư không khóa, dưới đầm lầy bỗng dưng dùng chuyển mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, hơn 20 người xuyên qua phạm vi khống chế của hư không khóa, lao vào trong. Hơn 20 người vừa xuất hiện trước mặt ngựa không chim, lập tức vây quanh nàng, bảo vệ nàng ở phía sau. Rõ ràng, dù hư không khóa có thể kiểm soát không gian và tạo ra bức tường vững chắc, khóa chặt Ngô Dục không thể trốn thoát, nhưng vẫn có thể để cho đồng bọn của ngự không chim tự do di chuyển vào trong. Ngô Dục quét mắt nhìn quanh, hơn 20 người này đều là yêu ma. Chúng là những con yêu ma đã ẩn nấp trong đầm lầy sâu thẳm, đợi đến khi hư không khóa phát động, bọn chúng mới xuất hiện, và bây giờ thì vây quanh Ngô Dục. Yêu ma vây kín, hư không khóa siết chặt. Trước đây Ngô Dục còn là thợ săn, nhưng giờ đây hắn lại trở thành con mồi, và nơi này chính là địa ngục của chí tôn bãi săn, nơi thú vị nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Trên thực tế, Ngô Dục đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn biết rằng việc thu thập 9 cái yêu ma lệnh cấm sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu việc này dễ dàng, thì hẳn là sẽ có nhiều người có thể tập hợp đủ 50 yêu ma lệnh cấm, và chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc chiến lớn. Hiển nhiên, khi một người tu đạo bắt đầu thu thập yêu ma lệnh cấm, bọn yêu ma sẽ tự động tuân theo quy tắc, tạo nên một cuộc chiến đẫm máu. Tuy nhiên, với Ngô Dục, kết quả hôm nay không phải là cái chết, mà có thể là một điều gì đó còn đáng sợ hơn cái chết. Ngô Dục, ngươi đừng vội vàng quá, chúng ta đang xem ngươi khiêu chiến chúng ta cũng rất phiền phức. Hôm nay, chúng ta đã tập hợp lại đây, chính là để cho ngươi một cơ hội, để ngươi có thể giải quyết được vấn đề này. Tỉnh ra, ngươi chỉ cần thu thập 9 cái yêu ma lệnh cấm là được. Hơn 20 huynh đệ của chúng ta, đối với ngươi mà nói cũng đủ rồi. Thời gian của chúng ta cũng rất quý báu, không muốn nói nhiều lời đâu. Các huynh đệ, ai muốn lên trước để luyện một chút với Ngô Dục? Một yêu ma trong nhóm, tóc dài mặc hồng y, lên tiếng, trong số này, chỉ có yêu ma cưỡi chim bay trên không trung là được bảo vệ, không thể bị Ngô Dục tấn công, còn lại tất cả mọi người đều có thể tham chiến với Ngô Dục. Dĩ nhiên, theo quy tắc của chí tôn bãi săn, bọn họ sẽ không tấn công Ngô Dục đồng thời, vì vậy nhóm chấp pháp sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, với cách thức chiến đấu kiểu xa luân chiến và việc dùng hư không khóa để ngăn không cho Ngô Dục bỏ trốn, rõ ràng là một kế hoạch tàn nhẫn và sẽ khiến Ngô Dục gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu là người khác, đối mặt với chí yêu ma, chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nếu người tu đạo có thể thắng mà không gặp khó khăn gì, họ sẽ ngay lập tức được đưa tới số 7 bãi săn. Vì điều đó có nghĩa là họ không thuộc về số 6 bãi săn nữa. Không có gì lạ khi không có nhiều người có thể tập hợp đủ 50 yêu ma lệnh cấm. Bởi vì những người tu đạo khác đều biết rằng, khi yêu ma không thể nhường cho họ đủ số lượng lệnh cấm, và khi đã đủ, việc sống sót rời đi là điều gần như không thể. Ngô Dục suy nghĩ về Hoàng Viêm Vũ và không còn chút hy vọng nào. Lúc này, Ngô Dục chỉ có một mình, đối mặt với hơn 20 yêu ma đan tầng 8, tương đương với những yêu ma ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng rực như đuốc, khí thế không thua kém gì so với những người trước mặt. Được thôi, không phải là hơn 20 người sao, trong mắt ta, các ngươi chỉ là những kẻ đưa yêu ma lệnh cấm rác rưởi mà thôi. Ánh mắt vàng của Ngô Dục quét qua đám yêu ma, khẩu khí thật lớn, ta sẽ là người ra trận đầu tiên. Một yêu ma trong đám đông đột ngột lao ra. Đây là một người tráng hán, nhưng khi hắn lao ra, da hắn trở nên ngăm đen và bỗng phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Hắn cúi người, hai tay buông xuống. Trong quá trình này, hắn từ hình người chuyển hóa thành một con ngưu lớn, màu đen. Con ngưu này có cơ bắp cuồn cuộn, trên thân có những đường huyết mạch lộ rõ. Trên đầu nó là đôi sừng trâu sắc nhọn uốn cong, lộ ra vẻ sắc bén. Lỗ mũi nó thở ra những tiếng ồ ô, dường như đang luyện khí. Đây chính là huyết sát ngưu, một yêu mà đã thành tinh, mang trong mình sức mạnh man dã, đan nguyên dâng trào, cùng với rất nhiều yêu pháp truyền thừa của tổ tiên. Nó thuộc tầng yêu đan thứ 8, một trong những loài yêu ma lợi hại nhất. Khi hóa thành yêu ma bản thể, bốn chân của nó bắt đầu lao nhanh trên không trung, như mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng về phía Ngô Dục. Sức mạnh của nó mạnh mẽ vô cùng, những sừng trâu trên đầu phát ra từng luồng khí lạnh sắc bén, màu tanh trong không khí quấn quanh những sừng trâu, rõ ràng là một loại yêu pháp. Khi huyết giác ngư lao tới, Ngô Dục một tay cầm chín phương trần ma trụ, hơi chấn động một chút, trong khoảnh khắc bùng nổ, hắn vung mạnh chín phương trần ma trụ ra đòn đánh con ngư. Mọi người không ngờ rằng, dưới tình huống này, Ngô Dục vẫn duy trì chiến ý rất cao, không hề tỏ ra sợ hãi trước những yêu ma mạnh mẽ xung quanh. Khi sừng trâu của con ngưu va chạm với chín phương trần ma trụ, một tiếng nổ vang trời, sức mạnh thô bạo của cuộc đấu khiến Ngô Dục dùng một cú đánh mạnh mẽ, đập huyết giác ngưu vào trong bùn nhão. Sau đó, hắn không chút do dự, mạnh mẽ truy đuổi theo, ngay lập tức dưới đầm lầy vang lên những tiếng nổ, vô số bùn nhão bắn lên trời. Nhưng những đám bùn này lại bị khóa lại trong không gian hư vô, chờ đến khi chúng dính vào mặt ngoài của không gian khỏa mới có thể nhìn rõ hình dáng của chúng. Lúc này, không gian xung quanh bắt đầu run rẩy, rõ ràng là trận chiến giữa Ngô Dục và huyết giáp ngưu đã khiến không gian khóa bị ảnh hưởng. Mỗi cú va chạm mạnh mẽ làm cho không gian trở nên bất ổn, khiến cho ngự không chim phải nhíu mày, gia tăng đan nguyên để ổn định không gian. Trận chiến này đúng là cuồng bạo. Một tiếng nói vang lên trong không gian. Mặc dù huyết giáp ngưu dựa vào man lực để chiến đấu, nhưng trong những trận chiến chính diện như thế này, rất ít yêu ma có thể là đối thủ của nó. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong đầm lầy, một tiếng hét thảm vang lên. Ngay lập tức, một con huyết giác ngưu khổng lồ từ trong bùn nhão lao ra, thân thể đầy máu, to lớn đến mức gần như bị rút biến dạng. Ngô Dục xuất hiện bên cạnh, tay cầm chín phương trần ma trụ, đột nhiên biến thành chín cây. Trong nháy mắt, chín cây trần ma trụ va vào thân thể của huyết giác ngưu, phát ra chín tiếng nổ rồn rập. Con huyết giác ngưu rú lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đầm lầy, khiến bùn nhão văng lên đầy trời. Vèo, Ngô Dục lao tới, dùng chín phương trần ma trụ để thu lấy yêu ma lệnh cấm từ trên người huyết giác ngưu, bỏ vào túi tu di. Sau đó, hắn dẫm lên thân huyết giác ngưu, lao đi vết máu ở khóe miệng sau trận chiến, rồi ngậm đầu lên, ánh mắt uy nghiêm, đầy vẻ đáng sợ nhìn về phía bầu trời, một nụ cười lạnh lùng, cứng rắn và nghiêm nghị hiện lên trên môi hắn, rồi hắn nói, kế tiếp là, ai, mau ra đây, đừng để chúng ta phải cuống lên. Câu nói này tràn ngập ngạo khí và sự kiêu ngạo, khiến bọn yêu ma không khỏi cảm thấy uất ức, lửa giận trong lồng ngực bọn chúng dâng lên. Ban đầu, bọn yêu ma định trêu chọc Ngô Dục, nhưng không ngờ hắn lại kiên cường đến thế. Giờ thì ngược lại, hắn lại áp chế bọn họ. Dù bọn họ có hơn 20 người, nhưng làm sao có thể nuốt nổi cơn giận này. Tất nhiên, cũng chính vì Ngô Dục đã làm quá nhiều yêu ma phải chịu thua, bọn họ nuốt không trôi cơn giận này, vì vậy mới quyết định tụ tập lại để đối phó với Ngô Dục. Chỉ ít phải ngăn cản Ngô Dục tiếp tục đoạt lấy yêu ma lệnh cấm, để hắn có thể nghỉ ngơi vài năm nữa. Lần này, vài người trong số họ chuẩn bị ra tay. Họ nhận ra rằng sau cuộc chiến kéo dài hôm nay, Ngô Dục đã đạt đến sức mạnh khủng khiếp, đặc biệt là trong công kích, phòng ngự, tốc độ và khả năng phục hồi. Những yếu tố này gần như không ai có thể sánh kịp. Vì thế, trận chiến đầu tiên chắc chắn sẽ là Ngô Dục áp chế. Nhưng vấn đề là, bọn họ không thể cứ tiếp tục chiến đấu mãi, và mọi người đều có cùng cấp bậc. Ngô Dục không thể liên tục chiến đấu mãi và duy trì được ưu thế này. Thực tế, bọn họ đã nhận ra, chỉ riêng với huyết giác ngưu, Ngô Dục cũng đã bị thương nhẹ. Họ chỉ là rất khó nhẫn nhị ánh mắt khinh miệt mà Ngô Dục dành cho họ. Hắn rõ ràng chỉ là con mồi, nhưng sao hắn lại dám hung hăng như vậy? Cuối cùng, vì số lượng người xuất chiến quá nhiều, bọn họ vẫn cẩn trọng cân nhắc một chút, và cuối cùng chọn ra một người có khả năng đè ép Ngô Dục, rồi bước vào giữa trận đấu. Chưa kịp nói xong, chín phương trần ma trụ của Ngô Dục lại lao tới. Ngươi là thứ tu 13. Ngô Dục cười to, khiến cho yêu ma kia tức giận đến mức đỏ mặt, lập tức biến thân, hóa thành một con dao long. Mặc dù không phải chân long, nhưng nghe nói những con rồng có dòng máu này cũng có thể khiến mây mưa chuyển động. Khi con dao long rơi vào trong vũng bùn, nó như cá gặp nước, hòa mình vào đầm lầy, khiến Ngô Dục khó có thể phát hiện ra nó. Phèo. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên cường như vậy, không nói lời nào liền lao vào đầm lầy. Trong tay, cây chín phương trấn ma trụ lập tức trở nên to lớn, dài đến hơn 20 trượng, đâm mạnh vào bùn lầy, sau đó cuộn lên mãnh liệt, đúng là động tác rời sông lấp biển. Trong không gian hư vô, Ngự không chim kiểm soát phong tỏa, mấy lần bị va chạm mạnh khi Ngô Dục và yêu ma giao chiến đã gây ra những rung động kịch liệt. Tuy nhiên, ngự không chim chỉ khẽ cắn răng, không hề có động tĩnh gì, không gian vẫn ổn định. Hơn 20 yêu ma đứng quan sát những xáo trộn mạnh mẽ dưới đầm lầy, từng con nhìn nhau, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Ngô Dục tiếp tục chiến đấu mãnh liệt trong trận thứ hai, điều này vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Dưới đầm lầy, ánh kim quang lóe lên, như thể hai con thú khổng lồ đang giao chiến, đặc biệt là con giao long, liên tục lăn lộn rời sông lấp biển, thi thoảng lại xuất hiện từ trong bùn nhão, rồi nhanh chóng đâm về phía Ngô Dục. Ầm ầm, thời gian không trôi qua lâu, chỉ trong một phút, đột ngột có một bóng người màu vàng óng lao ra từ đầm lầy. Ngay khi bóng người đó lao ra, không gian hư vô mới bắt đầu ổn định lại. Mọi người nhìn thấy, bóng người màu vàng óng chính là Ngô Dục. Lúc này hắn thở hổn hển, trên người đầy vết máu, sức mạnh âm u của giao long vẫn còn cuốn quanh thân thể hắn, khiến hắn có vẻ như đã hơi suy yếu. Tuy nhiên, mọi người càng nhanh chóng nhận ra, trong tay Ngô Dục đang kéo theo một bóng người. Hắn liền ném bóng người đó về phía các yêu ma. Đó chính là con giao long yêu ma trước đây. Lúc này, giao long đã hóa thành hình người, toàn thân nó trắng bệch, cơ thể đầy vết nứt, rõ ràng bị đập vỡ tan, thân thể mềm nhũn, thoi thóp, hiển nhiên xương cốt đã bị vỡ nát. Trong tình trạng này, dù là người tu đạo hay yêu ma đều coi như trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài mới có thể hồi phục. Giao long đã chiến bại. Mọi người nhìn lại Ngô Dục, mặc dù hắn cũng rất chật vật, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo, vẻ mặt bĩ nễ, khóe miệng nở một nụ cười ung dung. Hắn lắc lư trong tay yêu ma lệnh cấm, nói: "Nhờ các ngươi nghĩ ra cách này, tôi không phải đi tìm từng tên yêu ma nữa, cũng không phải lãng phí quá nhiều thời gian. Đây là cái thứ 43, một tên săn bãi số 6 mà còn không đánh lại tôi sao?" Toàn thân Ngô Dục nhuốm đầy máu, ánh mắt lóe ra kim quang, hắn cầm chín phương trần ma trụ, như rồng giữa loài người, vẻ bệ nghệ và bá đạo tràn đầy, lộ ra sự sắc bén khiến đám yêu ma xung quanh cảm thấy uất ức, như thể bị tát mạnh vào mặt. Bọn yêu ma vốn muốn ngăn cản Ngô Dục tiếp tục thu thập yêu ma lệnh cấm theo thông lệ của chí tôn bãi săn, nhưng không ngờ lại phải chịu sự sỉ nhục từ hắn. Chúng giận tím mặt, nếu không vì phải tuân thủ quy tắc của chí tôn bãi săn, chắc hẳn đã lao vào tấn công. Tuy nhiên, thực lực của từng yêu ma không thể quá chênh lệch, nếu không chúng đã bị đưa lên số 7 bãi săn từ lâu. Ngô Dục, đừng có ngông cuồng, hôm nay bản vương sẽ tự tay sửa trị ngươi. Nhiều yêu ma thích tự xưng là bản vương, chiếm núi làm vua, đầy tự phụ, để ta tới các ngươi không dám động thủ, ta sẽ đưa những kẻ vô lễ này lên Tây Thiên. Bọn yêu ma tức giận ầm ĩ, căm phẫn trào dâng, trong chớp mắt, yêu khí từ khắp nơi phóng ra, tràn ngập không khí. Những làn yêu khí này bị không gian hư không khóa lại, không thể thoát ra ngoài, ngưng tụ thành thực thể, tạo thành một lớp khói xám dày đặc, khiến tầm nhìn của Ngô Dục bị che khuất. Đối với bọn yêu ma, yêu khí này không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Ngô Dục, nó giống như một con dê đang lọt vào tay bầy sói, xung quanh đều là sát khí, hung hiểm đủ điều. Tuy nhiên điều này không làm Ngô Dục sợ hãi, ngược lại nó kích thích trong lòng hắn một khát khao chiến đấu mãnh liệt, cả người hắn như bốc cháy, huyết khí sôi trào. Trong lòng hắn, ngọn lửa liệt hỏa bùng lên, và trong ngọn lửa đó, hình ảnh của một vị hầu vương trong giáp sắt, oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo, gầm lên, khiến cho thiên địa vạn vật phải khuất phục. Ai trên đời này cũng không đáng kể, các ngươi hôm nay, ai cũng không thể ra khỏi đây, Ngô Dục nói, giọng vang vọng trong không gian hư không khóa, khẩu khí thật là lớn, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Nhân tộc quả nhiên là kẻ thích giả vờ, các vị anh chị em, chắc chắn phải để ta ra tay, dạy cho kẻ này một bài học. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, một yêu ma bước ra, dù họ có đông người nhưng bởi vì phải chiến đấu liên tục, chỉ có thể để Ngô Dục đánh bại một hoặc hai người. Nếu người thứ ba bị đánh bại, đặc biệt là trong tình huống chiến đấu liên tục như vậy, sẽ khiến yêu tộc mất mặt. Một yêu ma bị tách khỏi nhóm, đang định trấn áp Ngô Dục, nhưng không ngờ Ngô Dục ra tay nhanh hơn. Không nói hai lời, hắn giơ chín phương trần ma trụ lên, lập tức mở màn một trận ác chiến mới. Vù, không gian hư không hóa lần nữa rung chuyển. Lần này, yêu ma biến thành một con chim, Ngô Dục cưỡi kiếm chiến đấu, thỉnh thoảng còn sử dụng thuật kiếm tu đạo. Trận chiến này càng thêm khốc liệt. Ngay từ đầu, Ngô Dục hoàn toàn ở thế hạ phong, bị yêu ma áp chế, nguy hiểm luôn cận kề. Những yêu ma xung quanh không ngừng tán thưởng, nhưng khi đang vui mừng, họ chợt nhận ra rằng tinh thần, ý chí chiến đấu và sức hồi phục của Ngô Dục quả thực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hắn như một sinh vật không thể bị đánh bại, chỉ cần chưa đến mức không thể động đậy, hắn sẽ luôn đứng lên, không những đứng lên được mà còn có thể phản kích mạnh mẽ hơn. Kim đan, hợp nhất đan, Ngô Dục nghĩ thầm, vẽ nhiều trận pháp như vậy, luyện chế kim đan trong thời gian dài, chế tạo nhiều đan dược như vậy, cảm giác này hình như đã rất gần với tôi rồi. Dù trong trận chiến, máu nóng đang sôi trào, từng phút đều phải đối mặt với tử thần, Như mỗi lần ra tay, Ngô Dục đều không quên một vấn đề mà hắn đã trăn trở rất lâu. Hắn thời gian tu hành quá ngắn, người khác cần đến mấy năm mới có thể cảm ngộ đến cảnh giới đan hợp nhất, còn hắn chỉ mới hơn một năm, đạo, giấu ở thời khắc sống còn. Càng trong nguy hiểm, cảm giác đó trong lòng Ngô Dục lại càng mãnh liệt. Hắn hiểu rõ hôm nay mình phải trải qua rất nhiều trận chiến. Trận thứ ba, tuyệt đối không thể ngã xuống, giờ mà ngã, chính là dã tràng dây cát, ta không thể ở đây lưu lại quá lâu, nhất định phải trở về Thục Sơn. Phi Nhi khẳng định đã rời đi Thục Sơn Luân Hồi Động mà ta thất ước, nguyện cùng quân, song tiên điện, mất tích, sinh tử không ngừng, nếu nàng nghe được tin này, chắc chắn sẽ thương tâm đến chết. Còn nữa, chỉ cần mình trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử, sẽ có thể trở về Đông Nhạc Ngô Quốc. Lâu như vậy không về, Ngô Dục cũng không yên lòng về Ngô Ưu, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly và những người khác. Tất cả những thứ này đều là động lực giúp hắn lúc này ở đây tử chiến, mấy lần thoát chết mà có được dũng khí tiến về phía trước. Trong thế giới của Ngô Dục, lúc này như biển máu lăn lộn, cái yêu ma khổng lồ che kín bầu trời. Ngô Dục cầm chín phương trần ma trụ, ánh mắt kim quang bắn ra, khiến yêu ma phải chịu đau đớn. Cút, một côn trùng thiên, cửu phương phá giới, đánh vào yêu ma, khiến nó ngất đi giữa hư không. Ngô Dục mạnh mẽ xông lên, trước tiên đoạt yêu ma lệnh cấm, sau đó mặc kệ yêu ma, tùy ý nện nó xuống bùn lầy, khiến đất vang lên. Cái thứ ba, Ngô Dục, toàn thân đầy vết thương, nhưng vẫn nhiệt huyết mãnh liệt. Ánh mắt cuồng bạo của hắn như một con quái thú, khiến các yêu ma trong lòng nảy sinh một tia kính nể và sợ hãi. Quái vật, dù bọn họ là yêu, nhưng cũng bị sức sống nghịch thiên của Ngô Dục làm cho kinh hãi. Khi bọn họ chuẩn bị đánh bại Ngô Dục, trong lòng thậm chí có người hoài nghi, không biết phải bao nhiêu người mới có thể đánh bại hắn, người đã gần như chiến bại, nhưng vẫn không ngừng chiến đấu và đè ép đối thủ. Thứ tư, thứ năm, dần dần sự kính nể và sợ hãi trong lòng bọn yêu ma càng sâu sắc hơn. Khi Ngô Dục gầm lên chiến bại con thứ năm, yêu đan tầng 8 yêu ma, dạ hành hổ, và lấy được yêu ma lệnh cầm thứ 16, rất nhiều yêu ma không còn cười nhạo. Bọn họ ngây ra nhìn Ngô Dục, trong phút chốc, không ai còn tỏ ra hứng thú với việc đối phó với hắn nữa. Bọn yêu ma thực sự có thể nhận thấy, về mặt thực lực, Ngô Dục không phải là quá mạnh mẽ, nhưng khí thế từ ý chí của hắn lại khiến người khác phải run rẩy, đặc biệt là cơ thể cường tráng, không dễ dàng bị đánh bại của hắn. Điều này khiến cho ngay cả những yêu ma nổi tiếng với thể lực mạnh mẽ cũng phải cảm thấy yếu đuối. Dù Ngô Dục không có đan nguyên mạnh mẽ như bọn họ, nhưng hắn vẫn có thể đánh bại 5 người. Điều này khiến mọi người càng phải ngạc nhiên. Chưa hết sao, Ngô Dục cầm chín phương trần ma trụ chỉ về phía hơn 10 con yêu ma còn lại. Những con yêu ma bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu, đã phải rút lui. Chỉ còn lại 4 con yêu ma, Ngô Dục đã đạt được mục tiêu của mình và giờ đây hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù cho cơ thể hắn chưa bao giờ bị thương nặng như thế, với những vết thương sâu đến xương trên người, hắn vẫn không bận tâm. Sự quan trọng nhất đối với Ngô Dục lúc này là có thể rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn. Vì dù sao, ở đây, hắn chỉ là một con mồi. Ngô Dục, người đừng có khinh người quá đáng. Một con yêu ma khác lao tới, mặt mũi dữ tợn. Ngô Dục phải công nhận rằng, mỗi con yêu ma ở đây đều rất mạnh mẽ, không hề thua kém hắn. Đặc biệt là những thần thông đặc biệt của bọn chúng, khiến Ngô Dục suýt nữa mất mạng như Dạ Hành Hổ hay Ác Mộng Trì Nhãn. Tuy nhiên khi Ngô Dục đánh bại 5 con yêu ma liên tiếp, chiến đấu không gì cả nổi, thì ngay cả bọn yêu ma cũng không thể không thừa nhận. Trong lòng họ, Ngô Dục đã dần chiếm thế thượng phong, không thể bỏ qua chiến thắng. Ngô Dục dùng một phương pháp liều mạng để chiến đấu, dù đan nguyên gần như cạn kiệt, hắn chỉ còn có thể dựa vào thân thể để đánh bại đối thủ thứ 6. Chỉ còn 3 yêu ma lệnh cấm nữa, Ngô Dục sẽ có thể rời khỏi nơi này. Sau trận chiến này, ý chí chiến đấu của Ngô Dục vươn lên đến đỉnh điểm. Hắn cảm thấy niềm tin trong lòng mình mạnh mẽ đến mức có thể vươn tay chặn lại tất cả yêu khí xung quanh, như thể đang đối đầu với một trận chiến vĩ đại, một chiến tích có thể lưu truyền thiên cổ. Khi Ngô Dục chuẩn bị thu lấy 3 yêu ma lệnh cấm còn lại, bọn yêu ma lộ rõ vẻ do dự, trong phút chốc không ai còn dám tiến lên, và Ngô Dục đã trở thành người duy nhất có thể thu thập 3 yêu ma lệnh cấm còn lại. Suốt 6 lần chiến đấu, mỗi lần bọn yêu ma đều nghĩ rằng Ngô Dục sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng mỗi khi đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn lại vượt qua được, khiến họ phải khiếp sợ. Dù bây giờ Ngô Dục đang phi hành trên không trung, thân thể cũng có chút bất ổn, nhưng bọn yêu ma vẫn không dám xuất hiện, sắc mặt bọn chúng dần trở nên tái mét. Ngô Dục cười nhẹ, hắn vừa đúng lúc có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng ý chí chiến đấu của hắn không hề dừng lại. Hắn nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, toàn bộ số 6 bãi săn, có ai dám cùng ta Ngô Dục chiến một trận không? Các ngươi đều đã chiến đấu lâu như vậy, sao lại chẳng có ai dám đứng ra? Tiếng cười của hắn đối với bọn yêu ma mà nói tự nhiên là rất chói tai. Ta đến gặp các người, làm sao? Bỗng nhiên, một âm thanh trầm đục vang lên từ ngoài không gian hư không khóa. Khi âm thanh đó vang lên, Ngô Dục lập tức cảm thấy một linh cảm không lành. Những yêu ma kia đều nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn vào Ngô Dục với ánh mắt có chút tự tin, thậm chí có vẻ như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Vù, ngay vào lúc này, toàn bộ hư không khóa bắt đầu run rẩy. Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người từ ngoài hư không khóa tiến vào, đứng trên bức tường ngăn cản ở ngoài hư không. Ngự không chim kích động mở ra một phần không gian, nhường cho người tới bay lên. Khi Ngô Dục nhìn thấy người đó, hắn lập tức biết con đường thu thập 50 yêu ma lệnh cấm của mình e là sẽ bị cắt đứt ở đây, không thể thu thêm 3 cái yêu ma lệnh cấm nữa. Người này là yêu ma, lúc này đang trong hình dáng người, hai tay chắp sau lưng, vóc người khôi ngô, mái tóc vàng ngắn, hai con ngươi màu lam, sóng nước dập dờn, y mặc một thân bố y, bề ngoài giống như một thanh niên, rõ ràng là người tu hành chưa lâu, nhưng huyết thống lại cực kỳ cao quý, là một yêu ma rất mạnh, là Kim Thạch Linh Hầu. Nghe nói hắn tìm Ngô Dục rất lâu, chúng ta mãi không tìm được hắn, không ngờ hắn lại tự mình đến khi nghe thấy động tĩnh. Như vậy rất tốt, có hắn ở đây, chắc chắn không thành vấn đề. Nếu không phải vì Ngô Dục, Kim Thạch Linh Hầu đã sớm tiến đến số 7 bãi săn, thậm chí có thể đến số 8 bãi săn rồi. Phí lời, Kim Thạch Linh Hầu có huyết mạch mạnh hơn chúng ta, huống chi cảnh giới của hắn bây giờ đã là yêu đan cửu chủng thiên. Quả đúng như vậy, đây là yêu ma duy nhất ở số 6 bãi săn mà Ngô Dục gặp, một yêu ma cường đại, bất kể về phương diện nào, đều thuộc dạng thượng giai. Mặc dù ở Chí Tôn bãi săn có nhiều yêu ma cường đại hơn Kim Thạch Linh Hầu, nhưng ở số 6 bãi săn này, không ai nghi ngờ, hắn chính là bá chủ. Ngô Dục còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thạch Linh Hầu, cảm giác trong huyết mạch có chút quen thuộc. Tuy vậy, trước mắt Kim Thạch Linh Hầu, Ngô Dục chỉ có thể cảm nhận được sự đối địch. Hắn nghe nói Kim Thạch Linh Hầu đang tìm kiếm mình, rốt cuộc là vì sao? Kim Thạch Linh Hầu đứng chắp tay sau lưng, mũi chân điểm vào bùn nhão, như thể là huyền phủ trên bùn, nhìn Ngô Dục, khẽ động môi nói, nghe nói ngươi là bằng hữu của cửu anh, gần đây uy phong lắm phải không? Ngươi còn có thể biến thành một loại thân thể màu hoàng kim, ta từ lâu muốn biết, rốt cuộc thân thể hoàng kim này có hình dạng thế nào? Hiển nhiên, câu nói sau là lý do thực sự khiến Kim Thạch Linh Hầu tìm Ngô Dục, hắn tỏ ra tò mò. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Ngô Dục, Kim Thạch Linh Hầu cảm thấy như có một sự đồng điệu nào đó. Nhưng thực tế, bọn họ một người là yêu ma, một người là người, giữa họ vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt. Yêu đan cửu trùng thiên, áp chế Ngô Dục 5 cảnh giới về đan nguyên, điều này đã được coi là cực kỳ cao siêu. Dù Ngô Dục có thể đạt được đỉnh cao trong một cảnh giới, nhưng ngay cả thân thể Kim Nguyệt Vương Phật của Nam Mô Bảo Nguyệt cũng không thể nào vượt qua sự chênh lệch lớn về đan nguyên ở đây. Ngươi muốn đối phó ta như vậy, đến thời điểm quan trọng, gặp phải một đối thủ mạnh như thế, lòng Ngô Dục thực sự nóng như lửa đốt. Khí thế của Kim Thạch Linh Hầu thực sự mạnh mẽ, những yêu ma đứng sau hắn cũng không dám lên tiếng, rõ ràng là bởi vì không chỉ thực lực mà thiên tư và địa vị của hắn cũng vượt trội hơn bọn họ rất nhiều. Kim Thạch Linh Hầu cười nhạt nói, ta vừa mới ở bên cạnh nhìn một hồi, ngươi quả thật rất hung hăng, nói rằng số 6 bãi săn không có ai là đối thủ của ngươi, vậy thì hôm nay ta sẽ nói với ngươi một câu, nhân ngoại hữu sơn, ngươi, Ngô Dục muốn xưng hùng và sỉ nhục tại yêu tộc thật sự còn quá non nớt, dù cho người là bạn của cửu anh, nhưng gần đây cửu anh cũng đang lo lắng cho bản thân mình, vì vậy ta cũng không cần phải khách sáo với ngươi. Cái yêu ma lệnh cấm thứ 48 này, nay ở trong tay ta, ngươi có dám lấy không? Nói xong, hắn đưa tay ra, trong không trung liền xuất hiện một tấm yêu ma lệnh cấm đang lắc lư. Kim Thạch Linh Hầu lập tức thu tay lại, bước chân mạnh mẽ, từng bước một tiến về phía Ngô Dục. Trong khi đó, những yêu ma khác lại bảo vệ cho ngự không chim, lùi về một góc hư không khóa. Bọn họ lộ vẻ hưng phấn. Vừa rồi đã để Ngô Dục áp chế quá mạnh mẽ, giờ đây tự dưng cảm thấy xấu hổ, liền dục dịch chuẩn bị tấn công. Ngô Dục, bản lĩnh của ngươi không đủ, nhưng khẩu khí thì thật là lớn. Ngươi vẫn còn khoe khoang à, lần này gặp phải Kim Thạch Linh Hầu rồi, với tính khí cuồng bạo của hắn, chắc chắn sẽ khiến ngươi phải chịu khổ, chắc chắn là Kim Thạch Linh Hầu sẽ giết hắn thôi. Dù sao, phụ thân của Kim Thạch Linh Hầu có địa vị cao thượng, lại là một viên đại tướng dưới quyền, Trúc Hoàng. Tuy rằng là thần minh dưới quyền anh hoàng, nhưng trong những năm qua, có lúc cũng thử thách quyền lực của anh hoàng, nên Kim Thạch Linh Hầu không phải không dám làm vậy, thì làm đi chứ. Anh hoàng dù rất đáng sợ, ta cũng rất kính nể, nhưng con trai của cửu anh thì đúng là vô dụng. Hắn làm xấu mặt yêu tộc, còn đi kết giao với loài người tính cách thì nhu nhược. Nói không chừng, Kim Thạch Linh Hầu còn mạnh mẽ hơn hẳn nữa. Thôi đi, đừng có nói nữa, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Giờ thì cứ nhìn xem Kim Thạch Linh Hầu sẽ ra tay thế nào. Từ trước đến nay, hắn chẳng phân biệt nặng nhẹ. Dù sao, Ngô Dục chắc chắn sẽ gặp phải kết cục thảm. Thằng nhóc này cũng có chút năng lực, nhưng kém lắm. Nếu hắn có thể tập hợp đủ 50 yêu ma lệnh cấm thì có thể ra đi, Có người nói Trục Nguyệt Huyền ở số 1 bãi săn còn đánh cược với hắn, yêu cầu hắn tập hợp đủ 50 cái yêu ma lệnh cấm, rồi sẽ tiễn hắn rời đi vân mộng biển rộng. Ha ha, mời đi. Trong mắt Ngô Dục, tốc độ của Kim Thạch Linh Hầu rất chậm, hắn không vội vã, vừa tiến lại gần Ngô Dục vừa quan sát đối thủ. Thân thể như vậy, chúng ta thật sự phải khâm phục, nhưng cảnh giới của người quá thấp, đó mới là mối đe dọa lớn nhất. Nói vậy, ngươi am hiểu luyện thể, nhưng về tu đạo thì ngươi hoàn toàn ngu dốt, ngay cả những đệ tử thuộc sơn bình thường cũng không bằng. Kim Thạch Linh Hầu vừa cười vừa nói. Ngô Dục không muốn tranh luận, hắn chỉ có một lựa chọn, đó là chiến đấu. Dưới sự kiểm soát của hư không khóa, hắn không có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, hắn chưa từng đối mặt với một cao thủ kim đan tầng 9. Giờ phút này Ngô Dục bỏ qua tất cả, chỉ nhớ một điều duy nhất, đó là phải liều lĩnh, đánh bại Kim Thạch Linh Hầu. Dù đối thủ có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không để sự quyết tâm của mình bị đánh bại. Chín phương trần ma trụ, tiên viên biến. Trước mặt Kim Thạch Linh Hầu, Ngô Dục từ từ thay đổi. Thân thể cao lớn và vạm vỡ, trong nháy mắt hóa thành một con hoàng kim tiên vượn mạnh mẽ. Kết hợp với chín phương trấn ma trụ, Ngô Dục giờ phút này mới thực sự đạt đến trạng thái đỉnh cao. Cái khí thế bá đạo, hung hăng và bệ nghĩa của hắn được tỏa ra, đạt đến một cảnh giới mới, đặc biệt là thân thể mạnh mẽ. Như một vị, Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, không tệ, thú vị đấy, Kim Thạch Linh Hầu quan sát, ánh mắt rực lửa. Cùng lúc đó, hắn cũng chuyển từ hình người sang hình thể yêu ma. Quá trình này hoàn toàn giống với Ngô Dục, chỉ có điều khi hóa thân thành bản thể, hắn cao lớn hơn gấp đôi, vạm vỡ hơn gấp đôi, và toàn thân có bộ lông màu vàng kim, càng thêm hùng tráng, dữ tợn, với đôi mắt xanh lam đầy sát khí. Thân thể Kim Thạch Linh Hầu giống như hoàng kim, tỏa ra hào quang vàng rực. Dù mắt hắn là màu xanh lam, nhưng càng toát lên sự hung dữ. Những móng vuốt sắc nhọn, răng nanh, toàn bộ thân thể hắn như là một con quái vật huyết nhục mạnh mẽ, với đan nguyên cửu trùng thiên, giống như một phiên bản phóng đại của Ngô Dục. Tuy nhiên, về thực lực, hắn cũng như một phiên bản trưởng thành. Ngô Dục và Kim Thạch Linh Hầu cực kỳ giống nhau, một là thiếu niên, một là trưởng thành, và đó là sự khác biệt rõ rệt giữa họ. Ngô Dục cũng không tệ lắm, Kim Thạch Linh Hầu nói với vẻ mặt bĩ nghễ, rồi hắn hơi động, khiến bầu trời trở nên nặng nề, áp lực tràn ngập, như muốn đè bẹp Ngô Dục, thiên quân gậy. Kim Thạch Linh Hầu đột nhiên gầm lên một tiếng, từ đâu đó xuất hiện một pháp khí thông linh, hắn nắm lấy trong tay, và ngay lập tức, pháp khí này biến thành một cây gậy màu vàng, cao ngang tầm với thân thể của hắn. Trong tích tắc, nó biến hóa, trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ. Yêu ma cũng sử dụng pháp khí thông linh, nhưng loại này rất hiếm. Cây thiên quân gậy trong tay Kim Thạch Linh Hầu có trận pháp mạnh mẽ, rõ ràng nhất là hai đầu gậy không trơn nhẵn mà có mũi nhọn nhô lên, trên đó hiện lên ánh kim quang, nhìn vào là biết cực kỳ sắc bén. Phù, cây thiên quân gậy quét qua, vô số bùn nhão như cơn sóng thần bao phủ về phía Ngô Dục. Kim Thạch Linh Hầu ẩn mình trong bùn nhão mịt mù, vừa mới bắt đầu giao chiến, Ngô Dục đã cảm nhận được sát khí trong mắt đối phương. Không sai, Kim Thạch Linh Hầu đang có ý định giết chết mình. Ngô Dục lập tức hiểu ra, hôm nay không chỉ khó có thể quay về Thục Sơn mà khả năng cao là sẽ chết tại đây. Trước mắt, vấn đề chỉ còn là sinh tử, không ai nghĩ đến việc hôm nay sẽ có kẻ muốn giết chết Ngô Dục. Cây thiên quân gậy của Kim Thạch Linh Hầu vung lên, từng tầng côn ảnh liên tiếp, hắn rất quen thuộc với chiêu thức này. Khuôn mặt của Kim Thạch Linh Hầu hiện rõ một nụ cười quỷ dị, như thể đang thưởng thức nỗi đau của kẻ khác, vỡ tan gai. Kim Thạch Linh Hầu chỉ cần nhẹ nhàng điểm vài lần lên cây thiên quân gậy, những mũi nhọn sắc bén trên gậy bắt đầu lấp lành tia sáng, ánh sáng chói mắt bùng lên, che khuất tầm mắt của những người xung quanh. Cây thiên quân gậy lúc này giống như trở thành hạt nhân của cả thế giới. Mũi nhọn của gậy dưới yêu pháp biến hóa, từ côn bổng biến thành lang nha bổng. Và còn chưa hết, Kim Thạch Linh Hầu liên tiếp ra chiêu sát. Khi đến gần Ngô Dục, hắn đột ngột há miệng phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Ngô Dục nhận ra ngay, đó là tiếng gầm của yêu ma Kim Thạch Linh Hầu, một tiếng hống mạnh mẽ có thể xuyên thủng mọi thứ. Chiêu thức đầu tiên khiến Ngô Dục bị choáng váng, tầm mắt bị xung kích mạnh mẽ. Chiêu thức thứ hai nổ vang trong hai tay Ngô Dục, như thể một vụ nổ ngay bên tai, khiến hắn mất đi thính giác và thị giác, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, cái chết đang đến gần. Kim Thạch Linh Hầu rõ ràng có đan nguyên cao hơn rất nhiều, hắn ra tay tàn nhẫn, không chút do dự, rõ ràng là muốn đoạt mạng Ngô Dục. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số nguy cơ chí mạng bao trùm, bốn phương tám hướng đều là những cú vung gậy. Ngô Dục chỉ cần sai một chút là sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Những nguy hiểm này khiến Ngô Dục cảm nhận được áp lực tử vong không hề tin nổi. Khi Ngô Dục nhận ra mình đã bị chặn hoàn toàn, một cảm giác tức giận cực độ bộc phát trong lòng hắn. Sự tức giận này dâng lên như một làn sóng cuồng loạn và nó mang theo một sức mạnh nghịch thiên. Lúc này, trong mắt Ngô Dục, Kim Thạch Linh Hầu không còn là một đối thủ đáng sợ nữa. Hắn vẫn là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với đối thủ như vậy, tại sao mình không thể chiến thắng? Trước đây, Trong mọi trận chiến, Ngô Dục luôn kiềm chế bản thân ở một mức độ nhất định, không để cơn cuồng bạo trong lòng tuôn trào như dã thú. Nhưng lúc này, đối diện với Kim Thạch Linh Hầu, khi đối phương dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế hắn, vượt qua Ngô Dục rất nhiều về đan nguyên, ngay cả thân thể Kim Nguyệt Vương Phật của Nam Mô Bảo Nguyệt cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch lớn này. Hơn nữa, tiếng gầm mạnh mẽ của Kim Thạch Linh Hầu như khiến tai người ta đau đớn. Ngay khi đó, Thiên Quân gậy giống như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nhằm thẳng đỉnh đầu Ngô Dục đập xuống. Kim Thạch Linh Hầu quả thực rất mạnh, và khi Ngô Dục đối diện với hắn, cảm giác như lực lượng áp bức của mình gần như không thể so sánh với đối phương. Vù, lúc này, cả thiên địa dường như đều đang run rẩy dưới thế lực đó. Ngô Dục cầm chín phương trấn ma trụ trong tay, đối mặt với Thiên Quân gậy, ngay cả chín phương trấn ma trụ cũng có khí thế tranh đấu. Dưới sự thôi thúc của đan nguyên, chín phương trấn ma trụ không ngừng phát ra tiếng nổ vang như cuồng phong, bạo lực thuật. Trong lúc ánh sáng từ đèn đất bùng lên, Ngô Dục đã hơn một năm không sử dụng biến hóa thuật, nay lại lần thứ hai xuất hiện. Một loại biến hóa thuật bắt đầu làm cơ thể Ngô Dục biến hóa, đặc biệt là đôi tay hắn, càng trở nên mạnh mẽ. Trên đó gân mạch nổi lên, ánh vàng lóe sáng, hiện rõ sức mạnh dữ tợn, giống như trong huyết mạch của hắn đang tiềm tàng một cự thú vô cùng mạnh mẽ. Cửu phương phá giới, vù, một tiếng vang lớn, bạo lực thuật kết hợp với tiên viên biên giới sự thúc đẩy của Ngô Dục, kích hoạt trận đồ cửu phương phá giới. Một luồng sức mạnh phá hủy mạnh mẽ bao phủ xung quanh chín phương trấn ma trụ. Ngô Dục vung mạnh một côn, quét ngang trời cao. Lúc này sức mạnh của pháp khí trận đồ dâng trào ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Thiên Quân gậy và chín phương trấn ma trụ va chạm mạnh mẽ, tạo ra một trận động đất lớn ở bãi san số 6. Một tiếng nổ vang rền, âm thanh đó át đi tiếng gầm của Kim Thạch Linh Hầu, làm cho người ta phải bịt tai lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi người không thể nhìn rõ bất cứ điều gì, chỉ thấy ánh sáng vàng chói mắt tràn ngập không gian, hoàn toàn che khuất tầm mắt. Những tia sáng vàng đâm vào người, ngay cả yêu ma cũng có thể cảm thấy như bị đâm vào tim, đau nhói khó chịu. Đùng đùng, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, sau đó là tiếng rít của ngự không chim. Nguyên nhân là vì hai đồ vật mạnh mẽ đã đụng phải bức tường hư không khóa, tạo ra một áp lực lớn lên không gian này. Ánh sáng trong nháy mắt mờ dần đi, mọi người chăm chú nhìn lại, liền phát hiện Kim Thạch Linh Hầu và Ngô Dục đang tấn công vào hai bên trái phải. Kim Thạch Linh Hầu lúc này có chút ngây người, kinh ngạc nhìn Ngô Dục, cả người hắn mơ hồ có vài vết sách. Rõ ràng là trong trận chiến này, hắn không thể dễ dàng nghiền ép Ngô Dục, cũng không thể trực tiếp giết hắn, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị thương một chút. Hơn nữa, đây vẫn là sau khi Ngô Dục đã trải qua 6 trận chiến khốc liệt liên tiếp, giờ hai người mới chính thức giao chiến. Trái lại, Ngô Dục, mặc dù tình huống không thể so với Kim Thạch Linh Hầu, thậm chí cánh tay của hắn còn vỡ nát nghiêm trọng, nhưng ít ra hắn vẫn chưa bại trận. Lần này, với màn thể hiện của mình, Ngô Dục khiến các yêu ma hiểu rõ rằng hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng, và rất khó bị đánh bại. Trong hư không khóa, sau khi giao chiến một lần, cả Kim Thạch Linh Hầu và Ngô Dục đều thở hổn hển. Kim Thạch Linh Hầu hơi cúi đầu, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, trong đôi mắt hắn lóe lên tia sáng đầy sát khí. Hắn khịt mũi một cái, rồi nhả ra một chút nước bọt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không ngờ, ngươi vẫn còn giấu giếm bản lĩnh. Vừa rồi chiêu thức đó có vẻ giống như một loại cấm kỵ đạo thuật của nhân tộc, đúng không? Nhưng chỉ có thể dùng một lần thôi. Ngô Dục, ta thấy ngươi không còn đường lui rồi. Mọi người lúc này mới hiểu ra, hóa ra chân tướng lại là như vậy. Trước đó, họ đã bị màn thể hiện dũng mãnh của Ngô Dục làm cho khiếp sợ. Thì ra đây là cấm kỵ đạo thuật. Nói vậy, lần này hắn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn rồi. Ngô Dục lúc này mang theo chín phương trấn ma trụ, hai tay có vẻ hơi yếu ớt. Kim Thạch Linh Hầu nói không sai, bạo lực thuật thực sự giống với cấm kỵ đạo thuật, tuy nhiên, uy lực của nó không phải là không thể khắc chế, chỉ là tác dụng ngược lại không quá mạnh. Dù vậy, ngay cả bạo lực thuật cũng không đủ để đánh bại Kim Thạch Linh Hầu. Tình hình của Ngô Dục lúc này quả thực vô cùng nguy hiểm. Hộ A Kim Thạch Linh Hầu bước qua hư không, nhẹ nhàng dẫm xuống đầm lầy. Mỗi bước đi đều khiến đầm lầy tạo ra những vết lõm lớn vô hình. Hắn ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, cửu anh phế vật này lại đi tìm nhân tộc làm bạn bè, thật là câu chuyện cười lớn nhất trong vân mộng biển rộng của ta. Ngươi không phải đối thủ của cửu anh, sao lại nói mấy lời như vậy? Có phải là ngươi ghen tị với hắn? Ngô Dục đáp lại, ta không phải đối thủ của hắn. Kim Thạch Linh Hầu cười nhạo, giọng đầy khinh bỉ, cái loại yếu đuối như hắn, ta đứng trước mặt hắn, hắn dám động thủ với ta sao? Hắn quả thật rất khó chịu khi bị Ngô Dục so sánh với cửu anh, ánh mắt hắn càng thêm dữ tợn. Hắn tiếp tục nói, nghe nói cửu anh rất quan tâm đến ngươi, nếu ta giết ngươi, ngươi nói xem, hắn có căm hận ta không? Đáng tiếc, ta chẳng sợ cái tên rác rưởi đó. Kim Thạch Linh Hầu đúng là một con thú hung dữ, vừa dứt lời liền lập tức động thủ. Hắn không hề kiên nhẫn với Ngô Dục, và từ trước đến nay chỉ chuẩn bị một đòn giết chết hắn. Ngô Dục lúc này nhận ra rằng Kim Thạch Linh Hầu chắc chắn sẽ triển khai thần thông mạnh mẽ của mình. Quả nhiên, trong chớp mắt, Kim Thạch Linh Hầu biến hình, cả thân thể hắn biến thành kim loại, lớp lông trên người hắn cũng chuyển thành màu vàng. Những gai nhọn như hoàng kim tỏa ra, tạo thành một hình dạng vô cùng hùng mạnh. Các yêu ma xung quanh lập tức lùi lại, vội vàng rút lui, khuôn mặt họ ngơ ngác. Hắn chắc chắn sẽ sử dụng Kim Thạch Địa Ngục rồi. Bản mệnh thần thông của Kim Thạch Linh Hầu vừa phát ra, rõ ràng là muốn tiêu diệt Ngô Dục. Kim Thạch Linh Hầu, tộc Kim Thạch Địa Ngục, nổi danh thiên hạ, không ngờ chúng ta lại có thể gặp được, đây quả là một chuyện may mắn lớn trong đời. Vừa dứt lời, Kim Thạch Linh Hầu liền vung cây Thiên Quân gậy, một trong những cú vung nhắm thẳng vào Ngô Dục. Trong nháy mắt, Ngô Dục không thể tránh né, trực tiếp chịu đựng sức mạnh của bản mệnh thần thông. Điều đặc biệt của thần thông này là khi nó được triển khai, căn bản không thể tránh được. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy như có một lực lượng lạ thường xuất hiện ở ngực mình, một nguồn sức mạnh vô hình leo lên, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Khi Ngô Dục cúi xuống nhìn, hắn giật mình phát hiện phần lớn ngực mình, không chỉ có da thịt mà ngay cả các tạng phủ bên trong đều đang bị ảnh hưởng bởi bản mệnh thần thông của Kim Thạch Linh Hầu, biến thành kim loại như thể cơ thể hắn đang bị đồng hóa. Ngô Dục kinh ngạc, không ngờ lại có một thần thông mạnh mẽ đến như vậy. Yêu ma quả thực là những sinh vật sở hữu những sức mạnh thần kỳ, chúng đã sáng tạo ra những bản mệnh thần thông này từ thuở khai thiên lập địa. Với tốc độ lan tràn của Kim Thạch Địa Ngục, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đang suy nghĩ tìm cách thoát thân, nhưng cơ thể hắn đã hoàn toàn bị hóa thành kim loại, không thể nào đảo ngược lại được. Cánh tay và hai chân đã biến thành kim loại, cơ thể hắn như bị đông cứng trong một quả cầu kim loại khổng lồ, không thể động đậy. Các kinh mạch, huyệt đạo trong cơ thể, đặc biệt là huyệt khí hải cùng với kim đan, tất cả đều bị chiếm lấy bởi kim loại, khiến hắn không thể vận chuyển đan nguyên, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một khắc ngắn ngủi, đầu Ngô Dục cũng biến thành kim loại, toàn thân hắn hoàn toàn giống như Kim Thạch Linh Hầu, chỉ có điều Kim Thạch Linh Hầu có thể di chuyển, còn Ngô Dục thì không thể làm gì được. Đến lúc này, hắn chỉ còn có thể suy nghĩ, nhưng không thể làm gì khác, ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên không thể, mắt hắn như bị nặng trĩu bởi sức mạnh vô hình. Đây chính là Kim Thạch Địa Ngục. Ngô Dục nhìn thế giới xung quanh, giống như bị nhốt trong một địa ngục sắt thép, mọi thứ đều bao quanh hắn là kim loại, người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn hoàn toàn biến thành sắt thép, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật sống động. Ta dường như lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật, giống như thật vậy. Tiếng cười của Kim Thạch Linh Hầu từ xa dần dần vọng lại gần. Ngô Dục không nhìn thấy hắn, thực ra cũng không nghe thấy tiếng nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được, có lẽ là do tinh thần hay linh hồn có sự giao tiếp nào đó với nhau. Cái loại ý thức linh hồn này Ngô Dục cũng chưa quen, và nếu như thực sự nhận ra được sự tồn tại của nó, có lẽ phải là hình thức nguyên thần hóa hình như trong truyền thuyết, một thế giới chỉ có kim loại và bóng tối. Đùng, Ngô Dục cảm nhận được Kim Thạch Linh Hầu dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy đầu Ngô Dục, giống như đang cầm một quả cầu đàn hồi nhỏ đưa lên cho mọi người xem. Mọi người xem đây, đây chính là Ngô Dục mà các ngươi cho là đáng lo ngại. Sau khi hắn bị Kim Thạch Địa Ngục của ta trói buộc, hắn chẳng khác gì một người chết, nhưng điều thú vị là trong khoảng một canh giờ nữa hắn vẫn còn giữ được tri giác, chỉ cần ta bẻ gãy đầu hắn thì sẽ hết. Các ngươi nói xem, Ngô Dục vào lúc này nghe được những lời này, hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Hoang mang, sợ hãi hay là hoảng loạn? Kim Thạch Linh Hầu cầm đầu Ngô Dục trong tay, vừa nói vừa cười to. Kim Thạch Linh Hầu, ngươi sẽ không thật sự định giết hắn chứ? Phải biết, hắn là, đừng phí lời với ta, hắn là cái gì? Tộc nhân của chúng ta, cả đời này đều là kẻ thù của nhân tộc, bao nhiêu người của chúng ta đã bị bọn họ giết hại, các ngươi có thể quên, nhưng đây là bãi săn của yêu tộc chúng ta, không có ai ngoài tộc có thể hưởng thụ đặc ân ở đây. Ta chỉ muốn cho Ngô Dục biết, hắn chỉ là một con mồi mà thôi, tất cả những lời ta nói, hắn đều có thể nghe thấy. Ngô Dục quả thực nghe được hết, tuy nhiên, hắn không hề hoang mang hay sợ hãi như Kim Thạch Linh Hầu tưởng, trái lại, trong lòng hắn rất bình tĩnh. Kim Thạch Địa Ngục là một cảnh giới kỳ diệu, giống như đứng từ một góc độ bên ngoài chính bản thân mình để quan sát sự sống chết. Hắn từng vào trong Đa Nghi Kiếm Ngục, đó cũng là một thế giới yên tĩnh, nhưng không thể so với sự bình tĩnh mà Ngô Dục đang có lúc này. Cảm giác như mọi sự vật xung quanh không còn liên quan gì đến mình, giống như đã vượt ra khỏi thế gian này. Từ góc độ đó, Ngô Dục có thể nhìn rõ sự tồn tại của chính mình. Hắn tưởng tượng, giờ đây cơ thể mình hóa thành kim loại, chín phương trần ma trụ vẫn còn ở trong tay, trong khi Kim Thạch Linh Hầu đang cầm mình như một món đồ chơi, cười nhạo một cách bừa bãi. Các yêu ma khác cũng hùa theo, cười đùa vui vẻ. Sinh tử là chuyện của số mệnh, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Từ xưa đến nay, phần lớn người đều thờ phụng cái quy luật này. Muôn dân trong thiên hạ, đa phần đều bị vận mệnh như vậy nắm trong tay. Đối với ta, giờ phút này, Kim Thạch Linh Hầu chính là đại diện cho vận mệnh của chính mình. Thế nhưng, luôn có những người phá vỡ mệnh trời, phá vỡ quy tắc, vượt qua mọi giới hạn của thế gian. Họ sống trong con đường của chính mình, bất tử, bất diệt. Ta, Ngô Dục, nguyện trở thành người như vậy, nguyện một lòng đi ngược lại với trời, sống mãi không chết. Trong lòng, lời nói của Tề Thiên Đại Thánh lại vang lên như một thứ gì đó thật quen thuộc. Ta chính là Thiên Cung Tiên Vực Tề Thiên Đại Thánh, đấu với Phật trời, chiến thắng Phật, người có duyên, truyền cho ta y bát, đi ngược lên trời, hủy thiên diệt địa, đi ngược lên trời, hủy thiên diệt địa. Một câu nói ấy khiến Ngô Dục tìm lại chính mình, và càng tìm ra được cái gọi là người đan hợp nhất, đan thành đạo, hợp nhất con người, chính là hợp nhất nhân đạo. Đối với Ngô Dục, những người trước đây vẫn nói rằng cảnh giới đan hợp nhất chính là tìm kiếm bản thân mình. Thực ra, đây là bước quan trọng nhất trong việc tu đạo mưu trí. Nhưng vô số các bậc tu đạo từ xưa đến nay đều không thể giải thích rõ ràng. Vì cái mưu trí này, khi đã đến đột phá, thì không còn tác dụng gì nếu nói ra. Nó phụ thuộc vào từng người. Cảm giác kỳ diệu này, lời lẽ không thể miêu tả nổi. Nếu dễ dàng như vậy, thì ai ai cũng có thể thành tiên. Ngô Dục đang bị vây trong kim thạch địa ngục, bị kim thạch linh hầu đùa giỡn, nhưng tâm trí hắn lại như bay ra khỏi cơ thể, nhìn thấy vận mệnh của mình, hoặc có thể nói là nhìn thấy kiếp nạn thời gian, trong đó là sự dãy giụa, bất khuất và không cam lòng. Hình ảnh này có chút giống với hình ảnh của hầu vương trong màu vàng liệt hỏa, nhưng cũng có sự khác biệt. Hầu vương đó hung hãn và thuần túy hơn, còn Ngô Dục lại mang một phần nhân tính hóa, với những suy nghĩ thuộc về chính mình, tự mình, từ tâm. Trải qua hơn một năm khổ tu, Ngô Dục đã rèn luyện kim đan của mình đến mức đạt đến giới hạn của cảnh giới kim đan đại đạo. Những gì hắn còn thiếu chỉ là một bước nhỏ nữa, đó là hòa nhập vào trong kim đan. Cái khoảnh khắc đột phá này chỉ cần một chút cảm ngộ, như một chất xúc tác. Khi gia nhập vào kim đan, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Kim đan vốn đang bị đông cứng trong kim thạch địa ngục, khi trải qua sự thay đổi này, liền khiến cho cả kim thạch địa ngục cũng không thể ngăn cản được sự biến hóa này. Trong khoảnh khắc, như có vô số vật nổ vang, thần khu của Ngô Dục như nổ tung. Từ trong một hạt nhân, kim đan bắt đầu biến hóa, bao phủ toàn thân hắn. Sức mạnh bị áp chế bấy lâu nay đột nhiên bộc phát ra một cách chưa từng có. Phú. Lúc này, toàn bộ kim đan màu trắng tinh khiết như nổ tung thành một làn sương mù trắng. Nhưng ngay sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lại tụ lại. Thể tích không chỉ không lớn lên mà ngược lại, còn thu nhỏ lại, chỉ còn chưa bằng một nửa so với trước đây. Có thể thấy rằng, khi đạt tới cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 5, kim đan của Ngô Dục đã trở nên rất đặc biệt. Ngô Dục nhận ra, màu sắc của kim đan này đã thay đổi, từ màu trắng chuyển thành màu vàng nhạt. Huyệt khí hải nơi kim đan nằm vẫn rất an bình, tràn đầy đạo hàm ý, giống như những kim đan màu vàng nhạt khác. Tuy nhiên, chỉ có Ngô Dục mới biết, kim đan của hắn có phẩm chất hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có màu vàng nhạt giống như những kim đan cao cấp khác, nhưng nó dày đặc và nặng nề hơn, và so với kim đan màu trắng trước đây của hắn, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực ra, ngay cả những kim đan đẳng cấp cao như của Nam Cung Vi cũng không thể sánh được với kim đan màu vàng nhạt của Ngô Dục. Lần này, khi Ngô Dục lột xác, áp chế đan nguyên trong thời gian dài đã khiến đan nguyên của hắn tăng vọt mạnh mẽ, sức mạnh đan nguyên hùng hậu hơn cả những gì Ngô Dục tưởng tượng. Và lúc này, dưới sự kiểm soát của ý chí, đan nguyên màu vàng nhạt bùng nổ, kết hợp với sự lĩnh ngộ tối thượng về ý chí, cộng thêm thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục đột nhiên bùng nổ sức mạnh, khó ai có thể tưởng tượng nổi. Với sức mạnh cuồng bạo này, nếu như bẻ cành khô, ngay lập tức kim thạch địa ngục, thần thông của đối phương sẽ lập tức phai màu. Thân thể Ngô Dục từ đan điền bắt đầu chuyển hóa từ hoàng kim thành huyết nhục. Lúc này, kim thạch linh hầu đang cầm Ngô Dục trong tay, cười đùa cùng với những yêu ma khác, nói rằng sẽ đem Ngô Dục đến số 2 bãi săn để cho Cửu Anh xem xét và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà hắn đã tạo ra. Đúng lúc này, Ngô Dục mở mắt lên, hai con mắt vàng rực như ánh sáng chói chang. Kim thạch linh hầu đột nhiên cảm thấy thần thông của mình bị phá vỡ. Trong tay hắn, Ngô Dục đã khôi phục lại thân thể huyết nhục, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai người đối diện nhau. Ngô Dục nhìn thẳng vào mắt kim thạch linh hầu, ánh mắt sắc bén như mũi dao, khiến kim thạch linh hầu giật mình sợ hãi. Nhưng hành động tiếp theo của Ngô Dục lại càng khiến mọi người kinh ngạc. Chín phương trấn ma trụ trong tay hắn vung mạnh xuống đầu kim thạch linh hầu, một tiếng vang thật lớn, kim thạch linh hầu kêu thảm thiết, buông Ngô Dục ra và bị đẩy ngược vào bức tường ngăn cản của hư không. Các yêu ma đứng xem, đầu họ gần như vỡ ra vì kinh ngạc. Dù bị thương, nhưng kim thạch linh hầu có khả năng hồi phục rất mạnh. Sau khi nuốt vài viên đan dược, vết thương trên trán hắn nhanh chóng được hồi phục. Tuy vậy, trong lòng hắn rõ ràng cảm thấy Ngô Dục đã gây ra một đòn tổn thương nghiêm trọng, Ngay lúc đó, Ngô Dục đứng trong làn lửa vàng óng ánh, tay vẫn cầm chín phương trần ma trụ, giống như một hình ảnh niết bàn tái sinh, làn lửa vàng như một ngọn đuốc, đôi mắt sáng ngời, sắc bén và bá đạo, xuyên thấu mọi thứ, nhìn thẳng vào Kim Thạch Linh Hầu. Ngô Dục không chỉ đánh vỡ thần thông của hắn, mà còn tranh thủ trọng thương Kim Thạch Linh Hầu. Đối diện ánh mắt này, Kim Thạch Linh Hầu dù đang mạnh mẽ, cũng không khỏi cảm thấy một chút kính nể. Trong khi đó, các yêu ma khác ban đầu cười đùa, tán thưởng Kim Thạch Linh Hầu, nhưng sau sự việc hôm nay, từng người đều lùi lại, không ai dám động đậy, dường như quên đi mục đích ban đầu của họ là muốn thông qua sa luân chiến, điều động ba làng người để bắt Ngô Dục. Rất tốt, có thể phá được Kim Thạch Địa Ngục của ta, xem như cũng có chút năng lực. Kim Thạch Linh Hầu lao đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt hung dữ nhìn Ngô Dục. Hắn hung thiên quân gậy lên, quét một tiếng vào bức tường ngăn cản của hư không, làm nó vỡ vụn, giống như một ngọn núi lớn màu vàng óng, lại kết hợp với tiếng kim hầu hồng chói tai, lần thứ hai tấn công về phía Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục nhanh hơn hắn. Lúc này, toàn thân Ngô Dục như một thể thống nhất, huyệt khí hải trong đan điền phát ra một luồng đan nguyên màu vàng nhạt, phẩm chất cực cao. Mặc dù chỉ mới đạt đến kim đan đại đạo tầng thứ 5, nhưng đan nguyên của hắn đã vượt qua phần lớn các cao thủ kim đan đại đạo tầng thứ 6, thậm chí đạt đến trình độ của tầng thứ 7. Hơn nữa, với thân thể Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, lực lượng của hắn trong nháy mắt đã đạt đến mức cực đại. Hai tay Ngô Dục nắm chặt chín phương trấn ma trụ, từ trên cao giáng xuống, gầm lên giận dữ, tiếng gầm ấy vang dội khắp nơi, áp cả tiếng hống của Kim Thạch Linh Hầu. Mặc dù hắn sử dụng bạo lực thuật, nhưng sức mạnh vẫn chưa mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn hẳn, vượt qua mọi đối thủ trước đây của hắn. Rầm rầm rầm, hai con hoàng kim viên hầu trong không gian bị khóa, liên tiếp va chạm và đánh giết nhau. Thiên quân gậy và chín phương trấn ma trụ đồng thời phát huy thần thông, kịch liệt va chạm tạo ra những tiếng nổ lớn, khiến không gian như muốn vỡ ra. Các yêu ma đứng xa, sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy Ngô Dục dường như càng lúc càng cuồng bạo, không chỉ là vẻ ngoài mà còn là tinh thần ý chí mạnh mẽ. Dù ý chí của Ngô Dục có vẻ nhỏ hơn, nhưng lại mạnh mẽ và bá đạo hơn cả Kim Thạch Linh Hầu. Trong trận chiến này, Kim Thạch Linh Hầu hoàn toàn bại lui. Ngô Dục dựa vào thân thể kim cương bất hoại và sức phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống đỡ được những đòn tấn công của Kim Thạch Linh Hầu. Tuy nhiên, sau khi Ngô Dục phá giải Kim Thạch Địa Ngục của hắn, dù Kim Thạch Linh Hầu đã thi triển rất nhiều yêu pháp, trong đó có những pháp môn uy lực khủng khiếp, nhưng tất cả đều bị Ngô Dục phá vỡ. Cuối cùng, ba đòn côn mạnh mẽ của Ngô Dục liên tiếp đánh vào người Kim Thạch Linh Hầu, khiến hắn nhuốm đầy máu, xương cốt gãy nát, ngay cả cuộc sống cũng bị đứt. Chín phương trần ma, sau ba đòn côn, Kim Thạch Linh Hầu đau đớn thét lên, nhưng vẫn cố tìm cơ hội phản kích. Đáng tiếc, Ngô Dục không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dưới sự hỗ trợ của đan nguyên cường hãn, chín phương trấn ma trụ lập tức chia làm chín cái, nhanh chóng vây quanh Kim Thạch Linh Hầu. Hắn bị trọng thương và không thể cử động, hoàn toàn bị phong ẩn. Vèo, Ngô Dục lao vào giữa chín phương trấn ma trụ, trong tay xuất hiện hai thanh kiếm, một đen một trắng, chính là Âm Dương Đạo Kiếm. Kiếm ảnh lóe lên, hắn nhanh chóng xuyên qua chín phương trấn ma trụ. Ngay khi Kim Thạch Linh Hầu bị phong ấn, hai thanh kiếm lần lượt chém vào hai tay hắn. Tiếng soạt soạt vang lên, Kim Thạch Linh Hầu mất đi hai tay, máu tươi trào ra. Trước kia hung hăng, mạnh mẽ, giờ đây Kim Thạch Linh Hầu chỉ biết kêu la thảm thiết, đau đớn co quắp người lại, cả người run rẩy. Ngô Dục đứng trước mặt, tay cầm Âm Dương Đạo Kiếm, trấn áp yêu ma lệnh cấm. Cầm trong tay có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc. Kim Thạch Linh Hầu thứ 18 yêu ma lệnh cấm, ta vui lòng nhận. Ngô Dục thu lệnh cấm vào, khẽ mỉm cười. Đương nhiên, Ngô Dục sẽ không giết hắn. Hiện tại, hắn cũng không có điều kiện để giết người. Thứ hai, hắn còn phải cảm tạ Kim Thạch Linh Hầu vì đã cho hắn cơ hội sống sót. Nếu không có Kim Thạch Linh Hầu tìm đến hắn vào lúc cuối, hắn đã không có cơ hội thoát chết. Cảm tạ hắn vì đã không lập tức cắt đứt cổ hắn sau khi đã giành được quyền kiểm soát trong Kim Thạch Địa Ngục. Hồ, Kim Thạch Linh Hầu hai mắt đỏ như máu, thân hình run rẩy vì đau đớn, nhưng cũng có chút sợ hãi. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, không dám động đậy. Đúng rồi, đừng để bọn chúng trốn thoát. Ta còn thiếu hai cái yêu ma lệnh cấm, Ngô Dục nói. Lúc này, hắn cảm giác như đã vượt qua cánh cửa sinh tử, thoát khỏi vòng xoáy của cái chết. Giờ đây hắn phải thừa cơ xông lên, không thể để lãng phí cơ hội. Khi Ngô Dục thu lệnh cấm của Kim Thạch Linh Hầu, xung quanh chỉ còn lại mười mấy yêu ma. Bọn chúng đều ngạc nhiên, nghẹn lời, không biết phải làm gì. Chúng quên mất việc giúp đỡ Kim Thạch Linh Hầu, chỉ đứng nhìn, khó tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, thậm chí còn bận lao đi mồ hôi trên trán. Đùa gì thế? Cho nên nói, Ngô Dục lúc trước liệu có phải đã đột phá trong tuyệt vọng không? Đúng là chiến đấu đột phá, cái này khó mà cầu được, lại còn là cách đột phá quý giá nhất. Làm sao hắn lại may mắn như vậy? Kỳ thực, đó không phải là may mắn, Ngô Dục đã bỏ ra vô số công sức và suy nghĩ trước đây. Trong suốt một năm qua, hắn đã vẽ trận pháp, luyện chế đan dược, tất cả chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc giác ngộ này. Ngay lúc này, Ngô Dục cầm âm dương đạo kiếm trong tay, đột nhiên xuất hiện trước mặt các yêu ma, mắt chỉ tập trung vào một người duy nhất, không để ý đến những kẻ khác. Trong tay hắn, hai thanh kiếm như ánh sáng lóe lên, Niếp kiếm, Hư không siêu thần kiếm, trực tiếp đánh vào đối thủ. Chưa đến 10 hơi thở, Ngô Dục đã có được yêu ma lệnh cầm thứ tư 9. Các yêu ma còn lại bị Ngô Dục làm cho kinh hoàng, loạn xạ chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời, chúng cảm thấy căng thẳng. Ngay cả việc điều khiển ngự không chim cũng trở nên khó khăn. Cảm giác căng thẳng khiến chúng khó có thể tập trung, liên tục đâm đầu vào các bức tường chắn, tiếp tục không được giải trừ. Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trước mặt ngự không chim, khiến chúng sợ hãi đến gần chết. Vèo, giờ phút này Ngô Dục như một thợ săn, còn yêu ma chỉ là con mồi. Hắn đuổi theo một con yêu ma. Trong lúc giải trừ hư không khóa, hắn phải nhanh chóng giành lấy yêu ma lệnh cấm. Bình tĩnh như thường, Ngô Dục đã thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm. Đến lúc này, ngự không chim sắp sửa giải trừ hoàn toàn hư không khóa, biến thành một con chim, bay đi mất. Ngô Dục, để đảm bảo an toàn, đã đuổi theo một con yêu ma, lấy được món thứ 51. Đến đây, cuộc săn bắn kết thúc. Trong đầm lầy u ám, Ngô Dục từ trạng thái tiên viên trở lại hình người, nhìn xung quanh, các yêu ma đã bỏ chạy, lao vào vũng bùn và biến mất như những con chó mất chủ. Chỉ còn lại kim thạch linh hầu thoi thóp vẫn bị chín phương trần ma trụ trấn áp. Lúc này Ngô Dục trên người đầy vết thương, y phục rách nát, sau lưng hắn một chữ vạn màu vàng lấp lánh sáng lên. Ngô Dục quay lưng về phía kim thạch linh hầu rồi quay lại nhìn, thấy ánh mắt kim thạch linh hầu mờ mịt, sợ hãi đến mức không thể hoàn hồn. Đi đi, Ngô Dục thu lại chín phương trấn ma trụ, chín chiếc trụ vàng từ từ thu nhỏ lại như chín con thần long hợp lại, rồi cuối cùng biến thành một cây bút nhỏ, được Ngô Dục thu vào tu di chi túi. Kim thạch linh hầu nhanh chóng thu lại hai tay bị chặt đứt, rồi bắt đầu tìm cách gắn lại, nếu không thì hắn phải mất một thời gian dài để mọc lại tay mới. Sau khi quyết định xong, ánh mắt hắn trở nên tối tăm và chật vật. Hắn nói, Ngô Dục, hôm nay ta thua dưới tay ngươi, nhưng tương lai còn dài, chúng ta sẽ gặp lại. Ngô Dục nhìn hắn một lúc rồi đáp, ta chẳng có hứng thú với ngươi, nhớ kỹ, ngươi là kẻ bại trận dưới tay ta, lần sau gặp lại ngươi sẽ không còn tư cách làm đối thủ của ta. Ha ha, chỉ thắng một lần mà đã khoác lác, ngươi cũng không đi xa đâu. Kim thạch linh hầu cười lại rồi nhìn Ngô Dục một cái, sau đó biến mất ngay lập tức. Kim thạch linh hầu vẫn còn chút sĩ diện, không muốn tiếp tục ở lại. Nếu hắn lại tìm đến Ngô Dục với những yêu ma có tu vi cao hơn, thì lúc đó Ngô Dục thực sự không có cơ hội phản kháng. Ngay khi kim thạch linh hầu rời đi, Ngô Dục cảm nhận được một chút động tĩnh phía sau. Hóa ra, từ trong đầm lầy cách đó không xa, một nhóm yêu ma trung niên từ trong bùn nhão bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tất cả bọn họ đều mặc áo choàng đen rộng lớn, dường như hòa vào với toàn bộ đầm lầy. Những yêu ma này có khí tức khổng lồ, tu vi thâm hậu, có vẻ mạnh mẽ hơn cả kim thạch linh hầu. Bọn họ chính là số 6 của bãi săn chấp pháp. Rất ít khi xuất hiện, Ngô Dục thậm chí không biết rõ hình dạng thật sự của bọn họ. Khi bọn họ xuất hiện, Ngô Dục không nói nhiều, lập tức lấy ra 51 yêu ma lệnh cấm của mình, giọng nói vang dội. Các vị, ta đã thu đủ yêu ma lệnh cấm, theo quy định của chí tôn bãi săn, bây giờ ta có thể rời khỏi đây, đúng không? Bọn họ im lặng một lúc, thực ra từ đầu đến cuối, bọn họ đã theo dõi trận chiến này và biết rõ Ngô Dục đã nghịch chuyển tình thế và giành chiến thắng như thế nào. Trong số yêu ma, có một người hiển nhiên là thủ lĩnh, tuổi tác có vẻ khá lớn, áo bào đen vẫn lộ ra vài sợi râu bạc. Hắn cất giọng khàn khàn trầm thấp, nói, người nói không sai. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn thu lại yêu ma lệnh cấm, rồi nói, bằng hữu của ta, Cửu Anh, vẫn còn ở bãi săn số 2. Trước khi rời đi, ta muốn đi gặp hắn, xin các vị hỗ trợ, đưa ta tới bãi săn số 2. Thủ lĩnh liền đáp rất quả quyết, người rất may mắn, chúng ta đang đưa người đến bãi săn số 7 để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ phụ trách đưa người ra khỏi chí tôn bãi săn, người không có quyền đi tới bãi săn số 2. Nói cách khác, Ngô Dục vốn định cáo biệt, nhưng những yêu ma này lại không đồng ý, vì chúng không có quy định như vậy. Dù sao, bọn họ vẫn coi Ngô Dục là con mồi. Ngô Dục kiên trì một lúc, nhưng không có tác dụng. Đành bất đắc sĩ, hắn phải nói, vậy các vị có thể đưa ta đến bãi săn số 1 không? Ta và Giang Trục Nguyệt có một ước định ở đó. Các vị chỉ cần đưa ta đến bãi săn số 1, Giang Trục Nguyệt cũng sẽ để ta rời khỏi chí tôn bãi săn. Ngô Dục biết rằng mỗi tầng bãi săn đều có thông đạo rời đi. Không ngờ, đối phương vẫn kiên quyết lắc đầu, nói, chúng ta chỉ phụ trách đưa người ra khỏi chí tôn bãi săn, những việc khác, người tự lo liệu, chúng ta không can thiệp. Với họ mà nói, đây là một chuyện không thể thương lượng. Đưa Ngô Dục rời đi đã là một ân huệ lớn, đi theo ta. Thủ lĩnh nói rồi trực tiếp rời đi. Các chấp pháp yêu ma còn lại phân tán đến bãi săn số 6. Vì họ đi khá nhanh, Ngô Dục không còn cách nào thương lượng, chỉ có thể vội vàng theo sau. Dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối phương ít nhất có thực lực ngang với người tu đạo cấp tử phủ trong Thương Hải, mà Ngô Dục sao có thể so với họ. Bãi săn số 6 này giống như một mê cung. Ngô Dục ở đây đã hơn một năm, nhưng chưa từng phát hiện nơi này có một ngọn núi. Tuy nhiên, sau khi hắn và các chấp pháp yêu ma chạy vòng quanh, vài lần, ngọn núi đột nhiên xuất hiện. Ngọn núi đen kịt nằm trên đầm lầy, dưới chân núi có 9 cửa lớn dẫn đến các bãi săn khác. Trên ngọn núi có một cánh cửa gỗ đơn giản. Thủ lĩnh mở cánh cửa gỗ đó ra, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ra ngoài từ đây, ngươi sẽ rời khỏi Chí Tôn bãi săn. Từ nay sinh tử của ngươi không còn liên quan gì đến Chí Tôn bãi săn nữa." Thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, không có chút ý muốn trò chuyện với Ngô Dục. Trong tình huống này, Ngô Dục không thể cãi lại, chỉ có thể tăng nhanh bước chân, không suy nghĩ gì nữa, trực tiếp bước vào cánh cửa gỗ. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa gỗ liền đóng lại, từng lớp khép lại, xoạt xoạt. Ngô Dục bị một nguồn sức mạnh đột ngột đẩy ra ngoài, lao về phía trước, và lúc này hắn thậm chí nghi ngờ liệu mình có phải đã bị đưa vào Chí Tôn bãi săn hay không. Mới vừa ra ngoài đã gặp phải tình huống này, hắn liền va vào một vòng sáng phía trước. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác như xuyên qua một thế giới. Đột nhiên thân thể hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rơi xuống một vùng đất bằng phẳng gần một đầm lầy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác rõ ràng như vậy. Ngô Dục lập tức ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một khu rừng cổ xưa, bốn phía đều là những cây đại thụ vươn cao, giống như ở số một bãi săn, nhưng nơi này không có bức tường ngăn cách thế giới. Trên bầu trời một biển ma khí mênh mông và vô tận, cuộn xoáy dữ dội, chứa đầy sát khí và mùi máu tanh. Toàn bộ thế giới này tối tăm, không hề có ánh mặt trời, rõ ràng đây không phải là Chí Tôn bãi săn. Ngô Dục đã mất gần 2 năm mới từ nơi này thoát ra được. Hắn cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, nhận thấy tạm thời không có nguy hiểm gì. Xa xa, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Đương nhiên, cũng không có lối vào hay lối ra của Chí Tôn bãi săn. Hắn vừa bước qua cánh cửa gỗ, và bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Trước mắt hắn là một khu rừng vô tận, đầy những đầm lầy lớn, không thấy được điểm cuối. Ngô Dục đứng vững trên một cành cây to, bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo. Chẳng bao giờ biết mình sẽ bị đưa đến Chí Tôn bãi săn. Giang Trục Nguyệt chắc chắn sẽ biết chuyện này. Nếu hắn còn nhớ lời hứa, hắn sẽ tìm ra ta. Nhưng nếu không có hắn ở đây, trong biển ma vô tận này, ta một người tộc nhân, biết phải đi đâu. Ngô Dục suy nghĩ, chưa kể dọc đường đi, có vô số yêu ma chiếm núi làm vua. Những kẻ mạnh mẽ có thể dễ dàng nuốt chửng ta, họ đều có quan tâm đến lai lịch của ta. Nghĩ đến đó, Ngô Dục quyết định tạm thời ở lại đây, chờ đợi. Tuy nhiên, hắn cũng có cảm giác, nơi này, biển ma vô tận, còn nguy hiểm hơn cả Chí Tôn bãi săn. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, tồn tại đủ loại sinh vật có thể hủy diệt hắn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, những yêu ma này chưa chắc đã kiêng nể Cửu Anh. Thậm chí có những yêu ma vừa mới xuất hiện còn chẳng biết Cửu Anh là ai. Vì vậy, hắn nhất định phải chờ Giang Trục Nguyệt. Dù vậy, Ngô Dục không thể chỉ ngồi chờ đợi. Hắn ẩn mình, tiến vào trạng thái hôn mê để quan sát thế giới yêu ma này. Hắn rất bình tĩnh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nỗi nhớ nhà của hắn dường như càng lúc càng lớn. Hắn nhớ về Thục Sơn Tiên Môn, nhớ về những người ở đó. Với thực lực của ta bây giờ, chỉ cần luyện thành đại đạo thần thông, ta sẽ là một đệ tử hoàng kiếm cấp, vượt qua cả những đệ tử huyền kiếm cấp bình thường. Chỉ cần thêm 1-2 năm nữa, ta sẽ có thể vượt qua cả Bách Lý Phi Hồng. Minh Lan đã nói, thần thông đại đạo của Tề Thiên Đại Thánh mới thực sự là đáng sợ. So với cái gọi là Kim Thạch Địa Ngục, thật sự không có gì so sánh được. Chỉ cần ta có thể an toàn rời khỏi ma biển vô tận, nhất định sẽ quay về Thục Sơn tu luyện đại đạo thần thông. Tất nhiên, Minh Lang có thể cho phép ta như vậy, hay không thì lại là chuyện khác. Dần dần Ngô Dục đã kiên trì, nhưng sức lực cũng từ từ bị tiêu hao. Khoảng 10 ngày sau, Ngô Dục rốt cục nhận thấy có người tiến vào khu rừng này. Quả nhiên, đó là một con chuột nguyệt khuyển. Con khuyển này quan sát xung quanh một lúc, rồi phát hiện Ngô Dục, liền biến hình thành người. Người này chính là Giang Trục Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng. Người khá lắm, Ngô Dục, không ngờ người lại trụ được lâu như vậy. Nhưng người không thật sự mạnh đâu, chỉ có thể nói là mấy người ở số 6 bãi săn không đủ nghiêm khắc. Nếu như là ta, sớm đã đem người đưa đến số 7 bãi săn, vậy mới coi là công bằng. Giang Trục Nguyệt nói, có chút bất mãn. Không quan trọng, dù sao ta cũng ra ngoài rồi, chỉ cần ngươi giữ lời hứa, ta sẽ rất cảm kích. Ngô Dục đáp, yên tâm đi, ta Giang Trục Nguyệt nói lời giữ lời. Trước mặt nhiều người như vậy, chuyện đã hứa sẽ không nuốt lời, đi thôi. Giang Trục Nguyệt nói xong, không muốn nhiều lời nữa, liền biến thành Trục Nguyệt khuyển. Hắn chẳng thèm để ý đến tốc độ của Ngô Dục, trực tiếp mang theo hắn, lao đi giữa những cây cổ thụ trong thương thiên. Ngô Dục không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Hắn tưởng rằng Giang Trục Nguyệt sẽ không xuất hiện, hoặc nếu có, cũng sẽ không dễ dàng như thế, thậm chí có thể sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng tốc độ của Trục Nguyệt Huyền thật sự rất nhanh, Ngô Dục chỉ có thể phát huy sức mạnh tối đa của cơ thể, tận dụng mọi lực đẩy trên mặt đất để đuổi theo. Nhưng sau nửa ngày, hắn cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Giang Trục Nguyệt thì không hề quan tâm, chỉ lo lao đi, như thể muốn cho Ngô Dục một trận hạ mã uy. Dù vậy, Ngô Dục vẫn quyết tâm cắn răng đuổi theo. Ngày qua ngày, suốt hành trình, hai người chẳng nói lời nào với nhau. Giang Trục Nguyệt thậm chí không thèm quay lại nhìn Ngô Dục lấy một lần. Ngươi tính toán với tốc độ này, ta còn phải mất bao lâu mới rời khỏi Vân Mộng? Ngô Dục hỏi. Ta làm sao biết được? Ngươi theo sau ta, sao lại nhiều lời thế? Giang Trục Nguyệt trợn mắt nói. Dọc đường này có yêu ma thế lực nào khác không? Ngô Dục hỏi. Hiểu rõ ràng yêu ma trong biển này thực chất giống như những bầy vương với trạng thái độc lập. Anh Hoàng là chủ nhân của ma biển vô tận, nhưng trong biển này vẫn có những thế lực không phục tùng anh Hoàng, và nổi bật nhất trong số đó chính là Trúc Hoàng, kẻ luôn âm thầm đối nghịch với anh Hoàng. Có người nói rằng Trúc Hoàng chính là một con Trúc Long. Trúc Long khác với Giao Long, nó đã là rồng thực sự, chỉ có điều tính cách hơi âm u và tà ác, không được chân long chấp nhận, bị loại khỏi hàng ngũ tiên thú. Tuy vậy, dù sao nó cũng là rồng thực sự, vì thế thiên phú và năng lực của nó đều rất vượt trội. Ở toàn bộ thần châu, nó chỉ có thể xếp dưới anh Hoàng, đứng thứ hai trong số các yêu thú. Số 2 bãi săn, một vùng đất tối tăm, nơi không thể nhìn thấy năm ngón tay, bên dưới là nơi cửu anh ẩn sâu trong lòng đất. Với bản tính của cửu anh, hắn rất thích những nơi u ám như thế này, bởi nơi đây, hắn có thể phát triển nhanh chóng hơn. Khi hay tin Ngô Dục ở số 6 bãi săn gặp phải một sự kiện trọng đại, cuối cùng đánh bại Kim Thạch Linh Hầu và rời khỏi Chí Tôn bãi săn, cửu anh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại mỉm cười, tự nhủ, giờ thì hắn mới làm được điều này. Kim Thạch Linh Hầu vẫn còn muốn giết Ngô Dục sao? Ta nhớ rõ, trong bóng tối, bản thể khổng lồ của cửu anh nằm ẩn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng hắn ngẩng động đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Với ánh mắt sắc bén của hắn, thực ra nếu có ai là người tu đạo xâm nhập vào đây, họ sẽ lập tức rời đi. Thực tế không ít con mồi đã đến thử thách cửu anh, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng, dù cửu anh có vẻ yếu ớt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Về thực lực và thiên tư, hắn là một trong những kẻ mạnh nhất trong toàn bộ vô tận ma biển. Có người còn nói, với thực lực hiện tại của hắn, sắp tới có thể vượt qua Tôn Bãi Săn mà không gặp khó khăn gì. Đợt trước không thể thành công, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội sau này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xem ai tiến bộ nhanh hơn. Ngươi trở về Thục Sơn, chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh. Còn ta, cũng sẽ tìm cách rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn. Một năm, hai năm, hoặc vài năm nữa, đến lúc gặp lại, hãy nhìn xem ai đã tiến xa hơn. Sau nhiều năm, Ngô Dục là người duy nhất khiến cửu anh cảm nhận được sự tỉnh táo và thèm khát muốn vươn lên. Thậm chí, Ngô Dục đã khiến cửu anh cảm thấy áp lực. Chỉ cần một thời gian nữa, chúng ta cửu anh bộ tộc sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Lúc đó, chúng ta sẽ xem Ngô Dục có thể vượt qua ta hay không. Phụ thân từng nói, bộ tộc cửu anh chúng ta là yêu tộc hùng mạnh nhất, huyết thống vô song. Trong toàn bộ thế gian yêu ma, không ai có thể vượt qua chúng ta về huyết thống và thiên tư. Với dòng máu này, ta tuyệt đối không thể lãng phí. Cửu anh vươn thẳng chín cái đầu của mình, nhìn chằm chằm vào phương xa. Một trong những đầu lâu của hắn khẽ lẩm bẩm. Ngày nào đó, khi gặp lại, ta sẽ tranh luận cùng Ngô Dục. Hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng. Hắn chưa bao giờ có đối thủ xứng tầm, và lần này, hắn đã tìm ra. Trên bầu trời là biển ma vô tận, trải dài như một đại dương nằm ngang trên thương thiên, nơi không có ánh mặt trời suốt năm tháng tối tăm. Chính tại nơi này, yêu khí, trường khí, huyết tinh và khí độc sinh sôi mạnh mẽ, tạo nên vô số yêu nghiệt. Ở dưới biển ma vô tận này, Ngô Dục cảm thấy choáng váng. Đây là thiên đường của yêu ma. Ở nơi này, không chỉ đan nguyên của hắn bị áp chế, mà thân thể hắn, nếu tiếp tục ở trong điều kiện u ám này, cũng sẽ dần dần mục nát và ăn mòn. Không ngạc nhiên khi nhân tộc trở nên hung hãn, nhưng họ căn bản không thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma. Chỉ cần bước vào nơi này, trong vô tận ma biển, dưới làn trướng khí cuồn cuộn, cảm giác ấy giống như một người phàm lạc vào đại dương, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn lật thuyền, bỏ mạng. Ngô Dục giữa vô số yêu ma khí tỏa ra xung quanh, nhắm mắt lại, cố gắng theo Giang Trục Nguyệt mà chạy. Dọc đường, Giang Trục Nguyệt hầu như không nói với Ngô Dục một lời nào, dù Ngô Dục có hỏi, hắn cũng chẳng đáp. Thỉnh thoảng, khi Ngô Dục vô tình tạo ra động tĩnh lớn, Giang Trục Nguyệt mới quát lên, làm sao mà động tĩnh lớn thế này? Nếu như thu hút yêu ma còn mạnh hơn ta, đến lúc đó ta cũng chẳng thể bảo vệ được ngươi. Đó là do ngươi tự tìm. Nếu bị ăn thịt, ta cũng chỉ coi như giúp ngươi đi đấy. Giang Trục Nguyệt với Ngô Dục không chút kiên nhẫn. Mặc dù Ngô Dục cảm thấy khó chịu với hắn, nhưng vì hiện tại còn cần sự dẫn đường của yêu ma này, Ngô Dục đành phải im lặng. Thời gian trôi qua, Thỉnh thoảng Ngô Dục cảm nhận được sự gần kề của yêu ma, khí tức mạnh mẽ khiến hắn sợ hãi. Thậm chí, có những lần, yêu khí mờ mịt khiến hắn sởn tóc gáy, như thể đang đi vào giữa đàn sói, nơi mà máu tanh đầy, chỉ chờ một cơ hội là có thể xé xác hắn. Ngô Dục cùng Giang Trục Nguyệt tiếp tục đi về phía nam, đồng thời không ngừng vòng qua những khu vực mạnh mẽ của yêu ma, chọn lựa những con đường an toàn nhất. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng, trên bầu trời chướng khí đang dần yếu đi, một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, trong ma biển yêu ma hoành hành như thế này, Ngô Dục vẫn luôn cảnh giác, không dám thả lỏng. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải một vài yêu ma nhỏ, trong đó có những yêu ma đạt đến vài tầng trời của đan, vừa nhìn thấy Ngô Dục là đã đặc biệt kích động. Nếu không có Giang Trục Nguyệt ngăn cản, chắc chắn bọn chúng đã muốn xé xác Ngô Dục rồi. Vô tận ma biển này quả thực có đủ mọi loại yêu ma. Ngô Dục dọc theo đường đi gặp vô số, hàng ngàn, hàng vạn yêu ma, mỗi con mỗi khác biệt. Ngoài các loài thú, loài chim dễ dàng thành yêu, thì trong các hồ nước, sông lớn, cá tôm, rừng rậm, cống ngầm, hay ngay cả cây cối cổ lão, vật dơ bẩn cũng có thể biến thành yêu ma. Đồ vật gì sau khi lão đi, đều có thể trở thành yêu ma, không chỉ có thú vật hay chim chóc. Ở nơi này, ma biển vô tận, không có khái niệm ngày đêm, dù là lúc nào cũng như đang sống trong đêm tối. Ngô Dục theo Giang Trục Nguyệt lao đi trên những dãy núi cao, ẩn mình giữa những cây cối đen kịt, rất ít khi tạo ra động tĩnh gì, nhưng Giang Trục Nguyệt lại không hề nhân nhượng hắn. Vì vậy suốt bao ngày qua, Ngô Dục luôn phải chạy đến mức cực hạn. Nếu không phải đan nguyên khôi phục nhanh chóng, có lẽ hắn đã sớm kiệt sức mà chết trên đường rồi. Chỉ cần có thể rời khỏi được ma biển vô tận thì tốt lắm rồi. Ngươi có nhớ chúng ta từng phải khiêng ngươi đi không? Thấy Ngô Dục mệt mỏi, Giang Trục Nguyệt cười nhạo. Ngô Dục không thèm đáp lại hắn. Lúc này Giang Trục Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước, nơi trên bầu trời một tảng mây lớn cuồn cuộn, màu đỏ như máu, khiến sắc mặt hắn hơi biến đổi. Thực ra, vô tận ma biển vốn là màu đen, nhưng khu vực phía trước lại giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới lớp mây máu ấy tràn ngập năng lượng tinh khiết. Nhìn kỹ, bên kia giống như một hồ nước màu đỏ, bên trong toàn là dòng máu. Chính là vì có quá nhiều máu, khiến cho hơi nước bốc lên, làm mây trên trời nhuộm đỏ, phía trước là địa bàn của Xích Huyết Ma. Xích Huyết Ma là một trong những yêu tộc nổi tiếng khắp nơi, không giống như các ngươi, những đệ tử thiên cấp yếu ớt. Dưới tay hắn đã từng tàn sát hàng ngàn hàng vạn người, chúng ta phải vòng qua biển máu này, không thể để xảy ra bất kỳ động tĩnh nào. Nếu người bị phát hiện thì đừng trách ta. Giang Trục Nguyệt lạnh lùng nói. Xích Huyết Ma. Ngô Dục nhìn về phía đó, cảm nhận được khí sát đầy không khí xung quanh, biển máu trên kia, mùi máu tanh nồng nặc, tưởng chừng như vô số vong hồn đang gào thét, khiến người ta rùng mình. Những yêu ma như vậy quả thật phải tránh xa. Vậy nếu Xích Huyết Ma đáng sợ như vậy, sao không tránh xa hơn một chút? Ngô Dục hỏi. Phí lời, nếu tránh xa quá sẽ có những yêu ma còn mạnh hơn, còn đáng sợ hơn nữa, ngươi không thể chịu đựng nổi đâu. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta vòng qua biển máu, đi về phía trước, ngươi sẽ an toàn. Chỉ cần rời khỏi Vân Mộng sẽ không có vấn đề gì. Giang Trục Nguyệt lại nhạt nói. Quả thật, nếu không có hắn dẫn đường, Ngô Dục đã sớm lọt vào địa bàn của những yêu ma khác. Những yêu ma này, dù có biết hắn đến từ Chí Tôn Bãi Săn và đã thu thập được 50 yêu ma lệnh cấm, thì cũng chẳng quan tâm. Đi thôi. Giang Trục Nguyệt không nói thêm gì, lập tức hóa thành một con Trục Nguyệt khuyển lao nhanh về phía biển máu, nhưng cũng không đi quá xa. Ngô Dục nhanh chóng theo sát phía sau. Hắn cảm thấy ánh mắt mình vô tình hướng về biển máu kia, trong không khí như vẫn nghe thấy tiếng gào thét của vong hồn, gió thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Xích Huyết Ma, nghe đồn là một bãi tu đạo cổ xưa, quanh năm suốt tháng sinh ra oán khí này dần dần mở ra linh trí, cuối cùng biến thành yêu ma. Những yêu ma này là đặc thù nhất trong yêu tộc của chúng ta, nhưng cũng đáng sợ nhất. Trục Nguyệt Khuyển nói với vẻ sợ hãi. Quả thật, máu đen hóa yêu, thế gian rộng lớn, quả thực không gì là không thể. Sau khi nói xong, Trục Nguyệt Khuyển cúi đầu rồi chạy đi. Ngô Dục lúc này tâm trạng vẫn còn lo lắng. Khi hắn chạy được nửa chặng đường thì cảm giác có gì đó không đúng, hắn như thể bị ai đó nhìn chằm chằm, cảm giác sau lưng có vô số con mắt đang dõi theo khiến hắn sởn gai ốc. Đang lúc chạy, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau rừng rậm sâu thẳm. Quả nhiên có những làn sóng năng lượng mạnh mẽ đang hướng về phía hắn tràn ngập đến. Mười, Trục Nguyệt Khuyển nhận ra Ngô Dục không đi theo mình, quay lại định tức giận mắng, nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục đang xuyên qua màn sương máu tràn ngập mà đến, Giang Trục Nguyệt nhất thời sợ hãi, ngay cả bộ lông sói đen của hắn cũng bỗng dưng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ngứa ra. Hắn vội vàng quỳ xuống, chân trước cong lại, cúi đầu nói: bái kiến Xích Huyết Ma đại yêu. Tiểu yêu Trục Nguyệt Khuyển được lệnh của các hoàng làm chấp pháp nhân của Chí Tôn Bãi Săn, hôm nay có việc công tại người, vô ý đi qua biển máu, không ngờ lại quấy nhiễu đại yêu. Tiểu yêu tội đáng muôn chết, Nhìn thấy thái độ kinh sợ của Trục Nguyệt Huyền, Mộ Dục biết ngay rằng đây không phải là chuyện đùa, hắn nhận ra có vấn đề lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, xương máu dày đặc bắt đầu tràn tới, hình thành một vòng tròn năng lượng bao quanh Mộ Dục và Trục Nguyệt Huyền. Xung quanh, xương máu ngày càng nặng, chỉ trong nháy mắt tất cả tầm mắt của họ chỉ còn lại một thế giới đầy máu. Đặc biệt là xung quanh, sóng máu liên tục xoay tròn, cuộn lên, với khí tức huyết tình đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Vì sao lại có người ở đây? Trong màn huyết vụ, một giọng nữ đầy bí ẩn vang lên. Giọng nói có chút run rẩy như thể hơi hồ đồ, nhưng chính sự rối loạn này lại làm cho Xích Huyết Ma càng thêm khó đối phó. Nghe thấy vậy, Trục Nguyệt Huyền vội vàng giải thích. Người này là anh hoàng con trai của Cửu Anh, bạn bè của Cửu Anh, hắn bị đại yêu Ba Xà mang từ chí tôn bãi săn. Tiểu yêu nghe theo Cửu Anh dặn dò, dẫn người này đi về Vân Mộng. Anh hoàng con trai, giọng nữ kia thong thả truyền tới, nghe đồn đó là đứa trẻ không muốn giết người, đúng không? Lúc này, xương máu bao phủ quanh Ngô Dục, sóng máu tụ lại trước mặt hắn, cuối cùng ngưng kết thành một hình người. Hình người này được tạo thành từ máu tươi chảy ròng ròng, rồi dần dần biến hóa. Thật kỳ lạ, từ máu tươi, hình hài con người bắt đầu hình thành. Khi máu biến thành thịt, người này hiện ra là một thiếu nữ xinh đẹp, có vẻ thanh tào và sạch sẽ, tựa như tuyệt sắc giai nhân của nhân gian. Tuy nhiên, đôi mắt của nàng lại đỏ như máu, không có tròng trắng, chỉ còn lại hai con mắt đỏ rực, trông thật đáng sợ. Nàng đôi mắt chăm chú nhìn Ngô Dụng, bỗng nhiên nở một nụ cười rồi nói, cái đứa trẻ này thật biết chọn bạn, người trong tộc này quả là một món đại bổ mỹ vị. Khi Xích Huyết Ma tiến gần đến, Ngô Dụng cảm thấy như mình bị chìm vào một biển máu vô tận, có cảm giác như sắp chết đuối. Mùi máu tanh nghiêm nghị ấy thấm vào từng lỗ chân lông của hắn, hòa lẫn với dòng máu trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn là sự uy hiếp từ Xích Huyết Ma. Yêu ma này vốn được sinh ra từ máu đen, bên ngoài có dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trên cơ thể nàng, những đám sóng máu tụ lại thành một chiếc quần dài màu đỏ, như dòng sông cuồn cuộn quanh thân thể mềm mại. Mái tóc nàng bồng bềnh, đôi mắt phun trào máu tươi, trông đầy kinh sợ và vô thần. Mỗi hành động của nàng đều khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Yêu ma này sau khi phá vỡ đan, có thể đạt đến cảnh giới tử phủ thương hải, tu luyện đến mức chi tiết nhỏ nhất, gần như chẳng khác gì con người. Dù Ngô Dục biết rõ, yêu ma này chắc chắn đạt tới cảnh giới tử phủ thương hải, thậm chí có thể ngang hàng với Trầm Tinh Diệu, một cấp độ rất cao. Ngô Dục hiểu rõ, đối mặt với một tồn tại như vậy, không có cách nào để phản kháng. Hắn chỉ có thể quan sát, chờ đợi Xích Huyết Ma quyết định sẽ làm gì với mình. Trong thế giới này, kẻ yếu luôn phải chịu khuất phục trước kẻ mạnh. Nếu hôm nay hắn phải chịu số phận này thì cũng chỉ đành chấp nhận, không thể oán trách ai. May mắn là Xích Huyết Ma dường như không vội giết hắn. Nàng quay xung quanh Ngô Dục, trầm tư một lát rồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe nói ngươi là người có thành tích nổi bật ở Chí Tôn Bãi Săn, chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5 nhưng lại có thân thể như vậy, ngay cả ta cũng phải ngưỡng mộ. Ngươi tiểu nhi tương lai chắc chắn sẽ là đại địch của ta yêu tộc, hôm nay ngươi lạc vào lãnh địa của ta, sao có thể không cho ta một cái lý do để uống máu ngươi. Nói xong, nàng dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ tươi, trong mắt ánh lên tia sáng tham lam. Ngô Dục nghe thấy những lời này, hắn lập tức hiểu rằng hôm nay mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu Xích Huyết Ma thực sự muốn làm vậy, nàng sẽ không phí lời với hắn. Hơn nữa gặp nguy hiểm, Cửu Anh vẫn có thể tìm ra. Ngô Dục không nghĩ ngợi lâu, đáp, ngươi đã sai rồi, ta và Cửu Anh đều giống nhau. Chúng ta tin rằng con người và yêu ma đều có thiện, có ác, chỉ là thù hận giữa chúng ta quá sâu. Cửu Anh sẽ không làm kẻ thù của người, ta cũng sẽ không làm kẻ thù của yêu ma. Khánh khách, Xích Huyết Ma cười khúc khích, còn nhỏ tuổi mà đã ngây thơ như vậy, cái gọi là đạo lý của các ngươi hai tộc nào mà chẳng biết. Nhưng thực tế là thù hận giữa hai tộc đã vượt qua những gì các ngươi tưởng tượng, và cũng vượt qua khả năng kiểm soát của các ngươi. Ngô Dục nhíu mặt nói, chính vì vậy chúng ta không cầu mong ai đồng hành với mình, ta chỉ quan tâm đến chính bản thân mình, chỉ cần sống thật với nội tâm của mình là đủ. Câu nói này khiến Xích Huyết Ma hơi ngạc nhiên, nàng thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng nói, vậy thì nhớ kỹ những gì ngươi nói hôm nay, nhất định phải nhớ thật kỹ, đến một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy lời nói hôm nay của mình thật buồn cười. Ngô Dục trong lòng hiểu rõ, đương nhiên hắn sẽ không bị nàng làm dao động. Hắn thầm cười, vì thực ra lời nàng nói về một ngày nào đó càng chứng tỏ rằng hôm nay hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể đi, Ngô Dục nói, ngươi nghĩ hôm nay ta sẽ dễ dàng để ngươi vượt qua sao? Đột nhiên đối phương cười âm hiểm một nụ cười lạnh lẽo, ngay sau đó trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, nàng vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán Ngô Dục. Tốc độ của nàng nhanh đến mức Ngô Dục không thể phản ứng kịp, cả người hắn lập tức không thể nhúc nhích, ngón tay của nàng vững vàng chạm vào trán hắn, và trong khoảnh khắc đó, Mộ Dục cảm thấy như thân thể mình sắp bị xích huyết ma xé nát. Trên người nàng có một sức mạnh mãnh liệt ngay lập tức xâm nhập vào gáy Mộ Dục, thậm chí xuyên qua cả thế giới tinh thần của hắn. Ngay sau đó, sức mạnh đó phân tán ra thành hàng triệu gai nhọn nhỏ, lập tức xuyên thấu qua toàn thân hắn từ mọi hướng mà đi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Mộ Dục cảm giác như mình bị xích huyết ma giải phẫu, từng bộ phận trong cơ thể đều bị xé rách. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, khi xích huyết ma chạm vào hắn, khóe miệng Mộ Dục bỗng nở một nụ cười hiểu ý. Một cảm giác chấn động mạnh mẽ từ cơ thể hắn truyền ra. Đột ngột trong lúc bị xích huyết ma ép đến cực điểm, hắn cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng. Cái cảm giác mạnh mẽ như một cây cột vĩ đại đột ngột rung chuyển, một luồng ánh sáng kim quang mạnh mẽ bao phủ ra. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những thứ đang xâm nhập vào cơ thể hắn đều bị cuốn vào trong luồng kim quang đó. Mộ Dục lúc này mới nhận ra, thứ mà xích huyết ma đưa vào cơ thể hắn không phải gì khác, mà chính là máu từ cơ thể nàng, thậm chí là một phần của thân thể nàng. Nàng muốn làm gì? Có lẽ là muốn xâm nhập vào cơ thể hắn. May mắn thay, hành động của xích huyết ma đã bị Như Ý Kim Cô Bổng ngăn lại, giúp Mộ Dục thoát khỏi nguy cơ ngay trong khoảnh khắc đó. Phu, xích huyết ma nhìn Mộ Dục với ánh mắt thay đổi. Nàng chưa kịp làm gì thêm, liền bị một sức mạnh không thể tưởng tượng được từ trong cơ thể Mộ Dục bộc phát ra, và vỡ tất cả, biến thành vô số giọt máu, bay tứ tung, nhuộm đỏ cả những cây cổ thụ thương thiên xung quanh. Vu vu, tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc, những giọt máu ấy lại bắt đầu tụ lại, lần nữa biến hóa thành một hình người, trở thành một thiếu nữ có đôi mắt đỏ tươi. Chỉ có điều, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, không còn đỏ tươi như trước. Đôi mắt đỏ tươi của nàng liên tục biến hóa, nhìn Mộ Dục với ánh mắt sâu lắng, nhưng lại im lặng không lên tiếng. Mộ Dục rất kinh ngạc, không ngờ Như Ý Kim Cô Bổng lại có thể bảo vệ được mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thực sự có chút hoang mang. Yêu quái này muốn chiếm lấy thân thể của ngươi, khả năng của huyết yêu trong việc điều khiển quả thật không tệ. Nếu để nàng tiến vào thân thể ngươi, ngươi chắc chắn sẽ bị nàng khống chế. Hiển nhiên, nàng rất nhanh sẽ phát hiện ra Như Ý Kim Cô Bổng và muốn đi nhòm ngó, kết quả thì bị đánh bay ra ngoài. Nàng coi như là may mắn, nếu động tác của nàng lớn hơn một chút, hiện giờ có thể đã hồn phi phách tán rồi. Minh Lang lười biếng giải thích. Mộ Dục nghe xong, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không có Như Ý Kim Cô Bổng, lúc này chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hắn mới hiểu rõ hơn về xích huyết ma. Nàng ta cố tình giả vờ không làm khó hắn, để hắn lơ là cảnh giác, rồi trong nháy mắt ra tay đánh tan tâm thần của Mộ Dục. Giờ đây, Trục Nguyệt Huyền vẫn nhìn tình cảnh này với sự kính nể, thậm chí có phần mê hoặc. Còn xích huyết ma, lãnh mạc, chỉ lặng lặng nhìn Mộ Dục mà không nói gì. Nam On không chế ta làm gì? Có mục đích gì? Mộ Dục trong lòng nghi hoặc. Xích huyết ma bỗng nhiên vùng tay, rồi lại hóa thành sóng máu, tan vào xương máu và biến mất vào trong khu rừng. Khi lớp xương máu tan đi, vùng rừng lại trở nên yên tĩnh. Mộ Dục nhìn ra xa, biển máu vẫn dâng tràn, vô số tiểu yêu đang lăn lộn trong đó, chơi đùa. Khi xích huyết ma quay lại, tất cả những tiểu yêu đồng loạt quỳ xuống, thành kính như thể một nghi thức tôn thờ. Nàng dĩ nhiên thả người đi. Trục Nguyệt Huyền ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn Mộ Dục. Mộ Dục dù cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng giờ này phút này, không thể chần chừ thêm. Hắn vội vã rời đi, đi xa như vậy, tạm thời không cần Trục Nguyệt Huyền dẫn đường nữa. Hắn đã có thể tự mình hiểu rõ cách thoát khỏi vân mộng biển rộng. Minh Lang, xích huyết ma đang suy nghĩ gì vậy? Mộ Dục hỏi. Lão nương làm sao mà biết được, ta đâu phải là con giun trong bụng nàng ta. Minh Lang trả lời, đôi mắt lườm lườm. Mộ Dục không muốn hỏi thêm nữa, tuy rằng cũng không rõ lý do, nhưng hắn tiếp tục chạy nhanh hơn. Trục Nguyệt Huyền vì hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng tốc. Một thời gian dài đã trôi qua, cuối cùng Mộ Dục cũng ra khỏi vùng biển ma mù mịt không ánh sáng, ra đến nơi có ánh mặt trời. Cảm giác cả người được tắm rửa dưới ánh sáng mặt trời, những tia nắng chói chang như thiêu đốt da thịt hắn, làm Mộ Dục cảm thấy như mình vừa được tái sinh, như thể toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa màu vàng ỏng, như một hình thái dương sống động trong vô tận ma biển. Thời gian dài đến mức Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân gần như đã mục nát. Lúc này, Mộ Dục duỗi người một cái, lập tức nghe thấy những âm thanh bùm bùm vang dội. Thân thể hắn cũng đang nhanh chóng phục hồi lại trạng thái đỉnh cao. Đây mới là thế giới của ta. Mộ Dục tự đáy lòng cảm khái, sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng hắn cũng ra được. Mặc dù không đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng sau hơn 2 năm lăn lộn trong chí tôn bãi săn yêu tộc, trải qua bao lần sinh tử, thật khó để không cảm thấy chút gì khi ánh mặt trời lại hiện ra trước mắt. Quan trọng hơn, hắn cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, muốn trở về Thanh Thiên Thục Sơn. 2 năm đã trôi qua, liệu có còn ai nhớ đến hắn? Phía sau, Trục Nguyệt Huyền đã hóa thành hình người, tức giận nói, ta đã đưa ngươi tới đây, lời hứa cũng đã hoàn thành, ta đã hết lòng hết sức, còn lại, ngươi tự lo liệu đi, nếu có chuyện gì, đừng có trách ta. Mộ Dục đáp lại, Nói đi nói lại, vẫn phải cảm ơn người đã đưa tiễn, cáo tử. Mặc dù Trục Nguyệt Huyền có tính khí nóng nảy, nhưng cuối cùng hắn cũng giữ đúng lời hứa. Dọc đường đi, nếu không có hắn chuẩn bị, Ngô Dục e rằng ngay cả 10 cái mạng cũng không đủ để giữ mạng sống. Bởi vì những yêu ma trong vô tận ma biển thấy người tu đạo xuất hiện, hầu hết sẽ không hỏi han gì, mà trực tiếp tấn công. Hừ, Trục Nguyệt Huyền căm ghét Ngô Dục, đã đưa hắn đến đây là giới hạn của mình. Hắn hừ lại một tiếng, lần nữa hóa thành yêu khuyển màu đen, đảo mắt liền lao vào vô tận ma biển. Ngô Dục nhìn theo, mắt dõi theo bóng dáng hắn dần biến mất, rồi lại nhìn về phía đại dương mù mịt, chiêu khí lợn lờ, cả thế giới này như một cơn ác mộng. Hắn sợ rằng, rất nhiều năm sau, hình ảnh này sẽ vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ. Hắn lại nhìn về hướng Thanh Thiên Thục Sơn. Vi Nhi, ta trở về thực hiện lời hứa của chúng ta. 3 năm rồi, không biết nàng đã thay đổi như thế nào. Ngô Dục không thể chờ đợi được nữa. Trên tay hắn vẫn còn một mảnh bùa chú truyền tin mà Thẩm Tinh Vũ đã đưa cho. Thực ra, khi rời khỏi Chí Tôn Bãi San, hắn đã có thể sử dụng nó, nhưng hắn đã kiên nhẫn đến tận bây giờ. Lý do là vì trong vô tận ma biển, người tu đạo sử dụng bùa chú truyền tin rất dễ bị ngắt quãng, lại thêm khoảng cách quá xa. Hơn nữa, dù Thẩm Tinh Vũ có nhận được tin tức từ bùa chú, cũng chỉ khiến nàng thêm lo lắng, không thể giúp gì được trong tình huống này. Nàng cũng không thể tự mình cứu hắn khỏi vô tận ma biển. Giờ đây, rời khỏi nơi này, hắn có thể thông báo cho nàng về tình hình, rồi tiếp tục quay về Thục Sơn. Trong lúc trở về, hắn đã nhanh chóng tóm gọn lại những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Chỉ viết khoảng 100 chữ, rồi dùng bùa chú truyền tin gửi đi. Nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của bùa chú biến mất, Ngô Dục không khỏi nghĩ, chắc chắn Thẩm Tinh Vũ sẽ rất vui khi biết tin về mình sau 2 năm mất tích. Hắn cưỡi kiếm bay lên trời, vút lên cao, trong chớp mắt, khí thế hùng tráng ngút trời. Ngô Dục ngự kiếm bay vút trên bầu trời xanh biếc, giữa những đám mây trắng, xuyên qua những đám bạch vân mờ ảo, tận hưởng ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, cơ thể tràn ngập sức mạnh, càng bay nhanh, cuồng phong gào thét, quần áo bay phần phật. Như thể mọi lo âu, nhớ nhung đều bị gió cuốn đi. Hắn lập tức tăng tốc, dưới chân chỉ thấy những ngọn núi chạy lướt qua, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng gì nữa. Vung kiếm thiên hạ, tâm từ tiêu diêu, bỏ lại sau lưng biển ma vô tận, nơi Chí Tôn Bãi San tối tăm không ánh sáng, một ngạt như thực tại. Hướng về phía nam, ánh mặt trời chói chang, chim muông líu lo trong rừng, cây cỏ đầy sức sống, thiên nhiên quanh nơi tràn ngập sinh khí. Dưới chân là những dãy núi lớn, hoa nở thơm ngát, chim hót vang lừng. Quay lại một thế giới như vậy, dù chỉ là hít thở mùi hoa thoáng qua, Ngô Dục cảm thấy đó là một điều quý giá vô cùng. Mọi thứ này đều được đổi lấy từ hơn mấy chục trận chiến sinh tử. Tất nhiên những trận chiến đó cũng đã giúp Ngô Dục thay đổi rất nhiều, giúp hắn chân chính bước vào hàng ngũ người tu đạo. Thục Sơn. Hắn ngước nhìn về phía xa, nơi có Thanh Thiên Thục Sơn, ánh mắt sáng rực, không thể dừng lại một khắc. Phàm kiếm vực rộng lớn, Thanh Thiên Thục Sơn lại như một thần tích, nơi mà kiếm tu thăng hoa, tiền đạo vô biên. Nhưng ngay khi Ngô Dục vừa rời khỏi Thanh Thiên Thục Sơn không lâu, đột nhiên phía sau hắn lại có một mùi máu tanh tràn đến. Mùi máu này làm hắn cảm thấy tâm trạng phấn chấn lúc trước bỗng chốc siêu xuống. Hắn vội vã giảm tốc độ, lao nhanh xuống một thung lũng, rõ ràng có người đang đuổi theo từ phía biển ma vô tận. Ngô Dục hại nhanh xuống mặt đất, ẩn nấp trong một thung lũng xanh mướt, cẩn thận giấu mình. Tuy nhiên, đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Chưa đầy một lúc, một đám máu tươi phun trào từ phía sau, hóa thành vô số làn sương máu. Âm thanh rì rào vang lên, và chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng bị bao phủ trong một lớp sương máu dày đặc. Vốn dĩ là thung lũng xanh tươi, giờ đây chỉ trong một khoảnh khắc đã biến thành một vùng đất giống như biển ma vô tận, bị nhuộm đỏ bởi sương máu. Rất nhiều cây cối trong thung lũng lập tức héo rũ, hóa thành những cành khô trơ trọi, như thể bị hút hết máu tươi, trở thành thây ma. Những loài chim muông trong thung lũng cũng trở thành những bộ xương, còn dòng suối trong veo lúc trước thì ngay lập tức biến thành một dòng huyết hà đỏ tươi. Chảy xiết. Đây chính là uy lực của yêu ma. Yêu ma không chỉ là thú vật, mà còn là những sinh linh vượt qua cảnh giới của con người, đã đến cảnh giới thông thần, bước vào sự sống vĩnh hằng. Xích huyết ma. Khi Ngô Dục đang cảnh giác nhìn xung quanh, trước mắt hắn dòng huyết hà cuộn chảy lại tụ lại, lần nữa hóa thành hình dáng của một thiếu nữ có ánh mắt đỏ như máu, chính là xích huyết ma. Khi xích huyết ma nhìn thấy Ngô Dục, nụ cười của nàng khiến người ta rợn gáy, rồi nói thẳng: "Hôm nay ta mang đến cho ngươi một vị yêu tộc thân phận cao quý, để ngươi có thể gặp gỡ một chút." Vừa dứt lời, từ một chỗ cách đó không xa, dòng máu trong một con sông lớn đột nhiên bắt đầu cuộn lên, những đợt sóng máu dâng cao, bay múa trong không trung. Từ đáy sông, một con quái thú khổng lồ đột ngột xuất hiện. Lúc đầu Ngô Dục cứ nghĩ đó là một con đại xà máu đỏ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn mới nhận ra đó là một yêu ma làm hắn phải rúng động. Rồng, Ngô Dục gần như bật thốt lên, đối với thần long, hắn quá quen thuộc rồi. Trong truyền thuyết, thần long là một loại tiên thú mang sức mạnh vô biên, người phàm, thậm chí là tu đạo giả cũng khó mà gặp được. Huyết thống của thần long thậm chí còn vượt qua cả anh hoàng, ma vương mạnh nhất trong yêu tộc. Trên trấn ma trụ hoàng kim, quanh quẩn cũng có hình ảnh của thần long, nhưng thực tế, quan hệ giữa chúng với thần long chẳng có gì đặc biệt. Con yêu ma từ trong huyết hà đó xuất hiện, toàn thân nhuốm màu máu, với quy tắc long lân, mọc bốn chân bốn chảo. Khi bay lên, Ngô Dục nhìn thấy đầu nó có râu rồng và long nhã. Dáng dấp của nó rất giống thần long, với đầu giống bò, mắt giống tôm, tai giống voi, thân như rắn, bụng như rắn, lân như cá, chảo như phượng và trưởng như hổ. Điểm khác biệt duy nhất là con rồng này lại không có sừng. Thần long là tiên thú, nhưng con rồng trước mắt này lại mang đầy sát khí và mùi máu tanh. Nếu xét về cảnh giới, nó tuyệt đối không bằng xích huyết ma bên cạnh, nhưng xét về huyết thống và uy thế, nó dường như có thể áp chế xích huyết ma một bậc, thậm chí khiến Ngô Dục có cảm giác tương tự như khi đối diện với cựu anh. Con yêu ma này, rốt cuộc có phải là tiên thú không? Hắn không khỏi nghi ngờ. Trong suốt hơn 2 năm qua ở Chí Tôn Bãi Săn, Ngô Dục đã nghe nói về những tồn tại có thân phận cao quý trong yêu tộc. Trong yêu tộc, vương giả đứng đầu là anh hoàng, bản thể là cửu anh chi thú, tổng cộng có 9 đầu, một vị khác là Trúc Hoàng, người ta nói thực lực của nàng gần như sánh ngang với anh hoàng. Trúc Hoàng bản thể là Trúc Long, lại hóa thành Trúc Âm, là một dạng thần long thực thụ. Tuy nhiên, vì tính cách lạnh lùng, táo bạo, nàng không được coi là tiên thú, mặc dù thực chất thần long cũng không muốn kết bạn với nàng. Vì vậy, Trúc Hoàng bị coi là yêu ma. Nhưng xét về huyết thống, Trúc Hoàng không hẳn yếu hơn cửu anh. Trúc Hoàng không có con nối dõi, nhưng nàng có con nuôi, cũng là đồ đệ danh môn. Người ta nói, tuổi tác của Trúc Hoàng có thể gấp 2-3 lần cửu anh. Nàng đã đạt đến cảnh giới tử phủ thương hải. Con nuôi của nàng, có người nói là Trúc Hoàng mang về từ thân châu ngoài, một thần long. Tuy nhiên, so với Trúc Long, nó có chút kém hơn. Tên của nó hình như là Vu Sơn Huyết Ly, không phải rồng có sừng, mà là ly. Con rồng không sừng trước mắt này hiển nhiên chính là Trúc Hoàng nghĩa tử. Cùng Trúc Hoàng thuộc về dòng thần long, xuất thân từ Vu Sơn Huyết Ly. Ngô Dục nhớ lại, nghe đồn Vu Sơn Huyết Ly chính là đối thủ của cửu anh, hai bên đấu tranh quyết liệt. Điều này cũng dễ hiểu, một bên là Trúc Hoàng nghĩa tử, còn một bên là con trai của anh hoàng. Liên quan đến cuộc đối đầu giữa hai đại hoàng già đời sau, cửu anh tính tình hiền lành, nhưng Vu Sơn Huyết Ly lại rất chịu ảnh hưởng của Trúc Hoàng. Dù tuổi không cao, nhưng ở đại lục Thần Châu, hắn đã nổi danh khắp nơi. Người tu đạo đại đa số chỉ biết đến Vu Sơn Huyết Ly, nhưng lại không mấy ai biết đến sự tồn tại của cửu anh. Thậm chí trong yêu tộc, Vu Sơn Huyết Ly cũng áp chế cửu anh, được phần lớn yêu ma coi trọng. Chắc chắn, với thời gian, Vu Sơn Huyết Ly sẽ vượt qua cửu anh, trở thành chúa tể của yêu tộc. Có người nói, đây chính là lý do anh hoàng muốn thay đổi tâm tính của cửu anh. Không ngờ, một nhân vật như vậy lại cùng xích huyết ma đồng thời truy đuổi mình. Ngô Dục cảm thấy như vừa bay lên thiên cung lại rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lúc này, Vu Sơn Huyết Ly từ trong huyết hà bay ra, quấn quanh Ngô Dục. Sau đó, long lân và huyết nhục biến hóa, chậm rãi từ thần long hóa thành một nam tử. Đây là một thanh niên có đôi mắt và mái tóc dài đỏ rực như máu, mái tóc bay theo gió, đôi mắt đỏ sáng sắc bén. Hắn mặc bộ trường bào trắng, không nhiễm chút bụi bặm, sự kết hợp giữa màu máu và màu trắng tạo cảm giác vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Vu Sơn Huyết Ly có đôi mắt hẹp dài, môi mỏng và đỏ tươi. Nhìn hắn, Ngô Dục cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn thật sự có thể áp chế ngay cả xích huyết ma, khiến cửu anh lúc này có vẻ yếu kém hơn rất nhiều. Dù vậy, cửu anh vẫn còn nhỏ tuổi. Hai người đối diện, Vu Sơn Huyết Ly mở miệng, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, có phần giống nữ nhân. Hắn nói, ngươi chính là Ngô Dục phải không? Ngươi có biết ta là ai không? Âm thanh hắn êm dịu, từng bước tiến lại gần Ngô Dục, cuối cùng đứng ngay trước mặt hắn. Ngô Dục giữ vững tâm trạng, đáp lại, đương nhiên biết, nhưng các hạ truy đuổi ta đến đây là có ý gì? Không có gì khác, chỉ là muốn nhận thức ngươi, Thục Sơn kỳ tài. Vu Sơn Huyết Ly khẽ cười rồi đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vẫy một cái, một chữ máu đỏ liền hiện lên, khắc lên mu bàn tay Ngô Dục. Ngô Dục biến sắc, nhìn tay phải của mình, thấy một chữ long, cổ lão, chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Tuy không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng hắn rõ ràng thấy được và không thể xóa đi. Ngươi làm gì vậy? Đối phương hành động quá nhanh, khiến Ngô Dục không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhận mình không phải là đối thủ, lúc này chỉ có thể chịu đựng sự áp chế, nhưng không thể ra tay đánh trả. Ha ha, chỉ là lưu lại chút kỷ niệm, ngươi đừng lo lắng quá. Nếu ngươi biết ta, vậy ta cũng không dừng lại lâu, cáo từ Ngô Dục, sau này sẽ gặp lại. Người kia, Vu Sơn Huyết Ly, xoay người rồi biến thành thần long, bay vọt lên mây, gào thét rời đi. Xích huyết ma cũng cười nhạt, hóa thành những đám mây máu bao phủ quanh thần long. Cả hai nhanh chóng biến mất vào trong màn trường khí đen tối của đại dương ma. Đây là cái gì? Ngô Dục nhìn tay mình, cảm thấy không ổn. Một ký hiệu lạ xuất hiện trên cơ thể, ban đầu tươi sáng nhưng dần trở nên mờ nhạt. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại một dấu vết yếu ớt. Dù Ngô Dục đã dùng đan nguyên để tẩy sạch, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Dấu hiệu này không thể xóa đi. Dù dùng bất kỳ phương pháp nào, không phải yêu pháp, cũng không phải trận pháp. Theo ta đoán, đây là loại bản mệnh thần thông của Vu Sơn Huyết Ly. Minh Lam cười, vẻ mặt đắc ý trước sự khó khăn của người khác. Bản mệnh thần thông, động tĩnh như vậy sao? Ngô Dục ngạc nhiên, vì dấu hiệu này quá nhỏ, hắn không hề phòng bị. Chính vì động tĩnh quá nhỏ, khác hẳn với các loại bản mệnh thần thông khác, nên người không phát hiện ra. Bản mệnh thần thông không nhất thiết phải tạo ra động tác lớn. Có những đại đạo thần thông thậm chí có thể phát động mà không ai hay biết. Đó mới thực sự là đáng sợ. Minh Lam giải thích, người biết phải làm sao để loại bỏ nó không? Hắn chuyên môn dùng vật này, chắc chắn có âm mưu gì đó. Ngô Dục cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn không hiểu Vu Sơn Huyết Ly muốn làm gì với hắn. Rất tiếc, lão nương ta không thể giúp người. Minh Lang tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của Ngô Dục. Ngô Dục thử nhiều cách nhưng không thành công. Dấu vết ấy không ảnh hưởng gì đến hắn ngay lúc này, nhưng hắn biết không thể cứ để nó tồn tại. Dù vậy, hắn vẫn không cách nào tẩy xóa nó đi. Vu Sơn Huyết Ly, Ngô Dục nghiến răng, mắt bừng cháy lửa. Rõ ràng đối phương coi hắn như quân cờ để thao túng. Nơi này không thích hợp để ở lâu, ta sẽ đi trước. Có thể khi quay lại Thục Sơn, sẽ có người biết cách loại bỏ nó. Nghĩ vậy, Ngô Dục quyết định ngự kiếm quay lại. Nhìn xuống dưới, trước kia thung lũng xanh biếc đã trở thành vùng đất chết. Không còn một ngọn cỏ, cam thủ Vu Sơn Huyết Ly và Xích Huyết Ma trong lòng Ngô Dục lại càng sâu sắc hơn. Dọc đường Ngô Dục liên tục chú ý đến cái ký hiệu trên tay. Hắn có cảm giác rằng một ngày nào đó, dấu hiệu này sẽ phát tác, tạo ra một hậu quả không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, Vu Sơn Huyết Ly chắc chắn sẽ lẩn trong bóng tối mà cười thầm. Bọn họ, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này cứ ám ảnh trong tâm trí Ngô Dục. Mãi cho đến một ngày, khi hắn thấy Thanh Thiên Thục Sơn cao vút ở phía chân trời. Vu Sơn và Cửu Anh có thân phận, địa vị tương đương, nhưng rốt cuộc chỉ là một yêu ma hậu bối. Bản mệnh thần thông chắc chắn không thể gây uy hiếp cho tiên môn. Ta ở tiên môn, phải tìm được người hiểu rõ bản mệnh thần thông này để phá giải. Nếu việc này không phá, nó sẽ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khi nhìn thấy Thanh Thiên Thục Sơn, con đường đến Thục Sơn tiên môn không còn xa nữa. Đã cùng Thẩm Tỷ Tỷ bàn về việc chí tôn bãi săn, không biết bây giờ Thục Sơn tiên môn còn ai quan tâm đến ta, người mất tích 2 năm nay không? Quan trọng nhất là, hơn 3 năm qua, năm cùng vì, nàng ấy chắc hẳn đã sợ hãi rất nhiều rồi, vậy nàng sẽ ở đâu? Nếu nghe tin ta trở về, nàng sẽ chờ ta chăng? Chính vì lý do này, Ngô Dục quyết định từ Thanh Ly Kiếm Cung. Quay lại, đây là lần đầu tiên hắn bước vào Thục Sơn. Thục Sơn nguy nga, hoành tráng, mây mù bám quanh 9 tầng, ánh chớp lóe lên, tiếng sấm vang rền. Dọc theo sườn núi, vô số sợi xích sắt vươn dài, cuối cùng liên kết với thanh đồng đại kiếm, giam vào phàm kiếm vực. Cảnh tượng ấy hiện ra rõ ràng trước mắt Ngô Dục. Đây là lần thứ 2 Ngô Dục đến nơi này, lòng hắn trăm mối cảm xúc như biển ma sinh tử mênh mông, rốt cuộc lại trở về nơi này, nơi mà hồn và mộng giao hòa. Hắn nhìn về phía môn phái, những đệ tử mặc giáp xanh của Thanh Ly Kiếm Cung đang bận rộn, chủ yếu là quản lý việc ra vào của đệ tử Thục Sơn. Lần đầu tiên Ngô Dục gặp một người trong số họ, nhưng giờ đây hắn không phải là nhân vật chính, chỉ cúi đầu khum núm đứng sau 2 người tu đạo khác. Đón tiếp Ngô Dục không có nhiều người, chỉ có 2 người là Thẩm Tinh Vũ và Bách Lý Phi Hồng. Thẩm Tinh Vũ mặc áo tím, sáng vẻ uyển chuyển, thấy Ngô Dục, ánh mắt nàng dịu lại, mỉm cười bước tới. Khi Ngô Dục bước đến gần, Thẩm Tinh Vũ ôm lấy hắn, làn gió thơm thoảng qua, thân thể mềm mại của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy ấm áp như lâu không gặp. Bách Lý Phi Hồng cười ha hả, dù là dáng vẻ lôi thôi, nhưng lúc này gặp Ngô Dục, hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thẩm Tinh Vũ vỗ vỗ lưng hắn, rồi quay lại nhìn Ngô Dục, nói: "Người qua lần này, thật không thể tưởng tượng nổi, chúng ta biết chí tôn bãi săn tồn tại, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể ra khỏi đó." Bách Lý Phi Hồng bên cạnh nói, 2 năm rèn luyện sinh tử, Ngô Dục xem ra đã trưởng thành rồi. Quả thật, kiếp nạn mài rũa con người, trải qua những điều này Ngô Dục tiến bộ rất lớn. Có lẽ, chính là nhờ tai họa mà gặp được phúc. Thẩm Tinh Vũ liếc Ngô Dục một cái, nói, ngươi còn không thấy ngại sao? Nếu không phải ngươi giới thiệu nhiệm vụ này cho hắn, làm sao hắn có thể gặp phải chuyện này? Ngô Dục vội vàng nói, Thẩm Tỷ Tỷ, chuyện này không thể trách Trăm Dặm cung chủ, mà nói Hắc Sơn Quỷ Dực. Những kẻ hèn hạ như vậy, nếu bị giết đi, đó cũng là việc tốt giúp ích cho tu hành của chúng ta. Hơn nữa, chuyện đã qua rồi, nếu như có thể trở về từ cõi chết, thì càng nên vui mừng mới đúng. Đúng vậy, Ngô Dục hiểu chuyện lắm, ha ha, Bách Lý Phi Hồng rất sợ Thẩm Tinh Vũ, chỉ biết ngượng ngùng cười. Bèo nước gặp nhau, hai người này có thể coi là những người thân thiết duy nhất còn lại của nhau trong Thục Sơn. Nhìn vào lời nói và thái độ của họ, Ngô Dục cảm nhận được sự ấm áp, nhưng trong lòng hắn lại có chút thất vọng, vì phía sau hai người vẫn không thấy bóng dáng của Nam Cung Vi. Chắc là nàng không nghe tin tức về ta, hoặc là nàng vẫn chưa quay về từ Thục Sơn Luân Hồi Động. Ngô Dục vừa nghĩ như vậy, thì Thẩm Tinh Vũ đã nghiêm túc nói, Ngô Dục, lần này ngươi mất tích, có thể thông cảm được. Vì vậy mặc dù ngươi đã hơn 2 năm không về tông môn, ta đã cùng hình phạt điện thương lượng, không tính là sai lầm của ngươi. Hơn nữa, năm đó ngươi lập được công lao lớn trong vụ Hắc Sơn Quỷ Dực, Phi Tiên Điện quyết định cho ngươi 2000 công lao, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến công đức điện nhận thưởng. Sau này mặc dù ngươi đã rời đi 2 năm, nhiều người có thể đã quên ngươi, nhưng không sao, ngươi ở Thục Sơn Tiên Môn vẫn còn một tương lai dài. Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn thôi, sau khi về ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện trong Đấu Chiến Kiếm Cung là được. 2000 công lao cũng không ít, Ngô Dục thực sự cần khoảng thời gian này, trong đó có lẽ cũng có công lao của Thẩm Tinh Vũ, nếu không thì người khác đã cho rằng hắn đã chết từ lâu. Đa tạ Thẩm tỷ tỷ, Thẩm Tinh Vũ nhìn xuống rồi nói, ta thấy ngươi bây giờ có vẻ đã tiến vào tầng thứ 5 của Kim Đan Đại Đạo, có thể coi là đã bước vào con đường tu đạo chân chính, thật đáng mừng. Bây giờ ngươi chỉ cần tu luyện một môn đại đạo thần thông là có thể đạt đến cấp độ đệ tử chuẩn của Hoàng Kiếm, rời khỏi Phàm Kiếm Vực, tiến vào Hoàng Kiếm Vực. Nói cách khác, ngươi có thể lên Thục Sơn. Về môn đại đạo thần thông đầu tiên, ngươi phải lựa chọn thật thận trọng, 2000 công lao này có thể sẽ trợ giúp ngươi, nhưng với tư chất của ngươi, lựa chọn cẩn thận là điều cần thiết. Thẩm Tinh Vũ nhìn xa xôi, chưa vào Thục Sơn mà đã chỉ ra chuyện quan trọng nhất mà Ngô Dục phải đối mặt, không thành vấn đề. Ngô Dục chắc chắn trả lời, tất nhiên, đối với môn đại đạo thần thông đầu tiên, Ngô Dục biết rõ là hắn không cần phải lấy từ Thục Sơn Tiên Môn. Hắn muốn có được Tề Thiên Đại Thánh, thần thông. Nói đến đây, Thẩm Tinh Vũ mới lên tiếng, mọi chuyện khác không có gì lớn, nhưng có một việc ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Thấy nàng có vẻ nghiêm túc, Ngô Dục liền chăm chú lắng nghe. Thẩm Tinh Vũ nhẹ giọng nói, ngươi ở trong chuyện đưa tin bùa chú có đề cập đến Cửu Anh, là bạn của ngươi, ta có thể hiểu ý ngươi. Nhưng vấn đề là hai tộc của các ngươi thù hận quá sâu nặng. Sau này nếu có người hỏi, ngươi tuyệt đối không thể nói mình có quan hệ với Cửu Anh, chỉ cần không liên quan đến yêu ma là tốt nhất. Còn về việc sao ngươi lại rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn, thật ra ai cũng chưa vào được bên trong, ngươi chỉ cần nói qua loa về chuyện đó là được. Tuyệt đối đừng tiết lộ cho người khác biết rằng, ngươi rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn vì có liên quan đến yêu ma. Ngô Dục nghe xong thì sững người, hắn hiểu rõ Thẩm Tinh Vũ vì mình mà lo lắng, và hắn cũng thừa nhận điều đó. Đại đa số đệ tử Thục Sơn đều không thể chấp nhận quan hệ với yêu ma. Nếu hắn công khai chuyện này, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Thục Sơn. Hắn gật đầu đáp, cảm ơn Thẩm tỷ tỷ đã nhắc nhở, việc này ta sẽ giữ kín, chắc chắn không nói ra. Thực ra Ngô Dục cũng hiểu rằng sau khi rời khỏi Vô Tận Ma Biển, chưa chắc sẽ có cơ hội gặp lại Cửu Anh. Dù ít người có cùng chí hướng, nhưng thù hận giữa hai tộc quá sâu, nếu không cẩn thận sẽ gây bất lợi cho cả hai. Ngươi rất thông minh, cũng không phụ công ta lo lắng cho ngươi suốt 2 năm qua. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nói tiếp, à, gần đây Vạn Kiếm Tiên Chiến có thay đổi về thời gian, trận chiến lớn hôm nay mới diễn ra, cuộc chiến ngoại bộ đã kết thúc, giờ là lúc chính thức bắt đầu. Bên kia người đông, cũng nên có một nơi chính thức để tuyên bố ngươi trở về. Dù sao ở Phàm Kiếm Vực, ngươi là đệ tử nổi tiếng nhất, rất nhiều người muốn thay thế ngươi. Thẩm Tinh Vũ khẽ nhíu mày, vẻ đẹp lạ lùng khiến lòng người khó cưỡng. Vậy thì đi thôi, Ngô Dục đáp. Nếu phải trở về thì việc công khai danh tính là điều cần thiết, tránh cho người khác thắc mắc vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Ngô Dục còn có một lý do quan trọng nữa. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Vạn Kiếm Phi Tiên Núi và Nam Cung Vi rời Thục Sơn Luân Hồi Động thì nàng nhất định sẽ nghe được tin tức. Người đứng đầu Vạn Kiếm Tiên Bảng trở về, chắc chắn đám thanh niên kia sẽ muốn thay thế hắn. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tất cả đệ tử Phàm Đan ở Phàm Kiếm Vực. Hắn cùng Thẩm Tinh Vũ và Bách Lý Phi Hồng tiến vào Thục Sơn. Vượt qua dãy núi Vạn Hát, ngự kiếm bay vút giữa mây mù, linh khí ở Thục Sơn tinh khiết lạ thường, khung cảnh rộng lớn bao la, lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. Nhìn cảnh đẹp này, Ngô Dục cảm nhận sâu sắc rằng mình đã có một tình cảm đặc biệt với tiên môn này. Những tòa núi cao như kiếm, dưới chân không ngừng lao vút qua, rất nhiều đệ tử Thục Sơn đang khổ luyện. Trời xanh mây trắng trên cao, không ít kiếm tu cưỡi kiếm phi hành, bay khắp tứ phương, cảnh tượng ấy giống như một tiên cảnh, yên tĩnh và an lành. Trong lúc trò chuyện với hai người, Ngô Dục nghe thấy tiếng reo hò mãnh liệt từ Vạn Kiếm Phi Tiên, vàng vọng qua những đám mây xung quanh. Vô số đệ tử Thục Sơn ngự kiếm phi hành, bay lượn xung quanh chiến trường nơi các kiếm tù đang đấu pháp. Một trận chiến đổ sộ, nhóm kiếm tu trẻ tuổi, với nhiệt huyết sôi sục, tranh đấu vì vị trí trên bảng vạn kiếm tiên, tranh giành sự vinh quang cho chính mình. Thẩm Tinh Vũ liền nhường Ngô Dục ở lại một chỗ, nàng lóe lên một cái, hóa thành một đạo tình quang, xuất hiện ngay chính giữa chiến trường. Nàng vừa xuất hiện, lập tức che lấp ánh sáng của những người trẻ tuổi đang chiến đấu. Trước tiên đình chiến, ta mang đến một niềm vui bất ngờ cho chư vị nhìn. Mọi người nghe thấy giọng nói của Thẩm Tinh Vũ, Tinh Hà kiếm thánh Trầm Tinh Diệu, muội muội của nàng, một nhân vật lớn của Thục Sơn. Đã vậy nàng còn mang đến niềm vui bất ngờ, nên dù nàng có làm gián đoạn trận đấu, không ai dám phản đối. Ngược lại, đa số mọi người đều mong chờ, háo hức muốn biết nàng mang đến điều gì. Khi không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều chờ đợi. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Ngô Dục, ngoắc ngoạc đầu ngón tay. Với sự chỉ dẫn của nàng, Ngô Dục hiểu ý, lập tức ngự kiếm bay đến bên cạnh nàng. Âm thanh hồng lượng vang lên, Ngô Dục nói: "Bỉ nhân Ngô Dục, hôm nay trở về gặp chư vị trưởng bối cùng anh chị em." Người nghe được lời nói này, ánh mắt không khỏi dừng lại, cảm giác như ba năm trước Ngô Dục về phong thái kiên cường đã từng làm dậy sóng nơi này. So với ba năm trước, lúc này tinh thần của Ngô Dục càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt hắn cũng có thêm sức mạnh. Đối diện với mấy trăm ngàn người, hắn không hề tỏ ra nhút nhát, mà tựa như Thẩm Tinh Vũ, khống chế toàn trường. Ngô Dục chính là hắn, không phải hắn mất tích 2-3 năm sao? Không phải nói rằng trong một nhiệm vụ hắn bị một tên quỷ tu cực ác giết chết sao? Tôi nghe nói hắn đã chết rồi, ngay cả Tinh Hà Kiếm Thành cũng không tìm thấy hắn, làm sao hắn bỗng nhiên trở về được? Đúng là hắn, tôi nghe nói một tin đồn bảo rằng hắn bị một yêu ma cực kỳ đáng sợ mang đi. Tin tức này còn được Tinh Hà Kiếm Thành tiết lộ. Nếu hắn thật sự đến lãnh địa của yêu ma, làm sao có thể sống sót trở về chứ? Dù mọi người có nghi ngờ thế nào, người đứng trước mặt họ chính xác là Ngô Dục. Lại một lần nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Thẩm Tinh Vũ cũng không nói rõ ràng về tình huống của Ngô Dục, mà chỉ nói, sau khi chiến đấu với quỷ tu, Ngô Dục bị yêu ma cuốn vào vô tận ma biển. Nhưng hắn phúc lớn mạng lớn, trải qua sinh tử rèn luyện trong ma biển vô tận, cuối cùng đã trở về từ cõi chết. Hắn có được tinh thần cứng cỏi như vậy, ta nghĩ tất cả các đệ tử phàm đan ngồi đây đều nên học hỏi theo gương của hắn, phấn đấu để đứng đầu vạn kiếm tiên bảng. Nàng chỉ nói qua loa, không đề cập nhiều đến những gian nan mà Ngô Dục đã trải qua trong 2 năm. Thẩm Tinh Vũ nói xong liền không giải thích thêm gì. Dù sao đây là chuyện riêng của Ngô Dục, giờ hắn đã trở về, người khác cũng không nói thêm gì nữa. Ngô Dục cũng không có ý định ở lại lâu, hắn muốn trở về chiến tiên điện, thứ nhất là có thể cùng Nam Cung Vi nghe tin tức về mình, thứ hai là muốn suy nghĩ thêm về đại đạo thần thông, vì đây là điều rất quan trọng, gần như là đòn sát thủ của cả người tu đạo lẫn yêu ma. Hơn nữa, có đại đạo thần thông mới, có thể thực sự bay lên trời xanh Thục Sơn. Điều này không chỉ là một trong những giấc mơ của Ngô Dục, mà còn là giấc mơ của hắn ở Phong Tuyết Nhai. Nhưng Ngô Dục chưa kịp rời đi, đột nhiên, từ vị trí đầu bảng vạn kiếm tiên bảng, một kiếm tu thiếu niên liền bay xuống và dừng trước mặt Ngô Dục. Thiếu niên này mi thành mục tú, trên mặt thoáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Ngô Dục tràn đầy khiêu khích. Mới hạ xuống, thiếu niên lập tức trừng mắt và nói: "Ngô Dục, lần trước ngươi đứng đầu vạn kiếm tiên bảng, nhưng lần này chưa chắc đâu. Ta vừa mới đoạt lấy vị trí số 1, ngươi vừa về, bước vào mà muốn làm lại số 1 à? Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi." Ngô Dục nhớ ra thiếu niên này, trước kia khi hắn khiêu chiến Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao, thiếu niên này cũng là người đứng thứ 5 trong vạn kiếm tiên bảng. Giờ đây, hầu hết những người kia đều đã trở thành đệ tử hoàng kiếm cấp, nhưng thiếu niên này lại vươn lên đứng đầu bảng. Tuy nhiên, vì Ngô Dục trở lại, vị trí số 1 đã không còn thuộc về hắn nữa. Rõ ràng thiếu niên này không phục. Thiếu niên này tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thành tựu đáng nể, thật sự không hề kém cạnh Triệu Huyền Tiên, là một nhân tài thiên phú. Khi hắn vừa nói xong, rất nhiều đệ tử phàm đan của Thục Sơn đã đồng loạt ồn ào, không ngừng khích lệ hắn khiêu chiến Ngô Dục. Thực tế, mọi người chỉ muốn biết sau 2-3 năm, Ngô Dục có gì tiến bộ, liệu hắn còn có thể tiến xa như trước đây, hay đã có sự thay đổi. Ngô Dục ứng chiến đi. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, ai biết ngươi còn là số 1 trong vạn kiếm tiên bảng không? Vạn kiếm tiên bảng số 1 phải tiếp nhận khiêu chiến từ người khác. Trước đây, ngươi cũng không phải đã đánh bại Triệu Huyền Tiên sao? Những tiếng ồn ào vang lên, nếu Ngô Dục không ra tay, hắn có thể sẽ bị chế giễu. Thẩm Tinh Vũ đứng bên cạnh, xinh đẹp nở nụ cười. Thực ra, nàng đã cố ý đề cập đến Ngô Dục là số 1 trong vạn kiếm tiên bảng, chính là để dẫn đến việc thiếu niên kia không phục và khiêu chiến hắn. Quả nhiên, thiếu niên kia đã trúng kế. Thẩm Tinh Vũ thực sự có dụng tâm, vì trong thế giới tu đạo này, sức mạnh là điều quan trọng nhất. Việc để Ngô Dục thể hiện rõ thực lực và danh tiếng của mình sẽ khiến cho những người khác, giống như thiếu niên kia, phải phục tùng. Phóng tầm mắt ra, Thục Sơn này có vô số thiếu niên, thiếu nữ, mỗi người mang trong mình nhiệt huyết và dẻo dai của tuổi trẻ. sự sống mãnh liệt và thuần khiết, có người kính nể, có người hoài nghi, có người sùng bái, có người ghen tị, có người mê gái, và cũng có người coi thường. Ngô Dục không hề do dự, gật đầu nói, có thể, ngươi có thể trực tiếp ra tay. Lời nói của hắn có vẻ hời hợt, nhưng lại mang một vẻ cuồng ngạo. Hắn thậm chí còn chắp tay sau lưng, đối diện với thiếu niên đang đứng đầu bảng vạn kiếm tiên. Thực tế, Ngô Dục lúc này còn chưa biết tên của người này. Xem thường ta, ngươi sẽ phải trả giá lớn vì sự miệt thị của ngươi. Thiếu niên kia quát lớn, rút kiếm tấn công. Trong khoảnh khắc, kiếm của hắn biến hóa, hơn 1.000 thanh kiếm hình thành một con chim khổng lồ, dương cánh rộng trăm trượng, gào thét lao tới, khiến không gian vạn vẹo, mây mù nổ tung. Ngô Dục nhìn về phía trước, dường như toàn bộ thế giới trước mắt hắn có thể xuyên thấu huyết nhục và phong mang kẹt. Hàng nghìn thanh kiếm như những tia chớp từ bốn phương tám hướng đâm tới Ngô Dục, nhìn xa như một con chim khổng lồ muốn nuốt chửng hắn. Hắn thật sự không né tránh sao? Rất nhiều đệ tử phàm đan mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Dục. Tất cả những kiếm tu ở đây đều nhận thấy rằng Ngô Dục đối với sự công kích này dường như không hề quan tâm. Thực tế, bình thường Ngô Dục có thể đánh bại cả đan cửu trùng thiên kim thạch linh hầu, thực lực gần ngang với Bách Lý Phi Hồng. Thiếu niên kia trong mắt hắn chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi, tại sao phải né tránh? Tiếp theo, trong một khoảnh khắc, cảnh tượng khiến cho hàng trăm ngàn đệ tử Thục Sơn đều đứng sững, sắc mặt cứng đờ, trong lòng hoàn toàn phục phục. Lý do là, dù cho hàng nghìn thanh kiếm khí tấn công, như những giọt mưa tầm tã rơi xuống người Ngô Dục, vô số kiếm khí vạch ra máu thịt hắn, nhưng đáng sợ thay, những thanh kiếm sắc bén ấy lại chẳng hề gây thương tổn gì cho Ngô Dục, như thể những giọt mưa rơi vào đá cứng. Mọi thứ đều vỡ vụn, nhưng Ngô Dục vẫn đứng vững, không hề hấn gì. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục cũng phải thừa nhận, đây chính là dáng vẻ của thân thể kim cương bất hoại. Dù cho ngươi có kiếm đạo nghịch thiên, cũng không thể tổn thương ta lấy một sợi lông. Leng keng, tiếng xung kích vang lên dày đặc, rồi Ngô Dục đột nhiên biến mất. Làm sao có thể? Thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ phát hiện sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Ngô Dục. Ngay lập tức, Ngô Dục xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh vào mặt, khiến thiếu niên bay ra ngoài. Sang rơi đầy miệng, máu tươi trào ra, oe, thiếu niên kia trong lòng chịu cú sốc lớn, lại bị dọa đến mức muốn khóc ngay tại chỗ. Dù đứa trẻ này có thực lực mạnh mẽ phi thường, nhưng cuối cùng vẫn còn nhỏ tuổi, tâm trí chưa được trưởng thành, cậu ta không thể so sánh với Ngô Dục, người đã lớn lên trong cung đình, nơi luôn phải đấu trí từ nhỏ. Sau khi kéo thiếu niên ra khỏi đám đông, cậu ta vội vàng rời đi, không dám gặp ai. Ngô Dục nhìn quanh một lượt, chỉ thấy vạn kiếm phi tiên núi xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Mọi người xung quanh đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt đồng loạt. Nhiều người trong lòng đều hoài nghi. Cuối cùng sự thật đã rõ, Ngô Dục không phải là quái vật thì sao có thể sống sót từ ma biển vô tận trở về. Trận chiến này đã chứng minh Ngô Dục chính là một quái vật, giống như những tồn tại huyền thoại. Đặc biệt là thân thể hắn mạnh mẽ vượt qua cả yêu ma, nổi danh xa gần. Người ta nói Hắc Sơn Quỷ Dực đã giết 4 hoàng kiếm cấp đệ tử, trong đó có Hòa Đạo Tử ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 7. Nhưng cuối cùng tất cả đều rơi vào tay Ngô Dục. Thiếu niên này quả thật bức người, vô cùng kiêu ngạo, có thể coi là một kỳ tài hiếm có. Sau đó một vài cuộc thảo luận kính nể bắt đầu xuất hiện, nhưng không hiểu tại sao một kỳ tài như thế, sao Tinh Hà Kiếm Thánh lại không thu nhận hắn làm đồ đệ. Đây là câu hỏi mà nhiều người trong lòng hoài nghi. Thực ra Ngô Dục hiện giờ đã tiến vào Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 5. Trước đây hắn đã có thể đứng đầu dù mới ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 3. Huống hồ bây giờ mọi người mới nhẹ nhõm hơn khi nghe về cảnh giới của Ngô Dục từ những trưởng bối. Dựa theo những gì Ngô Dục đã thể hiện trước đây, có lẽ bây giờ hắn đã ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 7, không ai có thể là đối thủ của hắn. Điều này bao gồm rất nhiều đệ tử hoàng kiếm cấp. Tuy nhiên, không biết hắn có tu luyện đại đạo thần thông hay không. Nếu có, hắn cũng đã đạt đến đệ tử hoàng kiếm cấp rồi. Vạn kiếm tiên bảng số 1 đối với hắn có lẽ không còn quan trọng nữa. Ngô Dục nghe được cuộc thảo luận này, hắn chắp tay với mọi người. Dù tuyên bố hay biểu diễn đã kết thúc, hắn nói, vậy thì Ngô Dục không quấy rầy cuộc chiến vạn kiếm tiên nữa, xin lui về. Thẩm Tinh Vũ nhường hắn đi trước, bảo hắn ấy nhận 2.000 công lao vì nàng đã thương lượng xong với người ở công đức điện. Ngô Dục chuẩn bị bước xuống, nhưng lúc này một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, chờ đã, đừng vội đi. Ngô Dục nhìn sang, chỉ thấy hai người từ phía đông bước ra, sau đó bay lên trời đối diện với Ngô Dục. Hai người này tay trong tay, một nam một nữ, anh tuấn mỹ lệ, thân thiết vô cùng. Họ chính là hai đệ tử hoàng kiếm cấp, Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao, được một vị kiếm thánh của Thục Sơn thu làm đồ đệ. Ngô Dục đã gần như quên mất họ, nhưng tại sao giờ họ lại xuất hiện, đến đây làm gì? Ngô Dục không cảm thấy thân thiện với hai người này, vì vậy cũng không muốn khách khí. Triệu Huyền Tiên nắm tay Hà Thái Giao, ánh mắt sắc bén đánh giá Ngô Dục từ trên xuống dưới, rồi nói, không có gì khác, chỉ là đại diện cho rất nhiều đệ tử Thục Sơn, muốn ngươi giải thích cho chúng ta những điều mà chúng ta còn nghi ngờ. Một đối thủ mất tích rồi lại xuất hiện và cướp đi danh tiếng của bọn họ, Ngô Dục chắc hẳn có thể hiểu được, thì cứ nói thẳng đi, đừng kéo người khác vào. Ngô Dục lạnh nhạt nói, thô tục. Hà Thái Giao lạnh lùng liếc nhìn Ngô Dục. Triệu Huyền Tiên không tức giận mà lại nhìn chằm chằm vào Ngô Dục hỏi, chúng ta rất tò mò, người ở Vô Tận Ma Biển hơn 2 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là yêu ma nào đã mang người đến đó? Tại sao lại đem ngươi đến? Và ngươi làm sao lại có thể trốn thoát được? Ngô Dục, ngươi không thể lừa gạt chúng ta, phải giải thích rõ ràng cho tất cả đệ tử Thục Sơn. Hà Thái Giao tiếp lời, đúng vậy, nếu ngươi không nói rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng ngươi trong suốt 2 năm qua đã cùng yêu ma làm bạn. Có thể ngươi đã bị yêu ma khống chế và giờ trở về Thục Sơn là để giấu giếm bí mật đó. Khi Hà Thái Giao nói vậy, nên lập tức tạo ra một làn sóng xôn xao. Trước đây mọi người căn bản không nghĩ đến khả năng này, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, thực sự như họ nói, Ngô Dục chưa từng giải thích rõ ràng, nếu chẳng may khả năng đó xảy ra thì sao? Lời nói của họ gây ra ảnh hưởng không tốt, khiến Ngô Dục rơi vào thế bất lợi. Thẩm Tinh Vũ nghiêm mặt, hơi tức giận nói, đây là chuyện riêng của Ngô Dục, chỉ cần hắn giải thích rõ ràng với ta là đủ, không cần phải công khai trước thiên hạ. Những nghi ngờ mà các ngươi đưa ra chỉ là lời nói vu vơ, cố tình bôi nhọ danh tiếng của người khác. Các ngươi chỉ là vì không cam tâm khi bị Ngô Dục đánh bại, trong lòng vẫn không phục. Nếu các ngươi muốn lấy lại thể diện, cứ ra tay trực tiếp đi, hà tất phải vẽ vời ra những lý do vô lý. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nên khi Thẩm Tinh Vũ nói xong, Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình. Thực tế, đây là hành động vượt cấp của họ. Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói, các người chỉ là đệ tử Hoàng Kiếm cấp, còn ta, Thẩm Tinh Vũ, là đệ tử Địa Kiếm cấp. Mọi chuyện liên quan đến Ngô Dục khi trở về sẽ do ta tiếp nhận và điều tra. Theo đúng quy tắc của Thục Sơn, các ngươi không cần phải công khai chuyện này trước mặt mọi người. Ngô Dục đã trải qua cảnh cử tử nhất sinh ở Vô Tận Ma Biển mới có thể sống sót trở về. Hai vị lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự làm người khác phải cảm thấy xấu hổ. Triệu Huyền Tiên, đừng trách ca ca ta không ưa người, chính là vì người quá thấp kém, không có chút tâm huyết chính đạo nào. Thẩm Tinh Vũ chính là như vậy, chỉ cần không xâm phạm quyền uy của nàng, nàng có thể không tính toán, nhưng Triệu Huyền Tiên vừa rồi đã quá vô lễ, vì thế nàng không thể nhịn được. Với những lời nói của Thẩm Tinh Vũ, cộng thêm uy tín của nàng tại Thục Sơn, mặc dù có Triệu Huyền Tiên gây ra một số rắc rối, nhưng đa số mọi người vẫn cảm thấy yên tâm. Chuyện như thế chi tiết nhỏ, cũng không có gì phải bận tâm. Hơn nữa, Ngô Dục chỉ là một phàm đan đệ tử, dù hắn có bị yêu ma khống chế thì cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì lớn đối với Thục Sơn, một nơi đầy những quái vật khổng lồ. Phàm đan đệ tử, phàm kiếm vực, nói thẳng ra, ngay cả những đệ tử chân chính của Thục Sơn cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, giờ đến lượt Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao cảm thấy lúng túng. Mọi sự chuẩn bị, mọi lời công kích đã lâu nay của họ đều bị Thẩm Tinh Vũ hoàn toàn áp chế, khiến hai người chẳng biết làm sao, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Ngô Dục nhìn ra sự lúng túng của họ, hắn cười cợt nói, thực ra hai vị hoài nghi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà, hai người cũng quá chú ý đến Ngô Dục tôi rồi. Tôi chỉ là một phàm đan đệ tử, cho dù có bị yêu ma khống chế, thì có thể tạo ra sóng gió gì ở đây chứ? Thật không ngờ hai vị lại tưởng tượng phong phú như vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến đây, thì cũng đừng tay không mà về. Nói thẳng ra, hai vị đơn giản là vì lần trước bị tôi đánh bại, trong lòng không phục. Bây giờ bái sư, tiến bộ mãnh liệt, đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6. Lần này muốn khiêu chiến tôi Ngô Dục, có thể thẳng thắn ra sân. Tôi không cự. Ngô Dục vừa nói vậy, mọi người đều nhìn theo với sự mong đợi. Ngô Dục và đối Triệu Huyền Tiên, Hà Thái Giao quả thật có chút là đối thủ chuyên kỳ. Triệu Huyền Tiên kiêu ngạo tự mãn, có truyền thừa, Chu Tâm Kiếm Tiên, còn Hà Thái Giao lại có hai nhà trưởng là Thục Sơn Tiên Môn và Thiên Nghệ Tộc, đều là nhân vật phi phàm, nhưng cuối cùng lại bị Ngô Dục nghiền ép đánh bại. 3 năm qua, trong lòng họ luôn không phục, không đánh bại Ngô Dục thì tâm trí e rằng sẽ bị dao động. Đúng rồi, nếu muốn chiến, thì chiến thẳng, đừng bôi nhọ người khác như đàn bà. Ngô Dục thật kiên cường. Tôi cũng không thích Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao, suốt ngày đi ra đi vào, tự cao tự đại, lại còn giả vờ lấy thời gian. Tôi cũng phải tìm một người bạn đạo để rêu rao khắp nơi. Các người dắt tay nhau đến nay, thực sự làm người khác tức giận. Triệu Huyền Tiên ở Thục Sơn danh tiếng còn không bằng Ngô Dục, không khó hiểu khi hắn ít được người tán đồng. Lúc này Ngô Dục đã nói như vậy rồi, nếu Triệu Huyền Tiên còn không ra chiến, thì chẳng khác gì con chó mất chủ. Hắn tức giận đến mức hồ đồ, vừa nhìn Hà Thái Giao, người đẹp mà mình lại không thể chịu đựng, mắt đỏ ngầu vì giận. Cuối cùng hắn không nhịn được mà nói, ngươi nghỉ ngơi đi, xem ngươi phu quân của ngươi rửa sạch nhục nhã. Không, chỉ là Ngô Dục này, miệng lưỡi lợi hại thôi, tôi đánh bại hắn, không cần ngươi. Hà Thái Gia vội vàng la lên, Ngô Dục ngắt lời bọn họ, trước mặt mọi người đừng có mà xả giận mấy chuyện tình cảm đâu, mau mau lên đi. Tôi còn có thể cho các ngươi một tay, cấm miệng, lẽ nào có lý do đó? Sắc mặt Triệu Huyền Tiên đỏ bừng, hắn rút ra thông linh pháp khí, một thanh trường kiếm, chăm chú nhìn vào, thấy pháp khí của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, so với trước tốt hơn rất nhiều, giá trị chắc chắn đã vượt qua 1.000 công lao. Quả nhiên từ khi bái sư, thực lực của hắn đã không còn là hạng tầm thường, còn Hà Thái Giao thì ngự kiếm bay vút lên, không tham gia vào trận chiến, nhưng đã chuẩn bị sẵn một mũi tên, chắc chắn sẽ đe dọa Ngô Dục. Trong chớp mắt, mũi tên đã được cài vào cung, sẵn sàng nhắm vào Ngô Dục. Có thể thấy, Hà Thái Giao cũng đã có sự biến hóa lớn, không chỉ đan nguyên được tăng cường, mà kỹ năng cung tên của nàng cũng tiến bộ vượt bậc. Nhìn vào tình hình Ngô Dục vừa mới đánh bại người đứng đầu Vạn Kiếm Tiên bảng, Triệu Huyền Tiên tự nhiên nhận ra rằng đối thủ này vô cùng đáng sợ. Chúng ta liên thủ, e là cũng chỉ có 7 phần thắng để đánh bại Ngô Dục. Lần này, tuyệt đối không thể có chút nào lưu tình. Triệu Huyền Tiên ánh mắt lóe lên sát khí, Giao Nhi, hẳn chắc chắn không có đại đạo thần thông. Chúng ta sẽ dùng đại đạo thần thông để quyết định chiến thắng, đồng thời ra tay. Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao gần như tâm linh tương thông, chỉ cần đối diện bằng ánh mắt, họ đã hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Ngô Dục vẫn đứng yên, sắc mặt bình thản, không hề có động tĩnh gì. Mơ hồ, hắn có thể nghe thấy những người xung quanh đang thảo luận. Triệu Huyền Tiên trong 3 năm qua đã tiến bộ vượt bậc, trong số các đệ tử Hoàng Kiếm cấp, hắn là một trong những người nổi bật nhất. Những người tu luyện đến cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 7 căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã học được Đại Đạo Thần Thông, Chu Tâm Kiếm Tiên và Thiên Hà Huyễn Kim Kiếm Khí, hai chiêu này có lực sát thương rất mạnh. Hà Thái Giao cũng không hề yếu, nàng tu luyện Đại Đạo Thần Thông, Nhân Gian Hạo Nhật, có người nói rằng nàng có thể tạo ra một mặt trời. Hai người này có những thủ đoạn đáng sợ mà trong Thục Sơn Tiên Môn chẳng ai là không biết. Ngô Dục dễ dàng nhận ra điều đó. Nghe được những lời này, Ngô Dục càng thêm khát khao đối với Đại Đạo Thần Thông. Hắn không thể chờ đợi được nữa, mong muốn đối đầu với hai người này để có thể lĩnh hội được những bí kíp thần thông đó. Vì vậy, hắn cũng rất tò mò liệu hai người này sẽ mang đến cho hắn những gì để chiến đấu với cả hai. Đầu tiên là Tử Hà Thái Giao, đột nhiên một trận hỏa diễm đỏ rực bao phủ toàn thân nàng, đặc biệt là nơi mi tâm, nơi ấy lộ ra một vòng tròn như trận đồ. Trận đồ đó như đang thiêu đốt, gió lửa cuồn cuộn, một làn sóng hỏa diễm lan tỏa. Trong nháy mắt, Ngô Dục không khỏi kinh hoàng phát hiện thân hình Hà Thái Giao bỗng chốc nổ tung, biến thành từng mảnh vụn. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta giật mình. Ngô Dục rất rõ ràng đối phương không phải thật sự bị đánh chết, mà là sử dụng một phương thức đặc biệt của Đại Đạo Thần Thông khiến Hà Thái Giao nổ tung trong chớp mắt, vô số mảnh vụn ngay lập tức bốc cháy dữ dội, lửa bùng lên ngút trời. Trong chốc lát, cơn lửa giận cuồn cuộn như một dòng sông lớn nhanh chóng lan rộng bao phủ mọi thứ. Những người tu đạo đứng xem cảm nhận được sức nóng mãnh liệt, vội vã lùi lại, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Ngô Dục cũng không phải là ngoại lệ, nên lập tức bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng. Trong nháy mắt, giống như hắn rơi vào một thế giới lửa đạn, vô số đợt lửa giận xung kích lên người, thiêu đốt bừa bãi. Nói thật, Ngô Dục cảm thấy một chút đau đớn, mặc dù thân thể của hắn được rèn luyện qua lò nung bảo nguyệt, mạnh mẽ đối phó với hỏa lực, nhưng sức nóng này cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút đau đớn nhẹ, còn tính ra không đáng kể. Nói cách khác, dù Thẩm Tinh Vũ cũng không thể chịu đựng được ngọn lửa này mà không sử dụng đan nguyên hộ thể, huống chi Cửu Anh cũng không thể. Hà Thái Giao quả thật có một thần thông mạnh mẽ, Nhân Gian Hạo Nhật, nhưng tác dụng khi đối diện với Ngô Dục chỉ có khoảng 1/10 mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào, ở gần núi Vạn Kiếm Phi Tiên, một vầng nhật lớn bùng cháy, ngọn lửa cuồn cuộn dâng trào, ánh sáng chói lòa khắp bầu trời. Mọi người ở xa đều cảm nhận được cái nóng từ ngọn lửa, như thể có một mặt trời thứ hai xuất hiện, thiêu cháy mọi thứ từ xa, khiến người nào cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Các đệ tử Thục Sơn không khỏi cảm thán, họ nghĩ rằng Ngô Dục có vẻ đã đánh giá thấp Hà Thái Giao và Triệu Huyền Tiên. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ biết cười vì đối phó với ngọn lửa bằng cách dùng thân thể Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân của mình, thực sự chỉ là tìm rắc rối cho bản thân. Chỉ có điều, Thiên Hà Huyễn Kim Kiếm Khí của Triệu Huyền Tiên thực sự đáng chú ý. Ngay khi ngọn lửa bùng lên, giữa làn sóng giận dữ, một thanh kiếm ánh sáng bá đạo xuất hiện, chém xuyên qua không gian, dài đến 10 trượng, sắc bén vô cùng. Kiếm khí này giống với Đại Đạo Kim Kiếm Thuật mà Ngô Dục từng sử dụng, nhưng uy lực thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huyễn Kim Kiếm Khí của Triệu Huyền Tiên gần như có thể cắt đứt bất cứ vật gì. Nếu như chém vào người Ngô Dục, có lẽ ngay cả thân thể kim thân của hắn cũng sẽ bị xé rách. Ngô Dục nhận ra rằng Dù là hai đại đạo thần thông này, nếu phát huy hết sức mạnh, đúng là rất đáng sợ, nhưng khi đối đầu với chính mình, mọi thứ đều không đủ. Lúc này, Ngô Dục và Triệu Huyền Tiên đối diện nhau. Triệu Huyền Tiên cười lạnh một tiếng rồi hướng về phía Ngô Dục tấn công bằng chiêu Nhân Gian Hảo Nhật, một ngọn lửa bao phủ toàn bộ không gian. Tuy nhiên, Ngô Dục không vội vàng, hắn từ từ lấy ra chín phương trấn ba trụ, nắm chặt trong tay. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Huyền Tiên, ánh mắt hai người giao nhau. Ngay lập tức, Triệu Huyền Tiên cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể toàn bộ đôi mắt bị thiêu đốt. Ai ai, Triệu Huyền Tiên đau đớn, giống như điên cuồng, tay nắm kiếm phát ra luồng khí hỗn loạn, mãnh liệt tấn công. Thần thông không tồi, tiếc là người dùng không được. Ngô Dục cười nhạt, khi đối mặt với chiêu Song Huyễn Kim Kiếm Khí mà Triệu Huyền Tiên phát ra, hắn dùng chín phương trấn ma trụ để chặn lại, khiến đối phương không thể thi triển được thêm chiêu nào. Lúc này, mắt Triệu Huyền Tiên dần hồi phục, nhưng hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng hắn run rẩy. Ngô Dục ung dung chặn đứng tất cả các chiêu thức của hắn, khiến hắn không thể tấn công thêm một lần nào nữa. Ngay cả khi Nhân Gian Hạo Nhật vẫn đang thiêu đốt bên dưới. Ta đã nói rồi, một khi người bị ta đánh bại, thì chênh lệch giữa chúng ta sẽ ngày càng lớn, cho đến khi không còn gì giống nhau nữa. Ngô Dục nói, rồi một côn đẩy kiếm của đối phương ra, ngay lập tức trở tay nện một côn mạnh xuống đỉnh đầu Triệu Huyền Tiên. Ách, Triệu Huyền Tiên, vào lúc hoảng loạn nhất, như bị pháo bắn, bị một cú nện mạnh từ trên cao xuống, toàn thân hắn bị đập xuống dưới. Nhân Gian Hạo Nhật, ầm ầm rơi xuống mặt đất, mặt đất rung chuyển, Triệu Huyền Tiên đầu vỡ. Máu chảy, ngơ ngác nhìn lên trời, toàn thân không thể cử động. Thực ra, Ngô Dục đã khống chế sức mạnh, không hề có ý định lấy mạng hắn, nhưng cũng đã khiến hắn gãy gánh, không thể động đậy, chỉ có thể nằm đó nhìn. Đó là Triệu Huyền Tiên. Lúc này, mọi người vẫn còn đang lo lắng cho Ngô Dục, bỗng nhiên trong lòng họ nổi lên sóng gió lớn. Triệu Huyền Tiên, một người vốn rất mạnh mẽ, giờ đây lại bị đánh bại như vậy, hơn nữa lại dưới sự trợ giúp của Nhân Gian Hạo Nhật. Khi Triệu Huyền Tiên bị hạ gục, người cảm thấy rung động mạnh nhất không ai khác ngoài Hà Thái Giao. Cô ta đứng ngoài, Nhân Gian Hạo Nhật, cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của thần thông này. Ngay vào lúc đó, Nhân Gian Hạo Nhật đột ngột co lại, ngay cả bản thân Hà Thái Giao cũng không thể kiểm soát nổi. Đúng lúc ấy, Ngô Dục xuất hiện ngay trước mặt nàng, chín phương trấn ma trụ đập mạnh lên trán Hà Thái Giao, khiến cô ta không thể làm gì. Vậy, Nhân Gian Hạo Nhật biến mất trong chớp mắt. Ngươi, Hà Thái Giao toàn thân mềm nhũn, ngơ ngác nhìn Ngô Dục. Lúc này, nàng cảm thấy như đang đối mặt với một cường giả đến từ Tử Phủ Thương Hải, cảm giác vô lực khiến đầu óc nàng trống rỗng. Đừng có mang theo nam nhân của ngươi mà lăn qua lăn lại, nếu không có chuyện gì, đừng trêu chọc ta, Ngô Dục nói. Hà Thái Giao hoảng hốt lùi lại, nhìn Ngô Dục, rồi nhìn Triệu Huyền Tiên nằm trên đất. Bỗng nhiên nàng gào khóc, không thèm quan tâm đến Triệu Huyền Tiên, mà quay người chạy trốn. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng xem không khỏi ngạc nhiên. Mấy trăm ngàn người nhìn nhau, chẳng biết nói gì, rất nhiều người không khỏi cười nhẹ, xem ra tình cảm giữa hai người có lẽ không vững chắc như họ tưởng. Tuy nhiên, khi ánh mắt quay lại nhìn Ngô Dục, tâm trạng của họ lại càng thêm chấn động. Trong lòng họ, giờ phút này, Ngô Dục như một chiến thần bất bại. Ngô Dục bỗng cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, hắn ngước lên, thấy trên trời dường như có một ngôi sao sáng. Ngô Dục cảm thấy, hẳn là Tinh Hà Kiếm Thánh, Trầm Tinh Diệu, nếu không... Ban ngày hôm nay sao lại có ngôi sao đó xuất hiện? Tuy nhiên, khi Ngô Dục vừa chú ý đến ngôi sao, đối phương đã lóe lên một cái rồi biến mất. Có lẽ đã rời đi, người đó vẫn đang chú ý đến ta sao? Ngô Dục mơ hồ nhớ lại, khi hắn bị Ba Sa mang đi, Trầm Tinh Diệu có lẽ đã tìm đến mình. Nhưng đến nay Ngô Dục chưa từng thấy rõ bộ mặt của Trầm Tinh Diệu, vì vậy cũng không biết đối phương thật sự có thái độ gì với mình. Ít nhất, từ những gì đã thấy, đối phương không có ác ý. Trong khi Ngô Dục đang suy nghĩ về Trầm Tinh Diệu, các đệ tử Thục Sơn ở Phàm Kiếm Vực đã vô cùng ngạc nhiên. Họ vì sự thể hiện mạnh mẽ của Ngô Dục mà hoan hô. Hai người thiên tài Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 6, trước đây luôn là nhân vật số 1 số 2 của Phàm Kiếm Vực. Khi sử dụng Đại Đạo Thần Thông, lại không hề có khả năng chống cự trước Ngô Dục. Ngô Dục dễ dàng đánh bại họ như thể chỉ là chuyện đơn giản. Đối với rất nhiều đệ tử Phàm Đan, thậm chí là đệ tử Tứ Đại Kiếm Cấp, sự thể hiện này của Ngô Dục khiến họ không khỏi cảm thán. Triệu Huyền Tiên và đồng đội đều là thiên tài xuất sắc của Thục Sơn Tiên Môn, nhưng khi so với Ngô Dục, họ chẳng khác gì những hạt cát bé nhỏ. Quả nhiên, dù mất tích 2-3 năm, Ngô Dục vẫn là Ngô Dục trước kia, vẫn mạnh mẽ và bá đạo, không coi ai ra gì. Với cảnh giới hiện tại của hắn, đến Hoàng Kiếm Vực hay Thanh Thiên Thục Sơn chắc chắn cũng sẽ gây ra một tiếng vang lớn. Thanh Thiên Thục Sơn có rất nhiều đệ tử Tứ Đại Kiếm Cấp, thậm chí có cả con cháu của Thục Sơn Kiếm Thánh. Những người này từ trước đến nay không coi chúng ta, những đệ tử Phàm Đan vào mắt. Nhưng khi Ngô Dục đến, chắc chắn sẽ tạo ra một cú sốc lớn cho họ. Đúng, đây cũng là lúc chúng ta có thể đọ sức và bảo vệ danh dự. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Ngô Dục, hầu hết mọi người đều tán dương hắn. Còn Triệu Huyền Tiên dù tỉnh lại, nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể giả vờ ngất đi. Lúc này, không phải thân thể của Triệu Huyền Tiên bị phá vỡ, mà là nội tâm hắn hoàn toàn tan vỡ. Sau 3 năm chuẩn bị, hắn cuối cùng phải đối mặt với đối thủ mà mình coi là cao cao tại thượng, người đã hoàn toàn nghiền ép mình. Trong lòng Triệu Huyền Tiên, chỉ còn lại cảm giác thất bại sâu sắc, và điều đau đớn hơn nữa là Hà Thái Giao, người đồng hành cùng hắn, lại bỏ rơi hắn mà chạy trốn. Chư vị, hôm nay trở về, sau này vẫn cần sự giúp đỡ của các vị. Ngô Dục không muốn làm phiền mọi người lâu, liền cáo từ. Lần này xuất hiện, kết quả đã đạt được như vậy, chỉ cần truyền đến Thanh Thiên Thục Sơn là Ngô Dục đã rất thỏa mãn. Đi thôi. Thẩm Tinh Vũ cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Ngô Dục. Lập tức, nàng ngự kiếm bay lên, mang theo Ngô Dục rời đi. Trong khi Bách Lý Phi Hồng trở về đấu chiến kiếm cung, trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ dịu dàng nhìn Ngô Dục, đôi mắt sáng long lanh đầy sự chăm chú. Nàng mỉm cười nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi thật là khó mà tin nổi, đừng nói cho tỷ tỷ biết, nhưng hiện tại sức chiến đấu của ngươi có phải đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 rồi không? Chắc là nỗ lực thêm một chút nữa sẽ được thôi. Ngô Dục cười nhạt đáp, kỳ thực, hắn khiêm tốn một chút. Hiện tại, sức mạnh của hắn chủ yếu nhờ vào kim thân của Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật quá mạnh mẽ, mới có thể tạo ra hiệu quả nghiền ép như vậy. Ngươi thật là một kỳ tích. Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói, nhưng tương lai của ngươi còn rất rộng mở. Tỷ tỷ tin rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ lên thành Thiên Thục Sơn. Để lúc đó, ngươi mới thật sự có thể tỏa sáng rực rỡ ở Thục Sơn. Ai mà biết được, sẽ có một ngày, ngươi cũng có thể trở thành Thục Sơn Kiếm Thánh. Khi đó, cả Thần Châu Đại Địa đều sẽ phải chào đón ngươi. Thẩm Tinh Vũ không biết rằng, mục đích duy nhất của Ngô Dục là trở thành tiên. Nàng nói những lời này với sự tin tưởng và kỳ vọng. Nhưng trong lòng Ngô Dục, hắn chỉ nghĩ đến Nam Cung Vi. Hắn muốn nhanh chóng trở lại Chiến Tiên Điện. Nếu Nam Cung Vi nghe được tin hắn đã về, chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Tuy vậy, Thẩm Tinh Vũ trước hết đã đưa Ngô Dục đến Công Đức Điện, nơi hắn nhận được phần thưởng là 2.000 kiếm tâm. Sau đó, Ngô Dục tiện đường ghé qua, đổi bảo vật các, để bán một số vật phẩm không cần thiết, thu về khoảng 1.000 nguyên kim đan, cộng với 2.000 nguyên kim đan còn lại trong người, tổng cộng Ngô Dục có được 5.000 công lao. Đối với Thẩm Tinh Vũ mà nói, số tài sản này là rất nhiều. Ngươi có những công lao này, có thể đến Thần Thông Điện, đổi lấy một môn thần thông tốt. Những thần thông đại đạo thông thường rất đắt, giá thấp nhất cũng phải 1.000 công lao để đổi, Thẩm Tinh Vũ nói. Kỳ thực, nàng đến đây lần này cũng là để giúp Ngô Dục chọn lựa một môn thần thông thích hợp. Tuy nhiên, Ngô Dục lắc đầu nói, Thẩm tỷ tỷ, chuyện này không vội. Ta nghĩ trước tiên sẽ từ biến hóa đạo nhân, tìm xem có thần thông nào thích hợp hay không. Thẩm Tinh Vũ gật đầu, nếu có tổ tiên truyền thừa, chắc chắn là tốt nhất. Ngô Dục, như vậy thì điều quan trọng nhất hiện tại là ngươi phải tu luyện một môn thần thông thật tốt để trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử. Những chuyện khác có thể để sau. Có thân phận hoàng kiếm cấp đệ tử, ngươi sẽ được coi là một trong những đệ tử hạch tâm của Thục Sơn, khi ra ngoài làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngô Dục hiểu rất rõ đạo lý này. Hắn biết rằng chỉ khi trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử, hắn mới có thể trở về Đông Nhạc Ngô Quốc, gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái. Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, Thẩm Tinh Vũ nói. Lần trước ta đưa cho ngươi bùa chú còn có một tấm nữa, ta cũng có vài tờ bản vĩ phù, nếu có chuyện gì phiền toái, bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Nói xong, nàng rút ra một tấm phù đưa cho Ngô Dục. Ngô Dục nhận lấy, cảm ơn nàng và cất vào trong người. Ngô Dục sau khi tiếp nhận sự trợ giúp, trong lòng cảm kích vô cùng. Ở Thục Sơn có thể gặp được Thẩm Tinh Vũ, người đã đồng ý giúp đỡ mình như vậy, đúng là một điều may mắn. Thấy hắn lộ vẻ cảm kích, Thẩm Tinh Vũ che miệng cười nhẹ nói, cảm động mà, kỳ thực thì tỷ tỷ ta cũng chỉ vì thấy ngươi hợp mắt lại tiếc ngươi tài năng, biết rằng tương lai ngươi chắc chắn sẽ gặp vận may lớn, cho nên mới thương tiếc ngươi, sợ người khác trà đạp mất hạt giống tốt như ngươi. Dù Thẩm Tinh Vũ nói vậy, Ngô Dục vẫn cảm ơn nàng. Trong Thục Sơn rộng lớn này, nàng là một trong những người mà Ngô Dục kính trọng, giống như Tô Nhan Ly ở Thông Thiên Kiếm Phái khi Ngô Dục còn yếu ớt đã từng giúp đỡ hắn không ít. Dĩ nhiên, Thẩm Tinh Vũ càng ôn nhu hơn. Trong Mênh Mông Phàm Kiếm Vực, nàng là một nhân vật phong tình vạn trùng, tên tuổi lẫy lừng. Sau khi cáo biệt Thẩm Tinh Vũ, Ngô Dục quay lại Chiến Tiên Điện trên Tề Thiên Phong. 2 năm chưa về, Tề Thiên Phong đã bao phủ một lớp băng tuyết dày hơn nhiều, rất nhiều loài thực vật băng tuyết mọc lên xanh tốt như cây tuyết tùng. Những nhánh cây đầy bông tuyết trông giống như những viên bảo thạch treo trên cành. Trở lại Tề Thiên Phong, Ngô Dục bước vào cung điện lớn, trong đó vắng lặng không một bóng người, dù bước chân có nhẹ cũng sẽ vọng lại tiếng vang. Hắn thỉnh thoảng nhìn ra xa, dõi mắt về những ngọn núi xa xa, nơi đất trời mênh mông, vạn dạng băng tuyết, chỉ có yên tĩnh vây quanh. Vì nhì, nếu đã ra luân hồi động, nghe nói ta trở về, chắc chắn trong vòng 10 ngày nữa sẽ đến. Ngô Dục tự nhủ, dù sao hắn còn trẻ, 3 năm không gặp, cũng có chút nhớ nhung. Hắn cứ đợi, làm tiêu tán thời gian, nhưng thời gian trôi qua, y nhân vẫn chưa đến. Ngô Dục nhìn khắp núi non tuyệt đẹp, nhưng không có bóng người nào. Sau 10 ngày, Ngô Dục cảm thấy có chút mệt mỏi, Nam Cung Vi vẫn không có tin tức gì. Hắn thậm chí ra ngoài hỏi thăm, nhưng trong phàm kiếm vực chẳng có ai biết gì về nàng, càng không ai biết Thục Sơn luân hồi động. Chép nàng vẫn còn ở luân hồi động, như vậy cũng tốt, không cần phải chờ đợi ta khi nghe tin ta mất tích. Ngô Dục nghĩ đến đây, trong lòng cũng thả lỏng, nếu không đợi được, hắn cũng sẽ không ép mình chờ nữa. Sáng sớm Ngô Dục ngồi xếp bằng trên đỉnh Tề Thiên Phong, nhìn ra phàm kiếm vực xa tít, nơi sơn hà bát ngát, trong mây mù mờ ảo, rất nhiều đệ tử Thục Sơn ngự kiếm bay lượn, giữa trời đất, ánh kiếm trùng trùng điệp điệp. Minh Lang, ta phải làm sao mới có thể đạt được Tề Thiên Đại Thánh, Đại Đạo Thần Thông? Ngô Dục tự hỏi, trong lòng không khỏi suy nghĩ về điều kiện Minh Lang có thể sẽ đưa ra. Trong tầm mắt, cô bé này bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay người nói. Cuối cùng ngươi cũng hỏi, bà nội ta tưởng rằng ngươi không muốn biết, rồi sẽ làm trì hoãn việc tu hành của chính mình. Minh Lang nhìn hắn một cách coi thường, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, vậy mà lại tự xưng là bà nội. Ngô Dục giờ đã quen thân với nàng, cười đùa giỡn vui vẻ, chuyện này đã trở thành chuyện bình thường. Ai ra, thằng nhóc này dám tạo phản ngay trước mặt bà nội sao? Có tin ta không đem người thịt khò hấp luôn không? Minh Lang dương anh múa vuốt, muốn nắm lấy mặt Ngô Dục. Sau một trận náo loạn, Minh Lang mở tay ra, nói thật đi chuyện đại đạo thần thông này, dù ngươi có hứa hẹn tốt với ta, ta cũng không thể giúp ngươi. Vì sao? Ngô Dục nhíu mày, cảm thấy Tề Thiên Đại Thánh với đại đạo thần thông là điều không thể thiếu, hắn chẳng biết phải giải quyết thế nào. Rất đơn giản, Minh Lang đáp, đại đạo thần thông khác với đạo thuật, nó có dấu vết huyết thống, có dấu ấn quá nặng. Hơn nữa, Tề Thiên Đại Thánh là tiên nhân, thần thông của hắn tuyệt vời đến mức nào, dù ngươi có biết bí quyết đi chăng nữa, phàm nhân cũng không thể tu luyện thành công. Cách duy nhất là, ngươi phải tìm cách lấy được, như ý Kim Cô Bổng, ta cũng vậy, trước đây cũng phải như thế, mới thay đổi được thần thông cũ, bắt đầu lại từ đầu mà luyện. Mỗi người tu đạo chỉ có thể nắm giữ một phần thần thông nhất định, nếu muốn đạt được thần thông tốt hơn, họ phải loại bỏ dấu ấn của đại đạo thần thông cũ và tu luyện lại từ đầu, điều này cực kỳ tốn sức. Người bình thường sẽ không làm vậy, trừ khi sau này gặp phải một đại đạo thần thông thật sự mạnh mẽ. Nghe Minh Lang nói như vậy, Ngô Dục quả thật cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ít nhất là không phải còn nợ Minh Lang một món nợ khó đòi. Tuy nhiên, Minh Lang lại tiếp tục làm thất vọng niềm tin của hắn, nói, ngươi mở miệng đã đòi cái khác quá sớm, như ý Kim Cô Bổng. Là thần vật cỡ nào, không phải ngươi muốn lấy được đại đạo thần thông là có thể có ngay đâu. Nhớ năm đó, bà nội ngươi bỏ ra ba thời gian 10 năm, ngày đêm vất vả lấy lòng mới có thể khiến như ý Kim Cô Bổng chấp nhận, rồi mới bắt đầu được chỉ dẫn và sửa chữa thần thông. 30 năm, Ngô Dục nghe xong mà khiếp sợ, ngươi sao không nói sớm. Ngô Dục cảm thấy Minh Lang trước đây nói về việc luyện Tề Thiên Đại Thánh đại đạo thần thông như là chuyện rất dễ dàng, ngươi lại không hỏi sớm. Minh Lang cười nhếch mép nói lại, Ngô Dục chưa tới 30 tuổi, làm sao có 30 năm để luyện một môn đại đạo thần thông, chờ hắn nghĩ thông suốt về con đường này, chắc hẳn phải đạt đến trình độ của Cửu Anh, hay trầm tinh diệu của Cửu Anh, hay trầm tinh diệu. Minh Lang lại cười hì hì nói, 30 năm đối với ngươi thằng nhóc là rất dài, nhưng đối với bà nội ta chỉ là một cái chớp mắt thôi. Tề Thiên Đại Thánh, thần thông chính là thiên đạo thần thông, là tiên nhân thần thông, là tiên nhân thần thông, làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Mặc dù ngươi cần 30 năm, nhưng nhìn lâu dài sau trăm tuổi, đối thủ của ngươi chắc chắn không thể so với ngươi được. Sao? Ngươi muốn từ bỏ à? Ngô Dục quả thật cảm thấy có chút hỗn loạn, hắn thực sự rất rõ ràng. Thần thông của tiên nhân so với tất cả thần thông trong thần châu, e là còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Nhưng vấn đề là, để đạt được điều đó, thời gian lại quá dài. Mặc dù đối với Minh Lang, 30 năm không tính là gì, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, 30 năm để dồn toàn bộ tinh lực vào một việc như vậy, sẽ khiến hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác, làm sao để lựa chọn quả thật là một vấn đề lớn. Quên đi, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ, ngươi dùng 30 năm thời gian để tu luyện, ít nhất cũng sẽ trở thành một Thục Sơn kiếm thánh. Còn về đại đạo thần thông, tùy ngươi chọn một loại để tu luyện, đến lúc đó ngươi sẽ thấy 30 năm qua nhanh lắm, rồi ngươi sẽ quay lại, xóa hết tất cả thần thông cũ, và bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù là bắt đầu từ con số 0, trong thời gian ngắn sẽ mất đi rất nhiều sức chiến đấu, nhưng lâu dài mà xem, chỉ cần ngươi hiểu được đạo lý của tiên nhân, thiên đạo thần thông thì vẫn rất đáng sợ. Minh Lang thở dài một hơi, có chút thở than nói, rõ ràng, hắn đang pít pít ngô dục, nhớ năm đó, khi ta có được, như ý kim cô bổng, thần thông của ta đã thành hình. Lúc đó, ta đâu có lựa chọn cơ hội như người hiện tại, nhưng ta cũng phát hiện, từ góc độ của ngươi mà nói, để làm ra lựa chọn này thật sự cần rất lớn dũng khí. Nói không chừng trong 30 năm đó, ngươi còn không thành công, mà còn bị người ta tiêu diệt mất. Như vậy chẳng phải là, được không đủ bù mất sao? Minh Lang nói xong, không cần phải lựa chọn nữa, nàng cười nhạo sự đau khổ của người khác. Ta sẽ suy nghĩ kỹ. Ngô Dục nhắm mắt lại, đối mặt với lựa chọn khó khăn này, trong lòng hắn thật sự rất hỗn loạn. Minh Lang không nhắc tới Tề Thiên Đại Thánh thần thông, rõ ràng vì nó có quá trình phiền phức, liệu có nên bỏ ra 30 năm tu luyện để thấu hiểu như ý kim cô bổng, hay là dùng 5.000 công lao để đổi một thần thông khác rồi luyện trước, sau đó lại thay đổi. 30 năm, thời gian quá dài, một người có thể chết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấy, ai biết được. Với khoảng thời gian này, hầu hết những người tu đạo sẽ mất hết dũng khí, nhưng đối diện với bảo vật trước mắt, lại phải lùi bước, ai mà có thể cam tâm. Suy nghĩ thật kỹ, cái gì mới là quan trọng nhất. Minh Lang cuối cùng cũng nói một câu, rồi biến mất trước mắt Ngô Dục. Cái gì là quan trọng nhất? Ngô Dục trong giây phút ấy không thể nghĩ ra. Trước mắt có hai con đường thứ nhất quá khó đi, đòi hỏi quá nhiều dũng khí. Con đường thứ hai, quá không cam tâm, rõ ràng có một lựa chọn tốt hơn, nhưng lại không thể chọn. Vậy thì Ngô Dục làm sao có thể cam lòng tu luyện mà không chọn? Tề Thiên Đại Thánh, thần thông, cuộc đời này, ta chỉ còn chưa đủ 30 năm. Ngô Dục tự nhủ, 30 năm sau, ta Ngô Dục sẽ thành ra như thế nào? Nếu từ bỏ cơ hội tu luyện thần thông, ta sẽ yếu thế như thế nào? Ít nhất thì Thanh Kiên Thục Sơn, vĩnh viễn không thể có được bước tiến nào. Khi đứng trước ngã rẽ này, Ngô Dục từ từ mở mắt, nhìn thế giới rộng lớn không mực. Bỗng nhiên, hắn hiểu ra một điều. Tu đạo đôi khi cần có thứ mà người thường không thể hiểu được, dũng khí. Ngô Dục một lòng muốn trở thành tiên, muốn đạt đến đỉnh cao, vì vậy hắn không thể từ bỏ con đường thứ hai, hắn không thể cam tâm, hắn mãnh liệt không muốn. Một khoảnh khắc đó, khi quyết định đã được đưa ra, nội tâm Ngô Dục như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, ánh mắt hắn rực lửa, nóng bỏng như lửa thiêu đốt, khiến tuyết xung quanh lập tức tan chảy. Ta đã quyết định rồi, Ngô Dục đột ngột hét lớn, tiếng nói vang dội đến mức làm rung chuyển cả núi rừng. Minh Lang vừa biến mất, lúc này bị tiếng hét làm giật mình, hoảng loạn lao ra nhìn Ngô Dục. Ánh mắt Ngô Dục kiên định, hắn đối diện với Minh Lang, lúc này cảm giác như linh hồn đã thăng hoa. Hắn gần từng chữ một, ta đã chọn, ta muốn thiên đạo thần thông, ta muốn thành tiên, ta sẽ tu luyện con đường nghịch thiên. Ngươi điên rồi sao? Việc quan trọng như vậy mà ngươi muốn vượt qua chỉ trong một năm mấy quan, ngươi sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội? Minh Lang không thể tin nổi. Thực tế, hắn hiểu rõ tình huống của Ngô Dục. Hắn cũng biết rằng Ngô Dục không nhất thiết phải ngay lập tức đó lấy thiên đạo thần thông, dù có chút tổn thất khi thay đổi, nhưng cuối cùng Ngô Dục cũng có thể nắm giữ được. Ngô Dục chỉ cười nhạt, hắn không trả lời Minh Lang mà trực tiếp bước vào nhịp điệu của riêng mình. Quyết định này được đưa ra vì trong lòng hắn có một sự tự tin mạnh mẽ không gì sánh được. Sự tự tin này đến từ chính bản thân hắn và từ sức mạnh của liệt hỏa, giống như một vị hầu vương vĩ đại, bất kể tính cách hay ý chí đều kiên cường. Tuy nhiên hắn nhận ra Minh Lang dù ở phương diện nào vẫn còn cách biệt xa với cái thế hầu vương kia. Một sự khác biệt rõ rệt là Minh Lang là nữ, còn Tề Thiên Đại Thánh là nam. Minh Lang là người truyền thừa đời trước, nhưng không phải là người truyền thừa hoàn toàn thích hợp. Vì vậy 30 năm của Minh Lang không thể ràng buộc Ngô Dục, khiến Ngô Dục cảm thấy lo lắng. Dựa vào đâu hắn có thể cần 30 năm, mà ta chỉ cần một năm, ta cũng có thể có được thiên đạo thần thông. Chính trong lòng tràn đầy ý chí mạnh mẽ đó, Ngô Dục đã đưa ra lựa chọn này. Dù cho cần rất nhiều thời gian, ta cũng nhất định phải có được thần thông này. Con đường của ta là đi ngược lại trời, là dũng khí mạnh mẽ nhất. Trên thế giới này không có gì là ta không dám làm. Nếu không có như vậy, làm sao ta có thể thành tiên? Để đứng trên hàng tiên, cảm giác mãnh liệt và ý chí như lửa khiến Ngô Dục lúc này như bị thiêu đốt. Hắn không quan tâm đến lời khuyên của Minh Lang mà trực tiếp quay về Tề Thiên Phong, vào trong cung điện dưới lòng đất, đóng cửa lại hoàn toàn. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất trong cung, nơi có linh khí thiên địa của Thục Sơn bao quanh. Hắn triển khai tiên viên biến, hóa thành một con khỉ vàng óng. Trước mặt là một bức tường ánh sáng mờ như một chiếc gương. Trong gương, Ngô Dục nhìn thấy chính mình, bộ lông vàng óng, thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, sức mạnh bùng nổ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác phải khuất phục. Đây chính là ta. Ngô Dục chỉ có một phương thức để kết nối với như ý kim cô bổng, đó chính là quan tưởng tâm vượn. Trong tâm tưởng ấy có một ngọn lửa liệt hỏa không biết mệt mỏi. Ngọn lửa vàng ấy cháy sáng rực, hiện lên hình ảnh của một vị hầu vương, mặc áo giáp, khoác chiếc áo choàng đỏ như máu dài vạn dặm, lông chim, linh trùng bay lượn xung quanh. Như ý kim cô bổng được cầm trong tay, hơi động một chút là có thể hủy diệt cả thiên địa. đứng yên một chỗ thì lại có thể trấn áp bốn biển, sức mạnh, khí phách, sự kiêu hãnh, sự bệ nghệ ấy thật là khó có thể diễn tả hết. Khi nhìn vào vách tường trước mắt, Ngô Dục rõ ràng nhận ra sự khác biệt lớn giữa mình và Tề Thiên Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật, sự khác biệt ấy không chỉ ở thực lực, mà còn ở tinh thần và ý chí. So với họ, Ngô Dục chỉ là một tân sinh, một đứa trẻ mới lớn, trong khi tinh thần của Tề Thiên Đại Thánh chính là sức mạnh của người thống trị cả thiên địa. Tề Thiên Đại Thánh, hắn ngang hàng với trời, dùng chiến đấu để sống. Người thắng làm vua, kẻ mạnh làm hùng. Cả hai cái tên này chính là biểu tượng cho ý chí và thể hiện sức mạnh của thân thể. Không thể không nói, mỗi lần quan tưởng tâm vượn, hình ảnh đối phương đều làm chấn động tâm trí Ngô Dục. Cùng với ngọn liệt hỏa vàng trong tâm tưởng, mỗi lần ánh mắt va chạm đều khiến tinh thần Ngô Dục được nâng cao. Ta muốn trở thành hắn. Không biết từ lúc nào Ngô Dục đã có một khát vọng mãnh liệt. Hắn chăm chú nhìn vào vách tường trước mắt, rồi lại nhìn vào liệt hỏa của Tề Thiên Đại Thánh, sau đó quay sang nhìn chính mình. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn này dần dần giúp hắn nhận ra được phương hướng mà mình cần phải đi. Lần gặp gỡ này thực sự làm chấn động tâm linh hắn. Đối với Ngô Dục mà nói, liệt hỏa của Tề Thiên Đại Thánh không còn chỉ là một hình ảnh, mà là một con đường không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, nhưng cũng là con đường hoàn chỉnh, con đường dẫn tới thông thiên đạo. Ta sẽ đi theo con đường ấy, tu đạo, xem sự ngộ tính, tạo hóa, mệnh số, nhưng quan trọng hơn là sự lựa chọn. Ngô Dục vô tình nhận ra mọi quyết định của mình đều có thể quyết định tương lai, và mỗi quyết định ấy khiến hắn càng thêm dũng cảm. Lựa chọn này đối với hắn mà nói, không chỉ là một bước tiến lớn trong tu hành, mà còn là một sự đột phá trong tâm cảnh, khiến tinh thần và ý chí của hắn, thậm chí là đạo của hắn, được thăng hoa. Cái sự thể hiện và thăng hoa ấy thực sự có lợi rất lớn cho việc rèn luyện kim đan. Trong mắt Ngô Dục, con đường tu đạo ngày càng rõ ràng hơn, và vô tình, tốc độ rèn luyện kim đan cũng tăng lên mạnh mẽ. Khi đạt đến cảnh giới kim đan, chỉ cần tâm đạo vững vàng, việc nâng cao đan nguyên sẽ không còn là khó khăn gì. Hô, thân thể Ngô Dục như một con vượn vàng, cả người bốc lên ngọn lửa màu vàng, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều chìm trong đại hỏa. Giữa ngọn lửa cháy bỏng ấy, ánh mắt Ngô Dục càng thêm nồng đậm. Hắn làm sao để đạt được điều này? Mình Lang luôn âm thầm quan sát Ngô Dục, khi cảm nhận được tinh thần Ngô Dục mạnh mẽ vươn lên, đạo tâm càng thêm kiên cố, không gian vô hình như đã giúp hắn lý giải được thiên địa này. Chưa đạt đến cảnh giới cao, nhưng lại có một đạo tâm mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự thích hợp hơn ta để tiếp nhận Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa? Minh Lang tự hỏi mình. Kỳ thực, nếu lúc trước tính cách của nàng giống như Ngô Dục, có can đảm và sự thận trọng như hắn, có lẽ nàng đã không bị truyền thừa làm cho choáng váng đầu óc, nói không chừng giờ này nàng cũng không chết. Hắn biết rõ là cần 30 năm, nhưng vẫn dám thử, lại không hề bị dọa sợ, còn ta lại lo lắng không yên, không thể kiên trì dù chỉ một khắc. Chẳng lẽ đây là điểm khác biệt giữa ta và hắn, hay cũng chính là lý do mà Đại Thánh không thích ta? Minh Lang nghĩ như vậy, nhưng Ngô Dục lại không hề biết gì. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là trở thành một tồn tại như liệt hỏa, giống như Tề Thiên Đại Thánh, trở thành tiên nhân, bệ nghệ chúng sinh, ngang dọc trong thiên cung. Thời gian như trôi qua một cách vô tận, thực ra Ngô Dục đã quên mất đã bao lâu, thậm chí quên cả việc Nam Cung Vi đang tìm kiếm mình. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một niềm tin, quên cả đại đạo thần thông, chỉ tập trung đối diện với Tề Thiên Đại Thánh, tìm kiếm chính mình, tìm ra một nỗ lực để tiến gần hơn, nhưng cũng không phải là chính mình lúc trước. Ngày đêm luân hồi năm tháng biến hóa, Ngô Dục chỉ cảm thấy trong những cuộc đối diện liên tiếp, như thể đã trải qua 30 năm. Trước đây, nếu nhìn thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn sẽ rất hoảng sợ, sẽ lo lắng rất nhiều, nhưng thật sự đứng trên con đường này, chỉ có một lòng hướng về đạo, thời gian không còn quan trọng nữa. Một ngày, trong tinh thần và ý chí của hắn, một luồng sức mạnh mạnh mẽ chưa từng có bỗng nhiên trào dâng, khiến hắn cảm thấy như thể có thể xé rách mọi thứ trước mắt, làm mọi trật tự sụp đổ trong chốc lát. Trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, hắn nghe thấy tiếng nói của liệt hỏa, trong cái thế giới màu vàng đó, Hầu Vương đang nói với mình, tiên vực đổ nát, trừ tiên chết, ta đã chết, linh hồn tiêu tán, phá cục người, chỉ còn ngươi. Câu nói này Ngô Dục nghe không rõ lắm, nhưng những từ cuối cùng lại vang vọng mãi trong đầu hắn, phá cục người, chỉ còn ngươi. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên trong lúc đó, liệt hỏa cuộn lên, thân mặc áo giáp Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện, dẫm lên mây lửa mà đến. Chỉ trong chớp mắt, người đã đứng trước mặt, khoảng cách gần đến mức Ngô Dục cảm thấy nghẹt thở. Kim truyền lại người thần thông, pháp ngoại phân thân, Đại Thánh có thể phân thân hàng trăm ngàn, giống như khi trăm vạn thiên binh thiên tướng. Câu nói này Ngô Dục nghe rõ ràng đến mức, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị che lấp, chỉ trong nháy mắt. Một luồng nhiệt liệt dâng lên đan điền, trên kim đan của hắn xuất hiện một phù hiệu ấy giống như một con khỉ nhỏ, màu vàng đậm, trên nền kim đan vàng nhạt của Ngô Dục trở nên đặc biệt chói mắt. Khi phù hiệu thần thông khắc sâu vào kim đan, cảnh vật xung quanh lập tức tiêu tán. Ngô Dục đứng trống rỗng trong cung điện dưới lòng đất, cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, hắn vẫn chìm đắm trong sự chấn động sâu sắc, trong đầu mơ hồ như đang trải qua một giấc mộng dài, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cả cơ thể hắn vẫn như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ôi, bất chợt, một tiếng khóc vang lên bên cạnh, làm Ngô Dục phục hồi lại ý thức. Xung quanh là không gian âm u của cung điện dưới lòng đất, và trước mắt hắn là một cô gái nhỏ đang khóc nức nở, không ai khác, chính là Minh Lang, trước đây luôn tự mãn, chỉ thấy nàng khóc sướt mướt, mặt đầy nước mắt, nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy oán giận, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi khóc cái gì vậy? Ngô Dục vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, dù sao chưa bao giờ thấy nàng chịu thiệt thòi như vậy. Không công bằng, ô ê, không công bằng, Minh Lang che miệng khóc giống, gấp đến mức nhảy nhót, giận dữ không thôi. Vì sao lại không công bằng? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi. Minh Lang tức giận đến đỏ mặt, nói, ai nha, cái lão già chết tiệt này, trọng nam khinh nữ, lúc trước ta phải dùng 30 năm để câu thông, rồi lại chịu đựng 3 năm xóa đi những công lực đã đạt được, rồi thêm 30 năm nữa, mới có thể đưa thiên đạo thần thông lên người. Ta đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, thế mà đến lượt ngươi, mẹ của hắn, chỉ trong 3 ngày, ngươi đã có được, còn được tự tay in dấu lên. Ngươi chẳng phải không cần tu luyện gì sao, ngươi cứ thế mà có thể triển khai thần thông. Ngươi nói xem, có phải là không công bằng không? Chờ đã, ta chiếm được thần thông mà không cần tu luyện. Ngô Dục kinh ngạc, vội vàng kiểm tra. Quả thật phát hiện trên kim đan của mình đã có một dấu ẩn. Cảm nhận một chút, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thông. Lúc này, cảm giác trực giác cho thấy thần thông đã có thể tu luyện ngay lập tức. Thậm chí chỉ cần Ngô Dục đắm chìm vào trong đó, hắn đã có thể cảm nhận được các loại huyền diệu và phương pháp để trưởng thành, lớn mạnh. Đáng chết, được tiện nghi còn giả vờ ngốc, xem bà nội ta trừng trị ngươi. Minh Lang lao tới, nhưng thực ra nàng chỉ đang mắng mà thôi. Hình bóng mờ ảo kia chỉ là để Ngô Dục nhìn mà thôi. Cuối cùng Ngô Dục đã hiểu, cái lão già khốn kiếp mà Minh Lang nói đến chính là Tề Thiên Đại Thành. Cũng đúng, nếu như thực sự trong vòng 3 ngày Ngô Dục có thể quyết định được thiên đạo thần thông, Minh Lang chỉ cần một chút so sánh là có thể nhận ra sự khác biệt quá lớn. Được rồi, đừng có nghịch nữa, giữa người với người vốn có khoảng cách, ngươi có thể gặp được ta, tương lai có cơ hội quay lại nhân gian, đó đã là vận may rồi. Ngô Dục cười đùa, đả kích Minh Lang. Điều này khiến Minh Lang tức giận đến mức không thể kiềm chế được, vừa khóc vừa tức giận tuyên bố, khi nàng sống lại nhất định phải giết sạch cả gia đình Ngô Dục mới có thể xả hận trong lòng. Thương thiên, đại địa, ngươi và lão già chết tiệt kia không ra gì, lại đi thu nạp ta, một cô gái yếu đuối. Minh Lang phát điên một hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Nàng nghĩ lại chuyện 30 năm qua thử thách Ngô Dục, kết quả Ngô Dục chỉ trong 3 ngày đã thành công, quả thật là tự tay tát vào mặt mình. Thực ra, Ngô Dục cảm nhận được trong tâm trí mình một sự thay đổi kỳ diệu. Dù là 30 năm đã qua, hắn cảm giác như mình vẫn đứng ở đó nhìn 30 năm trôi qua, hay có lẽ hắn đã thực sự sống qua 30 năm ấy. Chỉ là, pháp môn huyền diệu này hắn không thể lý giải được. Khi không còn phải bận tâm về Minh Lang, Ngô Dục bắt đầu nghĩ lại những chi tiết. Đầu tiên là hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh lần đầu tiên lên tiếng, thanh âm ấy quá đỗi chấn động, đến mức Ngô Dục nghe không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng một câu, phá cục người, duy ngươi một người, phá cục người. Tại sao lại phá cục? Tề Thiên Đại Thánh vốn là một tiên nhân, lẽ ra phải ở trên cao trong thiên cung, hưởng thụ sự kính trọng của muôn loài. Vậy tại sao ông lại ẩn danh, để lại truyền thừa? Nếu không gặp đại nạn, sao lại để Như Ý Kim Cô bỗng rơi vào cảnh lưu lạc? Trong lòng Ngô Dục cảm thấy mơ hồ. Khi hắn trở thành người thừa kế này, có lẽ không chỉ vì muốn trở thành tiên, mà còn phải gánh vác một phần trách nhiệm và sứ mệnh của Tề Thiên Đại Thánh. Tôn bá, người rốt cuộc là ai? Hay là, ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh? Ngô Dục nhớ đến ông lão ấy, không khỏi thấy cay cay ở mắt. Mấy năm trước, khi còn ở Thông Thiên Kiếm Phái, lão nhân ấy đã đặt biết bao kỳ vọng vào hắn, cầm Như Ý Kim Cô bổng trong tay, cảm giác ấm áp như mới hôm qua. Tôn Ngộ Đạo, Ngộ Đạo. Ngô Dục, ngươi đang làm gì vậy? Minh Lang trợn mắt nhìn hắn. À, không có gì. Ngô Dục giật mình tỉnh lại, nhìn Minh Lang, chợt nhận ra vẻ buồn bực của nàng lại có chút đáng yêu. Dù sao thì, với cái tuổi đời lâu dài của mình, nàng cũng giống như một muội muội đối với hắn. Bây giờ nhớ lại câu nói thứ hai của Tề Thiên Đại Thánh, Ngô Dục lại thấy một câu, kim truyền lại ngươi thần thông, pháp ngoại phân thân. Đại thành ngày, phân thân mấy trăm ngàn, mà khi trăm vạn thiên binh thiên tướng, pháp ngoại phân thân, đây chính là tên thần thông, đại thành rồi, phân thân có thể lên tới hàng trăm ngàn người sao, quả thật là quá khoa trương. Ngô Dục nhớ lại lời Minh Lang từng nói về thần thông, nhưng Minh Lang cũng không đạt được trình độ phân thân hàng trăm ngàn, mà khi nói đến trăm vạn thiên binh thiên tướng, cái gọi là thiên binh thiên tướng, thực sự là những thần tiền, số lượng trăm vạn này có phải có chút khoa trương không? Ngô Dục nghĩ về câu nói đó, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Chẳng qua, trước kia khi nói về kim cương bất hoại thân thể, cũng đã miêu tả tương tự, quên đi, bà nội ta không so đo với người. Sau đó ngươi tự lo lấy, Minh Lang vẫn tức giận, không muốn nói thêm với Ngô Dục. Ngô Dục lúc này hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về pháp ngoại phân thân, cũng chẳng để ý đến Minh Lang. Hắn hết sức tập trung, tiếp cận với dấu ấn thần thông trên kim đan, rất nhiều thông tin đột nhiên lóe lên trong đầu, liên quan đến pháp ngoại phân thân. Ngô Dục rất nhanh đã hiểu rõ, pháp ngoại phân thân là một loại phân thân thuật, trong các đại đạo thần thông cũng có thể phân ra phân thân, nhưng so với tiên nhân thần thông, thực sự không thể sánh bằng. Thông thường thần thông có 3 bậc, đã là cao cấp nhất, trong khi pháp ngoại phân thân lại có 10 tầng, rõ ràng giá trị của nó thực sự không khác gì kim cương bất hoại thân thể. 10 tầng, 2 tầng đầu có thể hóa ra 10 phân thân, trong đó phân thân ở tầng thứ 2 mạnh hơn phân thân ở tầng thứ nhất. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 có thể tạo ra thêm 90 phân thân, tổng cộng 100 phân thân. Phân thân ở tầng thứ 4 lại mạnh hơn phân thân ở tầng thứ 3, trong đó 10 phân thân đầu tiên ở tầng thứ nhất cực kỳ mạnh, 10 phân thân gộp lại có thể đối kháng với bản thể. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 lại có thể tạo ra 900 phân thân, tổng cộng 1.000 phân thân. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 có thể hóa ra 9.000 phân thân, tổng cộng 1.000.000 phân thân. Trong đó, phân thân ở tầng thứ nhất sẽ mạnh nhất, sau đó là phân thân ở tầng thứ 3, rồi đến phân thân ở tầng thứ 5, tầng thứ 9, tổng cộng có 10.000.000 phân thân, đủ sức che phủ cả bầu trời. Tầng thứ 10 đại thanh số lượng phân thân không hạn chế, có thể lên đến 100.000.000. Những phân thân này có thể trải rộng khắp thiên hạ, ở mọi nơi. Đây mới thực sự là chống lại 100.000.000 thiên binh thiên tướng. Một người chính là một quân đoàn thần tiên. Ngô Dục trước đây từng cầm quân đánh trận, vì vậy sau khi hiểu rõ về pháp ngoại phân thân, hắn mới thật sự đáng sợ của nó. Đại phẩm thiên tiên thuật, phương pháp thành tiên, kim cương bất hoại thân thể, phương pháp rèn thể, địa sát biến hóa thuật, phương pháp biến hóa, chỉ là thuật định thân. Bạo lực thuật đã mang lại cho Ngô Dục vô vàn lợi ích, nhưng pháp ngoại phân thân, thần thông này có thể nói là không thua kém chút nào. Thậm chí khi tu luyện đến các tầng cao hơn, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một người hóa thành 100.000.000 thần tiên quân đoàn, toàn bộ đều được chính mình khống chế và chỉ huy. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nếu như thực sự đại thành, thì đây chẳng phải là có thể đối đầu với toàn bộ thiên cung sao? Vậy thì quả thật là quá khoa trương. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục chỉ mới đạt được tầng thứ nhất, còn tầng 10 thì quá xa vời, vì vậy, hắn chỉ tập trung vào tình hình ở tầng thứ nhất. Trên tóc, có 10 sợi đã hóa thành màu vàng. Mái tóc đen dài của Ngô Dục xen lẫn 10 sợi tóc vàng óng. Những sợi tóc này cơ bản rất khó phát hiện, nếu người ngoài có nhìn thấy cũng sẽ không biết đó là thần thông của Ngô Dục, là những phân thân của hắn. Trên kim đan, dấu ấn thần thông lấy kim đan làm trụ cột, vận hành tạo ra khí luân bao quanh đầu Ngô Dục. Ngô Dục kéo 10 sợi tóc ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, ngay lập tức thần thông huyền ảo phát động, 10 sợi tóc biến thành 10 phân thân giống hệt Ngô Dục, từng cái như những con khỉ tinh nghịch nhảy nhót tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Nghiêm túc một chút, Ngô Dục vừa nghĩ vậy, 10 phân thân lập tức đứng yên, trừng mắt nhìn nhau. Thực ra, 10 phân thân này chính là 10 sợi tóc của Ngô Dục, là một phần của cơ thể hắn, giống như tay chân của hắn vậy. Do đó, Ngô Dục có thể điều khiển bọn chúng làm gì thì bọn chúng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, khác với các bộ phận khác trên cơ thể, chúng có một chút suy nghĩ riêng, giống như những pháp khí có linh trí. Bình thường, Ngô Dục không cần phải phân tâm quá nhiều để điều khiển từng phân thân. Cách thức này tương tự như Cửu Anh với 9 cái đầu của hắn. Cửu Anh là một sinh vật kỳ dị, mỗi cái đầu đều có thể coi là bộ não, nên có thể cắt đứt bất kỳ cái đầu nào mà vẫn không chết, giống như một cánh tay vẫy vậy. Còn những phân thân của Ngô Dục, tuy chỉ có 10 sợi tóc nhưng lại có một chút trí tuệ riêng, dưới sự huyền ảo của thiên đạo thần thông trung hóa thành phân thân của Ngô Dục. Về năng lực của những phân thân này, không thể nghi ngờ là khiến Ngô Dục vô cùng kinh ngạc. Đơn giản mà nói, bọn chúng về cơ bản là Ngô Dục, nên có thể thi triển bất kỳ đạo thuật nào của hắn, hiểu rõ mọi điều về chiến đấu mà Ngô Dục biết. Chỉ có một số thuật như thuật định thân hay bạo lực thuật thì có thể bọn chúng không thể thi triển được, chỉ cần phối hợp với kiếm, thậm chí hư không siêu thần kiếm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng thực tế, họ không hề sử dụng đan nguyên của Ngô Dục. Về phương diện này, họ là những cá thể độc lập, mỗi sợi tóc thực chất đều tương đương với một thân thể hoàn chỉnh, mỗi phân thân đều có thể nắm giữ các huyệt đạo, thậm chí là huyệt khí hải. Ví dụ, 10 cái phân thân trước mắt này, mỗi cái đều sở hữu kim đan riêng của mình. Đây mới là điều thần diệu nhất. Đối với Ngô Dục, pháp ngoại phân thân, thần thông có thể nói là làm thay đổi hoàn toàn thế giới của hắn về thần thông. Nó kỳ diệu, vượt xa thuật định thân và bạo lực thuật, chỉ có thể dùng từ khó tin để miêu tả. Ngô Dục như thể có 10 cái thân thể, nhưng những thân thể này có thể tự tu luyện. Chỉ cần Ngô Dục đồng ý bồi dưỡng chúng, chúng sẽ không ngừng mạnh lên. Nhưng thực tế, chúng chỉ là một phần của Ngô Dục. Hiện tại sức mạnh của 10 phân thân này, nếu gộp lại, có thể tương đương với Ngô Dục, chỉ thiếu một chút. Nói cách khác, mỗi phân thân này gần như có sức mạnh tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, thậm chí có thể mạnh hơn, bởi vì phẩm chất kim đan của chúng cũng giống như của Ngô Dục. Điều duy nhất khác biệt là, chúng không có thân thể nghịch thiên như Ngô Dục. Kim đan bất hủ thân thể của Ngô Dục có thể dịch chuyển nhưng không thể áp dụng cho những phân thân này. Những phân thân này nắm giữ chiến đấu tư duy của Ngô Dục và tất cả các loại đạo thuật. Chúng có thể tu luyện theo cách Ngô Dục hiểu về đạo lý, thậm chí có thể luyện hóa nguyên kim đan để tăng trưởng đan nguyên, và có thể sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật để rèn luyện kim đan, từ đó tăng cường sức mạnh công kích và khả năng thực thi. Điểm duy nhất yếu kém là thân thể của chúng rất yếu. Mặc dù chúng có sức mạnh công kích rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần bị đối phương tấn công chúng, dù đối phương không mạnh lắm, cũng sẽ khiến phân thân vỡ ra và trở lại với Ngô Dục thân thể, hóa thành một cọng lông, tĩnh dưỡng trong một thời gian, sau đó mới có thể quay lại ổn định trạng thái và được Ngô Dục triển khai lại. Sức đề kháng của Ngô Dục vượt xa kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, nhưng những phân thân này có sức đề kháng chỉ tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 3. Ngô Dục cảm thấy mình cần phải học thêm các đạo thuật phòng ngự để giúp những phân thân này bảo vệ hắn. Nếu không, chúng sẽ nhanh chóng bị tan vỡ và lại biến thành tóc. Dù vậy, pháp ngoại phân thân thuật vẫn khiến Ngô Dục vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Điều khiến hắn vui nhất là những phân thân này có thể phát triển theo cách mà Ngô Dục hiểu về đạo lý. Dù chúng có thể là ngụy kim đan, miễn là chúng có thể trở nên mạnh mẽ giống như Ngô Dục thì cũng rất đáng gờm. Hắn nghĩ có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả một cọng lông của hắn cũng có thể trở thành chủ tể của thiên hạ, thậm chí mỗi cọng tóc của hắn có thể trở thành pháp khí thông linh của siêu mình. Ngoài việc tu luyện về đạo lý, những phân thân này gần như không khác gì những chân nhân thực thụ. Chúng là những phần thể kỳ lạ, bám vào Ngô Dục, thuộc về một phần thân thể của Ngô Dục. Ví dụ như, Ngô Dục vừa mới nghĩ đến, 10 phân thân của hắn liền đồng loạt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mỗi phân thân đều nỗ lực rèn luyện kim đan, đồng thời bao vây Ngô Dục vào giữa. Thần kỳ, thực sự là thần kỳ. Khi thần thông này được tu luyện lên tầng thứ 3, số phân thân sẽ đạt tới 100, lúc đó sẽ càng náo nhiệt hơn. 10 phân thân ban đầu, theo lý mà nói, sẽ mạnh hơn những phân thân khác trong tương lai, vì thời gian tu luyện của chúng là lâu nhất. Những phân thân này thực ra là không chết. Mỗi phân thân nhìn qua giống hệt Ngô Dục, khí tức cũng tương tự. Thực tế, điều này có thể lừa gạt rất nhiều người. Trong một số trường hợp, Ngô Dục thậm chí không cần phải tự mình ra mặt, chúng có thể tự tăng lên. Nhưng trong tình huống hiện tại của tầng thứ nhất, dường như đan nguyên vẫn có một mức độ nhất định, cộng lại thì cũng không bằng ta. Nếu ta tu luyện lên tầng thứ hai, mức độ này sẽ tăng cao, mỗi phân thân có thể tu luyện đến mức tương đương với đan nguyên của ta. Dĩ nhiên, tốc độ rèn luyện kim đan thông thường rất khó đạt đến trình độ này, cần phải dùng lượng lớn nguyên kim đan để thúc đẩy. Khi tu luyện lên tầng thứ ba, Ngô Dục sẽ có 10 phân thân cực kỳ thần kỳ. Dù vậy, dù mỗi phân thân có đan nguyên tương đương với chính mình, cũng còn lâu mới có thể so sánh với bản thân Ngô Dục. Một là vì chúng không có cơ thể như hắn, hai là vì thiếu thuật địa sát biến hóa, ba là vì sức đề kháng quá yếu. Khi đạt tới tầng thứ ba, để ngưng tụ 90 phân thân có vẻ cũng không dễ dàng. Trước tiên, cần phải có một lượng lớn đan dược. Ngô Dục còn xa mới đạt được cảnh giới đó, nhưng hắn tính toán rằng, nếu bây giờ hắn đã đạt tới tầng thứ ba, để tạo ra 90 phân thân tương đương với đan nguyên của tầng thứ 5, chỉ ít sẽ cần 30 vạn nguyên kim đan. Đây là một con số khổng lồ, nhưng dù sao mỗi phân thân mới bắt đầu sẽ không có sức mạnh ngay lập tức. Hiện tại 10 phân thân này, nếu không phải Tề Thiên Đại Thánh trực tiếp khắc dấu ấn thần thông lên chúng, biến chúng thành 10 sợi tóc của Ngô Dục, thì ít nhất cũng phải cần 3 vạn nguyên kim đan để tạo ra chúng. Xem ra, pháp ngoại phân thân quả thực là một thần thông tốn kém. Ngô Dục không khỏi cảm khái, con đường tu luyện muốn đạt đến đỉnh cao, tài nguyên và tiền tài là điều quan trọng nhất. Ví dụ như việc nuôi dưỡng 10 phân thân này, muốn chúng tăng cường đan nguyên nhanh chóng, cũng cần rất nhiều nguyên kim đan. Mà hiện tại, Ngô Dục chỉ có đủ nguyên kim đan cho bản thân mình mà thôi. Thực ra, thần thông tiên nhân này, giống như thuật định thân hay bạo lực thuật, Ngô Dục cũng không hiểu rõ nguyên lý hoàn toàn. Phần khó nhất là Tề Thiên Đại Thánh đã hoàn thành, còn Ngô Dục chỉ cần tiếp tục tinh tiến, chỉ ít 3-4 tầng nữa, hắn sẽ không cần phải hiểu thấu triệt toàn bộ phương pháp huyền bí này. Ví dụ như, tại sao phân thân lại có kim đan, nguyên lý của việc này thực sự rất khó để hiểu rõ. Những người xung quanh mình đều đồng loạt rèn luyện kim đan, tạo nên một cảnh tượng đồ sộ. Tính cả sức phòng ngự yếu ớt của chúng, 10 phân thân gộp lại có thể đánh bại kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, nhưng giá trị của chúng còn vượt xa mức đó. Những gì chúng có được bây giờ chỉ là khởi đầu, tương lai chúng ta không thể nào đoán trước được. Hiện tại thần thông mới chỉ đạt tới tầng thứ nhất, Mô Dục tính toán một hồi, nếu chúng tiến triển đến đỉnh cao có thể tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6 về đan nguyên. Nếu muốn vượt qua mức này chỉ có thể khi Ngô Dục đạt tới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, hoặc là khi thần thông pháp ngoại phân thân thăng cấp lên tầng thứ 2. Khi đó 10 phân thân của hắn sẽ có thể đuổi kịp chính mình về chất lượng và có thể tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7. Giờ đây Ngô Dục đã hoàn thành quá trình cảm ngộ thần thông và đã có thể trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử. Tuy nhiên Thẩm Tinh Vũ có biết rằng 3 ngày trước Ngô Dục vẫn chưa có đại đạo thần thông, hiện tại thăng cấp thành hoàng kiếm cấp đệ tử dường như là quá nhanh. Hơn nữa Ngô Dục còn muốn đợi Nam Cung Vi thêm một khoảng thời gian, để bản thân không phải đến hoàng kiếm vực mà không tìm được đường đi. Vì vậy, Ngô Dục quyết định ở lại, tiếp tục rèn luyện kim đan. Trước đó trong quá trình cảm ngộ đại đạo thần thông, Ngô Dục đã hiểu rất nhiều về con đường tu đạo, và cảm ngộ sâu sắc nhất của hắn chính là có thể rèn luyện kim đan một cách mạnh mẽ. Cùng lúc đó hắn đến đạo pháp điện và pháp khí điện, đổi lấy không ít đạo thuật và pháp khí, tiêu tốn 2.000 công lao. Trong đó các pháp khí thông linh được phân phát cho nhóm phân thân để tế luyện, còn đạo thuật thì hắn tự tu luyện. Chỉ cần Ngô Dục tu thành, nhóm phân thân sẽ có thể tự do sử dụng với ba loại phương pháp bảo vệ tính mạng để duy trì sự sống yếu ớt của chúng. Nhìn nơi pháp khí của chính mình đang được tế luyện, Ngô Dục hài lòng. Sự kết hợp giữa pháp khí và đạo thuật đã làm tăng mạnh sức chiến đấu của phân thân. Bất kỳ phân thân nào ra ngoài đều có thể đạt đến trình độ giả đánh cháo. Sau đó Ngô Dục tiếp tục suy nghĩ về đạo thuật mới, đồng thời dùng một lượng lớn nguyên kim đan để rèn luyện kim đan. Lần trước quá trình cảm ngộ thần thông đã mang lại cho hắn một sự trải nghiệm to lớn, khiến tốc độ rèn luyện kim đan tăng mạnh. Rất nhiều huyền diệu của quá trình này được hòa nhập vào kim đan, giúp Ngô Dục hiểu rõ hơn về đạo lý. Dù cho Ngô Dục dùng nguyên kim đan để tăng tốc, kim đan vẫn duy trì được sự ổn định mạnh mẽ. Điều này khiến Ngô Dục hiểu sâu sắc rằng cảm ngộ và sự hiểu biết về đạo lý cùng với tinh thần và ý chí của mình có tác dụng lớn đối với việc rèn luyện kim đan. Trong quá trình cùng Tề Thiên Đại Thánh tiến hành cuộc đối thoại vượt thời gian, Ngô Dục đã sâu sắc cảm nhận được đạo lý Nghịch Thiên, một phần thuộc về hắn. Hắn đã thấm nhuần chữ Nghịch này vào trong kim đan, khiến tốc độ rèn luyện kim đan của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. 10 phân thân của hắn cũng đang dần mạnh lên, tất cả đều được tăng cường nhờ những nguyên kim đan mà Ngô Dục đã bỏ ra. Tổng cộng Ngô Dục đã dùng đến 1.000 nguyên kim đan cho các phân thân. Tuy nhiên những nguyên kim đan này vẫn quá ít, vì vậy hiệu quả chưa thật sự rõ rệt. Ngoài ra 2.000 nguyên kim đan còn lại đã bị Ngô Dục tiêu hao hết trong việc luyện tập, khiến cho toàn bộ 3.000 nguyên kim đan cùng 2.000 công lao của hắn bị tiêu tốn sạch sẽ. 3 tháng trôi qua, Ngô Dục gần như đạt được cảnh giới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, nhưng không đủ tài lực để tiếp tục rèn luyện thêm. Hắn đành phải tạm ngưng việc luyện kim đan, giảm tốc độ lại và chuyển hướng sang việc tu luyện đạo thuật. Lúc này, tinh thần thông tuệ của Ngô Dục đã giúp hắn gia tăng khả năng ngộ đạo và việc hiểu các đạo thuật cũng tiến triển rất nhanh. 2 tháng sau, Ngô Dục đã đạt được kim đan đại đạo cảnh tầng 6, sức mạnh của phân thân cũng đã tăng lên, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều nguyên kim đan để đạt được cảnh giới cực hạn của pháp ngoại phân thân. Ngô Dục nhận ra dù vậy, thực lực phân thân chưa đủ mạnh, phần lớn là lãng phí, vì bản thân Ngô Dục đã quá mạnh mẽ rồi. Dù đã đạt được kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, Ngô Dục không cảm thấy vui sướng mà chỉ có một cảm giác thiếu hụt về tài lực. Hắn không còn lấy một viên nguyên kim đan nào, cũng không có một công lao nào. Hắn nhận ra rằng việc tu luyện thần thông này thực sự là một việc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, khi nhớ lại quân đội trăm vạn người mà mình có thể triệu hồi, Ngô Dục hiểu rằng tu luyện thần thông này, dù tốn kém, nhưng lại là con đường không thể bỏ dở. Dù đã tiến bộ rất nhanh, nhưng Minh Lang vẫn không bỏ qua cơ hội để trêu chọc Ngô Dục. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng đi đến điểm này rồi. Lúc trước ta cũng không phải như vậy sao? Xem bây giờ thì hay rồi. Không có tiền tài, đừng mong những phân thân này phát huy tác dụng. Thời gian cứ trôi qua, và Ngô Dục cũng nhận thấy rằng tiến độ tu luyện thần thông của mình vẫn khá nhanh. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị bước vào thăng tiên điện để thăng cấp lên làm hoàng kiếm cấp đệ tử. Dù vậy, trong lòng Ngô Dục vẫn có một điều không hiểu, tại sao Nam Cung Vi vẫn chưa đến tìm hắn. Gần nửa năm trôi qua, ít nhất tại phàm kiếm vực, tin tức về Ngô Dục mất tích đã lan truyền khắp nơi, gần như ai cũng biết vị trí đầu tiên trên vạn kiếm tiên bảng của hắn vẫn rất vững chắc. Lẽ ra Nam Cung Vi từ Thục Sơn Luân Hồi Động đã lâu, chắc hẳn đã nghe tin về hắn. Vì thế Ngô Dục chỉ có thể suy đoán có thể hắn vẫn đang ở Thục Sơn Luân Hồi Động. Chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, Khi ta đến Hoàng Kiếm Vực, hắn chắc chắn có thể tìm hiểu về nơi ta đang ở. Nghĩ vậy, Ngô Dục đứng dậy, rời khỏi. Một chiêu liền khiến 10 phân thân nhảy lên, biến thành những sợi lông tơ màu vàng, ẩn mình trong tóc của Ngô Dục. Người ngoài khó mà nhận ra, Kim Đan tầng thứ 6, hiện tại Đan Nguyên đã gần tới Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 8. Thân thể kim cương bất hoại cùng đại phẩm thiên tiên thuật bắt đầu phát huy hiệu quả, khiến hắn trông không giống người thường. Sau khi rời Tề Thiên Phong, Ngô Dục đầu tiên đi tìm Bách Lý Phi Hồng, vì muốn thăng cấp làm đệ tử Hoàng Kiếm cấp, cần có sự dẫn dắt của điện chủ. Bách Lý Phi Hồng kiêm nhiệm cung chủ và điện chủ của Thăng Tiên Điện, vì vậy cần đến ông ta dẫn đường. Ngô Dục, khách quý đến rồi. Khi Ngô Dục tìm thấy Bách Lý Phi Hồng, ông ta đang nằm ngửa trên băng trong sông, mặt mày đỏ ửng vì say rượu. Bách Lý Phi Hồng quả thật là người tiêu sái, không câu nệ, suốt ngày uống rượu vui chơi, dường như không mấy hứng thú với việc cố gắng trong Tử Phủ Thương Hải. Bách Lý cung chủ, hôm nay ta muốn đến Thăng Tiên Điện trở thành đệ tử Hoàng Kiếm cấp. Ngô Dục chắp tay nói, thế sao? Ha ha, xem ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, để ta chỉnh trang một chút, lập tức có thể đi ngay. Bách Lý Phi Hồng nhảy khỏi băng, dùng nước tinh khiết và vài pháp thuật tà đạo để thay đổi kiếm bào, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một mỹ nam tử phong độ. Thẩm Tinh Vũ hiện đang chăm sóc Ngô Dục, và khi Ngô Dục muốn đi Thành Thiên Thục Sơn, rõ ràng là ông ta không có việc gì nữa. Đi thôi, ta dẫn người đến Thang Tiên Điện, cũng là một cơ hội để ta khoe khoang một chút. Dù đã thay y phục, nhưng phong thái lơ đễnh của Bách Lý Phi Hồng vẫn không hề thay đổi. Ngô Dục mỉm cười, sau đó theo Bách Lý Phi Hồng ngự kiếm bay về phía Thang Tiên Điện. Thực ra Thang Tiên Điện rất gần, vì chiến kiếm cùng vốn chiếm giữ vị trí đắc địa tại Phàm Kiếm Vực, không ngờ không chỉ học được đại đạo thần thông mà còn nâng cảnh giới lên tới Kim Đan tầng thứ 6 rồi sao? Không tồi, không tồi, với thiên tư của ngươi, chẳng bao lâu nữa Hoàng Kiếm Vực sẽ có truyền thuyết của ngươi, Bách Lý Phi Hồng nói với giọng chắc chắn. Nhận được lời chúc của ngươi, Ngô Dục đáp, chẳng bao lâu sau họ đã đến trước Thăng Tiên Điện. Khi đã đạt điều kiện trở thành Hoàng Kiếm cấp đệ tử, muốn lên Thanh Thiên Thục Sơn và chính thức trở thành Hoàng Kiếm cấp đệ tử, đầu tiên phải đến Thăng Tiên Điện. Tại đây đệ tử sẽ phải hoàn thành sát hạch kiểm tra, sau khi qua sát hạch mới có thể nhận được Hoàng Kiếm cấp đệ tử phù, từ đó được phép vào Hoàng Kiếm Vực. Nếu tự ý xông vào Hoàng Kiếm Vực mà không có phù, sẽ bị trận pháp trục xuất ngay lập tức. Thanh Thiên Thục Sơn nằm dưới chân núi, nơi có Hồng Câu. Thăng Tiên Điện nằm ngay dưới chân núi của Thanh Thiên Thục Sơn, và từ Thăng Tiên Điện có thể đi thông tới Thanh Thiên Thục Sơn. Thăng Tiên Điện được xây dựng từ những lưỡi kiếm sắc bén, cao lớn và đồ sộ, khí thế kiếm khí mạnh mẽ đến mức khiến các đệ tử cũng không khỏi cúi đầu khi nhìn về phía đó. Từ xa nhìn lại, Thăng Tiên Điện giống như một con quái thú bằng sắt thép khổng lồ. Trên thực tế, có thể vào Thăng Tiên Điện đã là một vinh dự lớn. Đứng trước cửa Thăng Tiên Điện, Ngô Dục không khỏi nhìn về phía bên cạnh, nơi một ngọn núi cao chót vót hiện ra. Đỉnh núi bị mây mù bao phủ, chỉ thấy một cung điện màu trắng tinh khôi, như ẩn như hiện. Xung quanh cung điện có tiên hạc và linh thú bay lượn, làm cho ngọn núi trông như phủ đầy băng tuyết, giống như một nơi lãng mạn tuyệt vời. Xem xong tiên điện làm gì vậy, tiểu tử, có phải nhớ mùa xuân rồi không? Bách Lý Phi Hồng trêu ghẹo, đây là song tiên điện sao? Ngô Dục nhìn thêm vài lần, cảm thấy nơi đây khiến hắn nhớ đến một câu nói của Nam Cung Vi để lại cho hắn. Đi thôi, theo ta vào. Đi thôi, Bách Lý Phi Hồng nói, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cả hai bắt đầu bước lên bậc thang được làm từ những lưỡi kiếm sắc bén, từng bước tiến về phía Thang Tiên Điện. Không lâu sau, họ đứng trước cánh cửa lớn nghiêm ngặt, rồi cùng nhau đẩy cửa bước vào. Bên trong Thang Tiên Điện sáng rực như một thế giới nhỏ, những bức tường được tạo thành từ các lưỡi kiếm chồng chất lên nhau. Toàn bộ không gian tràn ngập khí kiếm mạnh mẽ, khiến ngay cả Bách Lý Phi Hồng cũng phải nghiêm túc. Trong Thang Tiên Điện rộng lớn, chỉ có Mùi đứng ở phía xa, trên một đài cao. Người này chính là điện chủ của Thang Tiên Điện. Dưới đài cao là 10 cái bàn nhỏ, mỗi bàn có một người ngồi, đó là những chấp sự của Thang Tiên Điện. Ngoài ra, còn có vài người khác, đều là những người như Ngô Dục, tu luyện đại đạo thần thông xong, chuẩn bị thăng cấp thành Hoàng Kiếm cấp đệ tử. Điện chủ Thăng Tiên Điện tên là Lý Ý Quân, hắn là một người rất nghiêm khắc, nhưng chắc chắn sẽ không làm khó người đâu, Bách Lý Phi Hồng nói nhỏ. Ngô Dục nhìn lên người ngồi ở vị trí cao nhất, là một người mặc kiếm bào, tóc ngắn, khí thế nghiêm nghị mà uy phong. Nếu nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, hắn chính là một vị chúa tể. Vì sao vậy? Ngô Dục hỏi. Hắn đoán rằng người này Lý Ý Quân hẳn là một đệ tử cấp địa kiếm, ít nhất cũng là một tồn tại ở cấp Tử Phủ Thương Hải cảnh. Bách Lý Phi Hồng cười hì hì, nói, không có gì đâu, con cóc ghẻ này muốn ăn thịt thiên nga của Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ coi ngươi như đệ đệ, hắn tự nhiên phải yêu ai yêu cả đường đi mà lấy lòng. Quả nhiên, như Bách Lý Phi Hồng nói, Lý Ý Quân vừa ngậm đầu thấy Ngô Dục, ánh mắt nghiêm nghị của hắn lập tức trở nên ôn nhu. Hắn đưa tay ra hiệu cho đệ tử đang tham gia sát hạch dừng lại, rồi từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng bước vài bước đến gần Ngô Dục, mặt mày tươi cười nói, hóa ra là Vạn Kiếm Tiên Bảng. Thứ nhất Ngô Dục, ta đã dự đoán ngươi chắc chắn sẽ tu thành thần thông và đến thăng tiên điện. Chào Lý điện chủ, Ngô Dục đáp, chỉ cần gọi ta là Lý sư huynh là được. Lý Ý Quân thân hình khôi ngô vội vàng cúi chào, sau đó bắt đầu hàn huyền với Ngô Dục. Bách Lý Phi chưa, hắn tới để thăng cấp làm hoàng kiếm cấp đệ tử, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, không mau mau sắp xếp cho hắn sát hạch. Bách Lý Phi hồng bĩu môi nói, ngươi là Bách Lý Phi trừ đấy. Lý Ý Quân tức giận đến râu mép run lên, nhưng hắn lại không muốn tranh cãi với Bách Lý Phi hồng, rõ ràng họ rất quen thuộc nhau, có thể là có chút chuyện cá nhân, dù sao cả hai đều là những nhân vật đứng đầu phàm kiếm vực. Ngô Dục, mặc dù ngươi đã tu thành thần thông, nhưng quy tắc vẫn phải tuân theo, phải đi qua phần thử thách dưới đây, không có vấn đề gì chứ? Lý Ý Quân với giọng ôn nhu hỏi. Hắn quá nhiệt tình khiến Ngô Dục cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng trả lời, tự nhiên không có vấn đề gì, Lý sư huynh, chỉ cần cho ta thử thách như bình thường là được. Ngô Dục bước tới, những người khác tham gia sát hạch liền tránh qua một bên. Thực ra họ cũng không vội vàng, ngược lại còn mong muốn xem thử vị tuyệt thế kỳ tài này thần thông sẽ mạnh mẽ như thế nào. Nhắc đến, ta còn chưa biết Ngô Dục ngươi tu thành thần thông gì vậy? Bạch Lý Phi Hồng cũng tò mò hỏi. Để trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử, điều kiện là phải thể hiện thần thông trước mặt Lý Ý Quân. Bình thường, chỉ cần dưới 10 chấp sự xét duyệt là đủ. Nhưng lần này, Lý Ý Quân cũng rất tò mò. Dù hắn biết chắc Ngô Dục sẽ không gặp vấn đề gì khi thăng cấp hoàng kiếm. Thậm chí có người đồn rằng, với thực lực hiện tại của Ngô Dục, khi lên hoàng kiếm cấp, hắn có thể vọt mạnh vào top 100 của hoàng kiếm tiên bảng. Lý Ý Quân gật đầu, nói, được, ta sẽ kiểm tra. Hắn nhường cho mọi người một không gian rộng rãi. Cảm nhận được lực lượng uy chấn mà Ngô Dục có thể sử dụng, Lý Ý Quân chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc này, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn Ngô Dục. Lý Ý Quân cũng trợn mắt lên, hắn không ngờ rằng khi Ngô Dục phát động thần thông, động tĩnh lại nhỏ đến mức khó tin, đến mức mà mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi, Ngô Dục nhổ ba cái kim mao, thổi nhẹ một hơi, ba sợi lông tơ liền lăn vài vòng, chỉ một lát sau chúng biến thành ba bản sao giống hệt Ngô Dục đứng bên cạnh hắn. Hoàn toàn không thể phân biệt được, không thể nào. Khi Lý Ý Quân và Bách Lý Phi Hồng ở trong phòng, tất cả mọi người đều há hốc miệng, trợn mắt nhìn bốn người giống hệt Ngô Dục. Đây có phải là phân thân thần thông, là trường nhãn pháp hay là phân thân thực sự? Sao lại giống nhau đến vậy? Không thể phân biệt nổi, Lý Ý Quân vội vàng hỏi. Thử một chút thì biết thôi, Ngô Dục khẽ mỉm cười, đầy tự tin với pháp ngoại phân thân này của mình. Được, đến đây, công kích ta đi, Lý Ý Quân cười, vỗ nhẹ vào ngực. Ngô Dục không hề khách khí, trong ánh mắt đầy tò mò của mọi người, hắn mở túi tu di, ba thanh kiếm bay ra từ trong đó, mỗi thanh kiếm đều đã được ba phân thân luyện hóa thành thông linh pháp khí. Khi những phân thân này cầm kiếm, nhìn chúng giống hệt Ngô Dục, không khác gì một chân nhân. Lên đi, Ngô Dục nghĩ trong lòng, ba phân thân lập tức ra tay, vèo, ba người từ ba hướng khác nhau lao về phía Lý Ý Quân, đan nguyên quay cuồng, kiếm thế ảo ạt, mỗi phân thân đều giống Ngô Dục như đúc trong ấn tượng của họ, hư không khí thần kiếm. Hư không siêu thần kiếm, kiếm hải thần thuật, ba phân thân thi triển ba chiêu kiếm đạo khác nhau, với tu vi kiếm đạo của Ngô Dục, lúc này tương đương với ba người có cảnh giới kim, đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, đang công kích Lý Ý Quân. Khi ba kiếm chém tới, Lý Ý Quân còn nghĩ đó chỉ là ảo thuật, là ảo giác, mãi đến khi cảm nhận được sát khí gần kề, hắn mới bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, và lúc đó thân thể hắn biến thành sắt thép, ba chiêu kiếm pháp thần kỳ như những tia chớp. Đập mạnh lên người, khiến hắn bị chấn đẩy lùi vài bước. Thực ra, nếu 10 phân thân cùng tấn công, sức mạnh còn mạnh mẽ hơn nữa. Nếu Ngô Dục hiện tại có đủ nguyên kim đan, 10 phân thân liên thủ, không cần Ngô Dục tự ra tay, có thể dễ dàng đối đầu với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8, thứ 9. Dù sao, 10 phân thân này là một thể, phối hợp với nhau, tuyệt hảo đến mức không ai có thể sánh kịp, kỳ tích. Lý Ý Quân dừng lại, thở dài một tiếng. Thực ra hắn còn chưa biết Ngô Dục hiện tại có thể đạt được sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy khi thấy ba phân thân có thể đẩy mình lùi lại, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng kỳ thực, tạm thời mà nói, những phân thân này vẫn còn kém Ngô Dục một chút. Hắn còn muốn tiếp tục thử nghiệm với những phân thân của Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lúc này đã thu lại, không muốn để pháp ngoại phân thân này lộ quá nhiều. Lý sư huynh, thần thông này đến từ biến hóa đạo nhân. Với thần thông như vậy, liệu có đủ tư cách để trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử? Ngô Dục hỏi. Đương nhiên rồi. Nếu như tối nay thu hồi, ta cũng muốn thử thêm lần nữa. Lý Ý Quân gật đầu liên tục, có vẻ hơi tiếc nuối. Quả là một kỳ tích, ngày sau nhất định sẽ tỏa sáng. Bách Lý Phi Hồng gật đầu nói, ngay lúc này, bên ngoài thang tiên điện, có một người đang vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên thật chói tai. Ngay khi tiếng vỗ tay vừa dứt, một làn gió thơm cũng theo đó xông vào mũi, tự nhiên lôi kéo ánh mắt mọi người. Ngô Dục, Lý Ý Quân, Bách Lý Phi Hồng và tất cả những người trong thang tiên điện đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy từ ngoài bước vào hơn 10 người tu đạo trẻ tuổi. Trong số đó, đa phần đều không mặc kiếm bào mà khoác trên mình những bộ trang phục diễm lệ, đặc biệt là những thiếu nữ. Các nàng đều mang đầy châu báu trang sức, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Cả nhóm cười nói, đùa giỡn, nũng nịu, tạo ra một không khí vui tươi thu hút mọi ánh nhìn. Những thiếu nữ này khác biệt với đa số nữ kiếm tu, họ rất yêu thích trang phục, lại còn có tài nghệ trang điểm tuyệt vời. Chỉ cần một lớp phấn mỏng nhẹ, họ đã tỏa sáng rực rỡ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và dung nhan tươi trẻ, khiến người khác không thể rời mắt. Trong đám người đó, có một thiếu niên nam tử nổi bật hơn cả. Hắn vóc dáng không cao lớn, thấp hơn nhiều so với nữ tử bên cạnh, làn da trắng nõn, mặc trang phục công tử, hành động có phần lười biếng, thậm chí còn có phần cả lơ phất phơ. Hắn đi cùng các nữ tử, vừa đùa giỡn vừa bước vào. Khi Ngô Dục nhìn thấy hắn, hắn chính là đang vỗ tay, trông rất vui vẻ. Thiếu niên này ăn mặc lòe loẹt, ánh mắt kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn liền tấm tắc khen ngợi. Được lắm, đại đạo thần thông, thật là biết điều. Và những lúc cô quạnh, lại có thể phát huy ra được mấy chiêu, tự mình nói chuyện với chính mình. Ha ha, một bên, nhóm nữ tử chen chúc xung quanh thiếu niên này, cười đùa trêu chọc. Trần công tử thật là xấu, rõ ràng là thần thông rất tuyệt, sao cho miệng người lại nghe tẻ nhạt vậy? Đúng vậy, Trần công tử, sao người lại nói chuyện chẳng được dễ nghe chút nào? Thực ra, kiểu hoàng gia quý tộc diễn trò này, Ngô Dục ở giới tu đạo chưa từng thấy qua. Trong thục sơn này, quả thật có những người như vậy, khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, cái tên, Trần công tử, này dường như rất đắc ý về bản thân. Thấy người này, Lý Ý Quân liền bước tới, tỏ vẻ kính trọng và hỏi, Trần sư đệ đến thăng tiên điện có việc gì vậy? Trần công tử vung tay một cái, khiến đám nữ tử xinh đẹp phía sau đứng ra một người, rồi chỉ vào cô gái ấy và nói, đây là em gái ta, hôm nay cô ấy muốn trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử, các ngươi giúp cô ấy một chút. Trong khi họ đang trò chuyện, Bách Lý Phi Hồng và Ngô Dục đứng ở phía sau, không có chuyện gì làm. Bách Lý Phi Hồng liền nhân tiện giới thiệu cho Ngô Dục, thiếu niên này hình như tên là Trần Phù Du, nghe nói hắn lớn lên ở Thục Sơn Tiên Vực, là con trai ruột của một vị Thục Sơn Kiếm Thánh. Ngươi đừng xem Trần Phù Du có vẻ cả lơ phất phơ, thực tế hắn nắm trong tay bậc trai chủ và có thiên phú đặc biệt. Mặc dù tuổi đời chỉ khoảng 20, nhưng hắn đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh thứ 9 hoặc thậm chí thứ 10. Với thiên phú như vậy, hắn được xem là một trong những người xuất sắc nhất ở Thục Sơn. Lại có sự che chở của bậc cha chú, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn trong Thục Sơn, là người mà không ai có thể trêu chọc được. Ngô Dục thực sự không dám coi thường hắn, vì hắn cảm nhận được đối phương là một kiếm tù rất mạnh mẽ, chỉ có điều tính cách hơi sốc nổi. Hãy thử nghĩ xem, dưới sự giúp đỡ của một Thục Sơn kiếm thánh, người như thế sẽ dễ dàng có được một đứa con đầy triển vọng. Một người như thế sao lại bình thường được? Thực tế, những người lớn lên ở Thanh Thiên Thục Sơn, đặc biệt là ở Thiên Kiếm Vực hay Thục Sơn Tiên Vực, đều có tài năng bẩm sinh vượt trội hơn người. Đối với họ, Phàm Kiếm Vực không thể coi là Thục Sơn, vì vậy họ đến nơi này thường có thái độ miệt thị người khác. Không chỉ Trần Phù Du, mà trên thực tế hầu hết những người như vậy đều mang thái độ đó. Người đã quen rồi thì đừng để ý quá, cũng đừng để sự tức giận chi phối mình. Bách Lý Phi Hồng vẫn rất tận tâm, biết rằng Ngô Dục là người trẻ tuổi, khí thịnh, nên mới nhắc nhở như vậy. Trần Phù Du ở Thanh Thiên Thục Sơn có thể nói là một người có tiếng tăm, rất được yêu thích, ai nấy đều gọi hắn là Trần công tử. Bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, lúc nào cũng được bao vây bởi các cô gái. Lúc Bách Lý Phi Hồng nhắc nhở Ngô Dục, Lý Ý Quân liền hỏi, Trần sư đệ, xin hỏi vị muội muội này của ngươi luyện thành thần thông nào, có thể biểu diễn một chút không? Đương nhiên, đây không phải là em gái ruột của Trần Phù Du, mà chỉ là một trong rất nhiều bạn gái của hắn. Lý Ý Quân liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái này đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5. Tuy nhiên căn cơ có vẻ hơi bất ổn, có vẻ như đã dùng rất nhiều nguyên kim đan để bồi dưỡng bên đây. Nói đến đây, Trần Phù Du có chút không vui, hắn nói, thần thông không phải chuyện trong mấy tháng. Ta đã dạy cho nàng một môn thần thông, mấy tháng hay một năm sau, nàng sẽ thành thạo, người cứ cho nàng lên làm hoàng kiếm cấp đệ tử trước, những chuyện khác cứ để ta lo. Hiển nhiên, Trần Phù Du đang phá vỡ quy củ. Dù Trần Phù Du không phải là đối thủ của Lý Ý Quân, nhưng Lý Ý Quân cũng không muốn đắc tội với một người có thân phận và địa vị như vậy. Hơn nữa, đại đạo thần thông thật ra không khó, khó ở chỗ là đạt đến độ cao như thế nào. Những muội muội của Trần Phù Du hắn có thể tùy tiện ném ra những đạo thần thông lớn, việc tu thành sẽ không quá khó khăn. Vì vậy, Lý Ý Quân cũng không quá kiên trì nói thẳng, việc này không thành vấn đề, ta sẽ cho nàng hoàng kiếm cấp đệ tử phù, khi giành thân phận hoàng kiếm cấp đệ tử rồi để nàng đi ra ngoài. Vẫn là ngươi Lý sư huynh hiểu chuyện, yên tâm, lần sau không thiếu ngươi chỗ tốt đâu. Chân Phù Du cười hì hì, rồi ôm cô gái nhảy nhót vào lòng. Lý Ý Quân vừa trao đệ tử phù cho cô gái kia, cũng ghi chép xong mọi thứ, tiện miệng nói, sự việc đã quyết định, Trần sư đệ có thể đi tiêu diêu tự tại. Trần Phù Du khà khà cười, ôm đệ tử, bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Dục, rồi nói, mới nghe nói tiểu tử này là vạn kiếm tiên bảng số 1, dù vạn kiếm tiên bảng chỉ là trò chơi ngốc nghếch, nhưng mỗi lần số 1, hình như đều có chút tài năng, vừa rồi vì quá vội vàng nên không nhìn rõ, nhưng thần thông của hắn có vẻ rất kỳ lạ, có gì huyền bí không? Trần Phù Du chú ý đến Ngô Dục, Ngô Dục cảm thấy phiền phức, quả nhiên, Trần Phù Du liền nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nói, ngươi là ai? Đúng rồi, chính là ngươi, lại đây cho ta xem rõ cái đại đạo thần thông, ngươi vừa mới biểu diễn, gọi là gì? Ngô Dục đứng yên không nhúc nhích, các thiếu nữ bên cạnh vội vàng thúc giục, này, Trần Công Tử gọi ngươi, lỗ tai ngươi có bị điếc không? Sao vẫn đứng đó, không biết đi lên gặp Trần Công Tử sao? Đừng để Trần Công Tử tức giận, nếu không, hắn sẽ cướp mất tư cách đệ tử Thục Sơn của ngươi, rồi ném ngươi vào biển ma, đến lúc đó ngươi khóc lóc cũng vô ích. Trần Phù Du khà khà cười, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Dục. Lý Ý Quân vội vàng nói tiếp, Trần sư đệ, người này tên là Ngô Dục, là bạn của ta, ngươi đừng làm khó hắn. Hắn cũng không dám ở trước mặt ngươi biểu diễn gì đâu. Trần Phù Du sắc mặt lập tức lại xuống, quát lớn, làm càn, ta muốn làm gì thì làm, ngươi có thể quản sao? Bạn của ngươi thì sao? Ta chỉ muốn nhìn xem thần thông của hắn, các ngươi lại không nể mặt ta. Trần Phù Du nói xong, ngay lập tức ngắt lời Lý Ý Quân. Các thiếu nữ xung quanh cũng bắt đầu xôn xao trách móc, trời ạ, các ngươi lại dám làm Trần công tử tức giận, không biết đã phạm phải sai lầm lớn sao, đặc biệt là ngươi, điện chủ, Trần sư đệ mà ngươi cũng dám gọi thẳng tên như vậy, đúng đấy, không soi gương nhìn lại mình, là cái thá gì mà dám cùng Trần công tử xưng huynh gọi đệ, thật là không biết xấu hổ. Ngô Dục và Bách Lý Phi Hồng nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy phiền phức, họ chỉ vừa mới biểu diễn, pháp mọi phần thân, không ngờ lại bị Trần Phù Du chú ý, nhưng không thể không nói. Trần Phù Du quả thực là một người có hiểu biết, dù chỉ nhìn qua một lần, nhưng cũng nhận ra sự kỳ diệu của thần thông này. Điều đó làm cho hắn càng thêm tò mò. Tuy vậy, Trần Phù Du cũng giống như Thẩm Tinh Vũ, đều có thân phận cao, nhưng Ngô Dục không muốn kiêng dè. Nếu đối phương muốn ra oai, hắn cũng không ngại đáp trả. Ngô Dục thẳng thắn nói, Trần Phù Du, nếu ngươi muốn nhìn thần thông của ta, thế nhưng trên thế giới này không ai có thể tùy tiện yêu cầu người khác như vậy, đúng không? Nếu ngươi có gì tốt thì lấy ra, ta sẽ triển khai cho ngươi xem. Hắn không phải là người ngốc, đối phương rõ ràng rất hung hãn, hôm nay có lẽ sẽ khó toàn thân trở ra. Với tính cách của Ngô Dục, sao có thể để cho Trần Phù Du chiếm tiện nghi như vậy? Hả? Trần Phù Du ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Ngô Dục lại nói ra lời như vậy. Hắn ngạc nhiên một lúc, sau đó thổi phù một tiếng, cười nghiêng ngả. Đám nữ tử bên cạnh cũng cười theo, cả đám nhìn Ngô Dục, ánh mắt như đang xem một đứa trẻ ở nông thôn còn đang ngậm sữa. Trần công tử, đã lâu không ai dám gọi thẳng tên ngươi như vậy. Đúng vậy, tiểu tử này còn muốn lợi ích từ ngươi, ngươi có thể cho hắn gì đây? Các ngươi không biết à, đây gần như là chuyện cười lớn nhất năm nay rồi. Tiểu tử này thật là không biết gì, cái gọi là vạn kiếm tiên bảng số 1, nhìn vào mấy thiên tài Thục Sơn chẳng khác gì đám rác rưởi cả. Những hậu duệ của các cường giả, ai không đi phàm kiếm vực tranh thứ nhất chứ? Bọn họ nói cười vui vẻ. Trần Phù Du cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Được, ta cho ngươi một điểm lợi ích, một viên nguyên kim đan. Ngươi có muốn không? Trần Phù Du ném một viên nguyên kim đan về phía Ngô Dục, vèo. Ngô Dục bắt được viên nguyên kim đan, nắm chặt trong tay, ánh mắt bừng lên hỏa diễm, gằn từng chữ. Một viên, đương nhiên không đủ, ta muốn một vạn viên, một vạn viên. Lúc này, Ngô Dục không hề có vẻ như đang nói đùa. Bách Lý Phi Hồng thở dài bất đắc dĩ, rõ ràng hắn biết đây chính là Ngô Dục, một người không bao giờ sợ hãi. Lý Ý Quân thì căng thẳng, hắn có thể nhìn thấy trong mắt Ngô Dục là chiến ý mãnh liệt. Nụ cười của Trần Phù Du dần cứng lại, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, hỏi, người đang rất nghiêm túc nói chuyện với ta sao? Đương nhiên, chỉ cần người Trần Phù Du có một vạn viên nguyên kim đan thì ta sẽ nhận. Ngô Dục lúc này thật sự quá nghèo, nếu đối phương đã tìm đến tận cửa, hắn không thể từ chối, trước tiên bẫy một ít tiền rồi nói sau, ta cho người một vạn viên, ngươi có dám nhận không? Trần Phù Du cười nhạo nói. Ngô Dục không lùi một bước, nở nụ cười đáp lại, chỉ cần ngươi không phải là đối thủ của ta, ta dĩ nhiên có thể yên tâm nhận lấy. Các hạ không phải muốn xem thần thông của ta sao? Sao không để ta biểu diễn trên chiến trường? ta sẽ nhờ người xem cho rõ. Cháu trai này muốn khiêu chiến ông nội ta sao? Trần Phù Du kinh ngạc, người thua mới là tôn tử, có dám không? Mô Dục đáp lại, lần này mọi chuyện trở nên rối ren. Thực ra trong Thăng Tiên Điện không có nhiều người, tuy nhiên cuộc đối đầu đột ngột này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Trần Phù Du vốn có địa vị rất cao, thậm chí có quyền ở Thục Sơn Tiên Vực, với tài năng và tài nguyên vượt trội, có thể nói hắn ở Thục Sơn Tiên Vực trở xuống, có thể đi đến đâu cũng được, mà nơi này lại là Phàm Kiếm Vực, tầng thấp nhất của Thục Sơn Tiên Môn, vậy mà lại có người dám khiêu chiến với hắn, thậm chí còn muốn đặt cược. Ngô Dục đột nhiên cứng rắn, khiến Trần Phù Du và cả những cô gái kia đều trợn mắt nhìn hắn, không thể tin nổi, đây là chuyện gì thế, không lẽ hắn đến giờ vẫn không biết thân phận của Trần Công Tử, trời ạ. Tên ngốc này làm sao lại có thể đứng ở vị trí vạn kiếm tiên bảng thứ nhất? Tất cả họ ít nhất đều là hoàng kiếm cấp đệ tử, nên họ không quan tâm nhiều đến chuyện của Phàm Kiếm Vực. Rõ ràng, Trần Phù Du đã bị làm mất mặt trước các cô gái. Trong lòng hắn đang tức giận, thậm chí có sát khí. Dù không coi Ngô Dục vào đâu, nhưng một người dám nói những lời khiêu khích, không biết xấu hổ như vậy, thật không thể chịu nổi. Rất tốt, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta. Vậy ta đồng ý với ngươi, nếu ngươi thật sự có thể đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi một vạn nguyên kim đan. Thì sao? Trần Phù Du ánh mắt trở nên nghiêm nghị, dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn gì? Ngược lại, nguyên kim đan ta không có. Ngô Dục cũng không sợ bị người khác cười nhạo, thẳng thắn đáp lại. Những cô gái thấy Ngô Dục vô lại như vậy, liền tỏ vẻ ghét bỏ. Trần Công Tử, ta nghĩ ngươi nên chấm dứt việc dây dưa với kẻ ngu này, trực tiếp đánh một trận cho xong, đỡ phải để người khác bảo ngươi bắt nạt kẻ yếu. Đúng vậy, loại người như hắn đâu có tư cách so với Trần Công Tử, để ta đi dạy dỗ hắn một chút cho xong. Với sự chênh lệch lớn về thân phận, tất nhiên mọi người nghĩ rằng Trần Phù Du đang bắt nạt người khác. Tuy các cô gái có khuyên can, nhưng Trần Phù Du vẫn không để ý đến lời khuyên của họ. Ánh mắt khiêu khích của Ngô Dục khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Hắn không kiềm chế được mà thốt lên, vậy ta sẽ dùng một vạn nguyên kim đan để mua một con chó mệnh của ngươi. Nếu ngươi thua, mạng ngươi cũng chẳng còn. Ngươi có can đảm không? Quả nhiên, hắn đã động sát cơ, không phải ai cũng có thể khiêu khích hắn, đặc biệt là trước mặt các cô gái. Tuy nhiên, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Dục. Đối với Trần Phù Du, điều duy nhất Ngô Dục có thể so với một vạn nguyên kim đan chính là mạng sống của mình. Đối với một người là hậu duệ kiếm thánh như Trần Phù Du, chút cơn giận lên người hắn, giá trị của mạng sống Ngô Dục chắc chắn còn hơn vạn nguyên kim đan. Vì vậy, hắn hoàn toàn không bị khiếp sợ, mà nói, muốn mạng của ta thì phải tham gia. Cuộc chiến sinh tử trận trong Thục Sơn Tiên Môn đương nhiên không thể giết người, mọi đệ tử đều phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt. Chỉ khi có thù hận sâu nặng, muốn phân định sống chết mới có thể tham gia vào cuộc chiến sinh tử trận. Tất nhiên để tham gia cuộc chiến này, cần phải có một nguyên nhân cực kỳ nặng nề, phải qua xét duyệt. Tuy nhiên, với thế lực của Trần Phù Du, hắn muốn tham gia cuộc chiến sinh tử trận, người khác cũng không thể ngăn cản được. À, vậy thì tham gia cuộc chiến sinh tử trận. Cuộc chiến sinh tử trận của Phàm Kiếm Vực cách đây cũng không xa. Sự việc đã đến mức này, Lý Ý Quân và Bách Lý Phi Hồng đều không thể can thiệp. Điều này khiến Bách Lý Phi Hồng hơi bất đắc dĩ, nhưng Ngô Dục thì vẫn tự tin tràn đầy. Hắn nói với họ, yên tâm đi, gần đây ta thiếu tiền, việc này với ta mà nói thì chẳng là gì. Ngươi chắc chắn chứa? Bách Lý Phi Hồng không khỏi lo lắng, bởi Trần Phù Du là một nhân vật có thế lực rất lớn. Ngô Dục gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng. Hành động lần này của hắn thật sự là một quyết định mạo hiểm, quá liều lĩnh, không còn cách nào khác. Bách Lý Phi Hồng chỉ có thể chuẩn bị đứng dậy để đi tới cuộc chiến sinh tử trận, đồng thời lặng lẽ truyền tin cho Thẩm Tinh Vũ. Tuy nhiên, Thẩm Tinh Vũ ở địa kiếm vực, muốn đến đây cũng mất không ít thời gian, có thể là không kịp. Vù, Trần Phù Du dẫn theo một đám mỹ nữ ngự kiếm, gào thét bay về phía cuộc chiến sinh tử trận. Các thiếu nữ liên tục khuyên can Trần Phù Du không nên tức giận, chỉ cần giết chết tên ngu ngốc này là đủ. Trần Phù Du chưa từng bị một đệ tử Phàm Kiếm Vực như vậy khiêu khích, vì thế hắn quyết định sẽ dạy dỗ Ngô Dục một trận. Tuy rằng việc tham gia cuộc chiến sinh tử trận có chút hung dữ và cực đoan, nhưng đây là cách duy nhất để hắn hả giận. Ngô Dục, Bách Lý Phi Hồng và Lý Ý Quân đi phía sau, lòng họ như lửa đốt, còn Ngô Dục thì vẫn dương dương tự đắc, cảm giác rõ ràng có sự chênh lệch giữa họ. Ngô Dục, ngươi không còn là đứa trẻ, đừng để nhiệt huyết làm mờ mắt, hiện tại vẫn chưa đến cuộc chiến sinh tử trận, ngươi vẫn còn cơ hội thay đổi quyết định, tốt nhất là để Trần Phù Du đánh ngươi một trận, chỉ cần không vào cuộc chiến sinh tử trận, hắn cũng không dám giết ngươi. Lý Ý Quân sốt sáng nói, muốn có vinh quang phải chấp nhận thử thách, ta đã tự tin. Ngô Dục khẽ mỉm cười đáp lại, thực lòng mà nói, Bọn họ lo lắng như vậy là vì muốn tốt cho hắn. Hai vị huynh trưởng đều là những người tốt, nhưng hắn đã quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, họ đến gần khu vực cuộc chiến sinh tử trận. Trước mặt họ là một đấu trường khổng lồ, vết máu loang lổ trên sàn đấu. Nơi này đã chứng kiến vô số kiếm tu chết trong các trận đấu. Cả không gian xung quanh đầy sát khí, và không khí nơi đây cũng mang vẻ hoang vắng, sơ sát. Đây chính là cuộc chiến sinh tử trong Phàm Kiếm Vực, nơi mà tiếng tăm khiến ai nghe thấy cũng phải sợ hãi. Tần Phong Lăng, ra đây. Chân Phù Du vừa rơi vào cuộc chiến sinh tử liền hướng về một cung điện cách đó không xa quát lớn. Trong khoảnh khắc, một đám người từ trong cung điện nối đuôi nhau bước ra, dẫn đầu là một nữ kiếm tu mặc kiếm bào màu đen, thân sắc âm lãnh, có vẻ như nàng đã tham gia vào những cuộc chiến sinh tử lâu dài, ánh mắt nghiêm nghị, sát khí tràn đầy. Nhưng khi nhìn thấy Trần Phù Du, Tần Phong Lăng bất ngờ cười quyến rũ và nói: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Trần công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ." Biểu cảm thay đổi nhanh chóng của nàng khiến người ta không khỏi cảm thán. Nữ kiếm tu này phụ trách cuộc chiến sinh tử, thực lực gần ngang với Bách Lý Phi Hồng, thuộc cấp bậc Kim Đan đại đạo, tầng thứ 9. Trần Phù Du tiến lên, liền nói: "Hôm nay ta có việc quan trọng muốn nhờ ngươi giúp, ta muốn cùng người này, Ngô Dục, tiến hành một trận chiến sinh tử, người sẽ không từ chối, không cho ta mặt mũi chứ?" Ngô Dục, Tần Phong Lang nhìn kỹ, quả nhiên là Ngô Dục, hắn đã gặp Ngô Dục trong Vạn Kiếm Tiên Chiến, còn có ý định thu làm đồ đệ. Nhưng dù sao Ngô Dục mới chỉ là huyền kiếm cấp, làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Thấy Trần Phù Du kích động như vậy, Tần Phong Lang liền hiểu ra, rõ ràng là Ngô Dục đã làm gì đó khiến Trần Phù Du tức giận, dẫn đến việc Trần Phù Du muốn ra tay. Ngô Dục là một kỳ tài, tương lai không chừng có thể thành Thục Sơn Kiếm Thánh. Nếu hắn chết ở đây, chắc chắn sẽ có người truy cứu, đến lúc đó chính là trách nhiệm của ta. Tần Phong Lang cảm thấy đầu óc mình đau nhức, hắn biết Ngô Dục có giá trị rất lớn, thiên phú không hề thua kém Trần Phù Du. Nhưng Trần Phù Du lại được cha yêu quý, là người có thế lực, hắn cảm thấy đây là một vấn đề lớn mà mình khó giải quyết. Tuy nhiên, nhanh trí, Tần Phong Lang hỏi Ngô Dục: "Ngô Dục, ngươi thật sự muốn cùng Trần công tử đấu trong trận sinh tử này sao? Ngươi phải hiểu, nếu ngươi bước vào trận, nếu bị giết chết, Trần công tử sẽ không bị trách phạt gì, vì cuộc chiến sinh tử này có quy định là phải sống chết. Nếu Ngô Dục không muốn, theo quy định, Trần Phù Du cũng không có cách nào ép buộc được. Lúc đó, Tần Phong Lang có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện, ta đương nhiên hiểu ngươi không cần phải làm khó, chỉ cần để ta vào trận là được, chuyện của ta, ta tự chịu trách nhiệm." Ngô Dục đáp nhanh gọn khiến Tần Phong Lang phải suýt chút nữa phun máu. Tần Phong Lang thầm nghĩ, hắn muốn chết, nhưng mà mọi người đều nghe thấy rồi, chuyện này ta không thể chịu trách nhiệm, không dám đắc tội Trần Phù Du. Tần Phong Lang cố gắng kiềm chế và nói: "Hai vị đã có mối hận sâu nặng, đều suy nghĩ kỹ rồi, vậy ta sẽ không ngăn cản, chấp nhận cho hai vị đấu sinh tử." Nói xong, hắn lùi lại phía sau. Sau đó, cuộc chiến giữa Ngô Dục và Trần Phù Du bắt đầu. Trần Phù Du lạnh lùng nhìn Ngô Dục một cái rồi lập tức lao vào trận chiến sinh tử. Ngô Dục, Bách Lý Phi Hồng cuối cùng cũng gọi một tiếng, nhưng vẫn không thể ngăn cản Ngô Dục, khiến hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại vối, Thẩm Tinh Vũ lúc này cũng không đến kịp. "Chờ một lát, hai vị cần phải ký vào giấy sinh tử, chưa?" Tần Phong đang lên tiếng, yêu cầu hai người phải hoàn tất thủ tục ký giấy trước khi bắt đầu chiến đấu. Sau đó ghi lại chi tiết xung đột, kể cả việc liên quan đến Vạn Nguyên Kim Đan, để đề phòng Trần Phù Du có thể chơi xấu. Tần Phong Lang giờ mới hiểu ra, hóa ra Ngô Dục muốn đổi lấy Vạn Nguyên Kim Đan để che chắn cho chính mạng sống của mình. Chàng thiếu niên này quả thật là điên cuồng. Tần Phong Lang căng thẳng, tim đập loạn nhịp, cũng có thể là vì chuyện này đã bị truyền ra ngoài trong Thăng Tiên Điện. Đệ tử các nơi xung quanh đều kéo đến xem cuộc chiến, và trước khi trận chiến bắt đầu đã có hơn 100 người tu đạo tụ tập. Càng về sau, số lượng người càng đông, cuộc chiến giữa Ngô Dục và Trần Phù Du chắc chắn sẽ khiến cả Phàm Kiếm Vực náo động. "Ngô Dục, mỗi lần ngươi làm việc đều là kinh thiên động địa." Trần Phù Du thực ra còn nóng vội hơn cả Ngô Dục. Ngay sau khi quyết định, hắn liền nhường Tần Phong Lang đứng xuống, ánh mắt tập trung vào Ngô Dục, mỉm cười nói: "Ngô Dục, ngươi phạm phải sai lầm này, kết quả sẽ là cả đời ngươi hối hận dưới cửu tuyền. Chỉ tiếc là, ký vào giấy sinh tử rồi thì ngươi sẽ chẳng có cơ hội nào để thay đổi nữa." Ngô Dục mỉm cười đáp lại: "Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi chuẩn bị xong chưa Vạn Nguyên Kim Đan? Đương nhiên, nhưng xem ngươi có giữ nổi mạng hay không." Trần Phù Du nhận ra rằng càng nói chuyện với Ngô Dục, hắn càng tức giận hơn, những người xung quanh càng lúc càng đông. Trần Phù Du càng không vui, hắn không muốn lãng phí lời. Trước khi Tần Phong Lang tuyên bố bắt đầu, hắn đã trực tiếp lao vào tấn công. Lúc này, Lý Ý Quân đã từng nói với Ngô Dục về những năng lực đặc biệt của Trần Phù Du, bao gồm cả pháp khí thông linh lợi hại, đạo thuật, thần thông, giúp Ngô Dục cảm thấy vững tâm hơn. Ngay khi trận chiến bắt đầu, dưới chân Trần Phù Du bỗng xuất hiện một bóng dáng chuyển động, tựa như một phân thân của hắn, hoàn toàn giống hình dạng của Trần Phủ Du. Đây là hiệu quả của tiên căn, ảnh cây. Khi gieo xuống tiên căn này, Trần Phù Du có thể tạo ra một phân thân, bóng dáng này cũng có thể chiến đấu và giết người. Đây là lý do tại sao Trần Phù Du lại đặc biệt chú ý đến pháp ngoại phân thân của ta. Phân thân này khiến Trần Phù Du có thể tấn công cùng lúc từ hai hướng, vì thế không thể coi thường. Dĩ nhiên, năng lực của Trần Phù Du không chỉ có vậy. Hiện tại, Trần Phù Du đang cầm trong tay thanh kiếm có tên là Xích Ảnh Tâm Kiếm, một trong những thông linh pháp khí. Đứng đầu, giá trị của nó được đánh giá ngang với hai lần Trấn Ba Trụ của chín phương. Đây cũng chính là lý do mà Trần Phù Du không thể sử dụng pháp khí cao cấp hơn, vì hắn không thể điều khiển được. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ không chỉ dừng lại ở Xích Ảnh Tâm Kiếm. Ngoài ra hắn còn mặc một bộ giáp có giá trị lên đến hơn 2.000 công lao, cũng là một thông linh pháp khí, tên là Ngân Nguyệt Giáp. Chỉ cần truyền vào đan nguyên, giáp này sẽ kích hoạt Ngân Nguyệt không phá trận, khiến cho những người tu luyện kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9 rất khó làm tổn thương Trần Phù Du. Thêm vào đó, hắn còn có đạo thuật và thần thông mạnh mẽ. Tin tốt duy nhất là Trần Phù Du hiện tại mới chỉ đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9, chưa đạt đến tầng thứ 10, và chất lượng đan nguyên của hắn cũng chỉ là thứ tư phẩm. Mặc dù hắn đã sở hữu dị tượng, có người nói rằng cha hắn, người được phong tặng danh hiệu Xích Ảnh Kiếm Thánh, chính là một huyền thoại. Với Xích Ảnh Tâm Kiếm trong tay, bóng dáng phân thân của Trần Phù Du bên cạnh và Ngân Nguyệt Giáp Pegasus bảo vệ, thực lực tổng hợp của hắn mạnh mẽ hơn một chút so với Kim Thạch Linh Hầu, tương đương với một tu sĩ đạt tới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 10. Nếu không có những điều kiện này, Trần Phù Du cũng sẽ không tức giận đến vậy. Dựa vào đâu mà một người tu luyện kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6 lại dám nói chuyện như vậy với hắn, khi mà hắn chỉ có thể đánh bại những đệ tử phàm đan ở tầng thứ 7. Không lâu sau, có hàng trăm người tụ tập lại, nhiệt tình thảo luận về sự việc. Trần Phù Du không muốn sử dụng bản thể của mình, mà chỉ đơn giản điều khiển bóng dáng phân thân, hướng về Ngô Dục mà tấn công. Khi hắn nắm chặt Xích Ảnh Tâm Kiếm, bóng dáng phân thân trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Ngô Dục quan sát, kết luận rằng bóng dáng phân thân này tuy tương tự với pháp ngoại phân thân của mình, nhưng nó chỉ là tiên căn tạo thành, lại còn thiếu tính linh hoạt và kèm xa pháp ngoại phân thân của hắn. Xem xét từ tốc độ và cường độ công kích, Ngô Dục cảm thấy bóng dáng phân thân này không gây nguy hiểm gì cho mình, nên hắn bình thản rút ra Âm Dương Đạo Kiếm. Mỗi tay hắn nắm một kiếm, một thanh màu đen, một thanh màu trắng, ánh kiếm sáng rực. Mặc dù Âm Dương Đạo Kiếm không mạnh bằng vũ khí của Trần Phủ Du, nhưng trong tay Ngô Dục, kiếm khí vẫn vô cùng mạnh mẽ, không hề yếu. Bạch, một tiếng vang lên, bóng dáng phân thân của Trần Phủ Du ra tay, mấy kiếm xông tới. Trong chớp mắt, không gian như bị lấp đầy bởi vô số bóng kiếm màu đen từ dưới mặt đất lao lên tấn công Ngô Dục. Mặc dù chúng có vẻ như vô hình, nhưng thực tế sức sát thương rất lớn. Huyền Âm Phong Thần Kiếm, Ngô Dục đối mặt với Trần Phù Du, hờ hững vung lên nhất kiếm, một luồng hàn khí dâng trào bao trùm không gian. Luồng hàn khí này giống như kiếm khí, trong nháy mắt làm đông cứng bóng dáng phân thân và các đòn tấn công của Trần Phù Du, khiến tốc độ của chúng chậm lại. Thuần Dương Phá Hư Kiếm, sau đó Ngô Dục vung nhất kiếm, dương cương khí bạo phát, hình thành một vòng sáng màu vàng như long cuốn, cuộn xoáy lao về phía trước. Một tiếng vỡ vụn vang lên, trong nháy mắt, nó xé rách bóng dáng phân thân của Trần Phù Du, và ngay lập tức trở về dưới chân Trần Phù Du. Cuộc chiến mới bắt đầu, Ngô Dục bình thản phá tan mọi công kích của Trần Phù Du. Ngô Dục lắc lư song kiếm trong tay, mắt lộ ra vẻ trào phúng, nhìn Trần Phù Du, thấy mấy trăm người xung quanh đã bắt đầu ồ lên. Họ cho rằng Trần Phù Du dễ dàng có thể giết chết Ngô Dục như ăn cháo vậy. Trần công tử, đừng cùng người này chơi đùa nữa, hắn thật là làm người ta phát ghét, mau chóng đẩy hắn xuống hoàng tuyền để đỡ ô ôi mất chúng ta. Đúng rồi, nhìn cái vẻ hung hăng của hắn kìa, nhóm mỹ nhân đứng dưới miệng năm miệng mười bàn tán. Thấy tiên can bị phá, Trần Phù Du thật sự nhận ra mình đã coi thường đối thủ, không thể chiếm được tiên cơ lần đầu tiên. Mà Ngô Dục vẫn ung dung như thường, nhìn hắn như xem chuyện cười, khiến trong lòng Trần Phù Du bốc lên một ngọn lửa giận dữ không sao kìm chế nổi. Đồ hèn hạ, Trần Phù Du gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng bộc phát. Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9 cùng với đan nguyên siêu cao chất lượng ngay lập tức bao phủ trong tay hắn. Trận pháp Xích Ảnh Tâm Kiếm vận chuyển, hình bóng Trần Phù Du bỗng biến mất, như thể không còn tồn tại. Trần Phù Du cảm giác như mình đang nắm giữ một thứ không thể nhìn thấy, không thể sờ thấy. Tuy nhiên, Ngô Dục lại cảm nhận được, lúc này, bốn phương tám hướng đều là những thanh kiếm sắc bén như ảnh tùy hình, xiết chóc không ngừng. Xích Ảnh Tâm Kiếm có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, giống như một cái bóng đen lướt qua. Trần Phù Du ngay lập tức chuyển vào bóng tối, như một sát thủ vô hình, thân thể thấp bé, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã ở bên cạnh Ngô Dục. Nếu như một người bên ngoài nhìn vào, họ cũng chẳng thể nhận ra vị trí của Trần Phù Du. Xung quanh Ngô Dục có hàng nghìn bóng dáng như kiếm khí, hình thành một cơn lốc xoáy vây quanh và tấn công Ngô Dục. Mỗi một kiếm đều sắc bén như xuyên tim. Đây chính là ảnh sát tâm kiếm thuật. Lý Ỷ Quân giới thiệu, đây là một kiếm thuật mà Trần Phù Du đặc biệt am hiểu, giết người trong vô hình. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục không thể tìm ra Trần Phù Du, nhưng Trần Phù Du lại sử dụng đạo thuật tinh xảo vượt qua cả đan nguyên, khóa chặt kết cục của hắn. Ngô Dục e rằng trong giây lát, tính mạng của mình sẽ bị đoạt mất. Những mỹ nhân đứng dưới xem cuộc chiến đều bắt đầu cuồng nhiệt lên, đáng thương cho tên ngu xuẩn này, dám chọc giận Trần công tử mà chẳng biết rằng mình sẽ lập tức phải quỳ thiên. Người không thấy sắc mặt hắn đã trắng bệch, kém một chút là khóc mất rồi sao? Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích, ảnh sát tâm kiếm thuật sẽ khiến Ngô Dục bị thủng trăm ngàn lỗ trong nháy mắt. Có người từng nói, một con yêu ma ở đan tầng 10 đã bị Trần công tử xé nát như vậy, huống chi là kẻ muốn trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử như Ngô Dục. Thực sự, ngay cả Bách Lý Phi Hồng trong đám đạo thuật này cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống. Tâm trạng của ông cũng vô cùng căng thẳng, Thẩm Tinh Vũ vẫn chưa đến, tình thế càng thêm căng thẳng. Ngược lại, Ngô Dục lại không hề căng thẳng, hắn tìm ra thời cơ tốt nhất để tấn công, quyết định trước tiên sẽ giết Trần Phù Du. Ngô Dục nhếch miệng cười nói, thôi, để ngươi xem ta làm thế nào. Hắn tháo ba cái kim mao xuống, thuận tay thổi một hơi, ngay lập tức ba cái bóng dáng giống hệt Ngô Dục xuất hiện. Không ai trong số những người xung quanh có thể phân biệt được sự khác nhau. Ngô Dục và ba phân thân nhanh chóng đan xen với nhau, thậm chí cả pháp khí thông linh trong tay cũng liên tục thay đổi. Đừng nói là Trần Phù Du, ngay cả Lý Ý Quân, người đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải cảnh, cũng không thể phân biệt được đâu mới là Ngô Dục thật sự. Vèo, Ngô Dục không chút do dự, bốn cái Ngô Dục đồng thời hướng về bốn phương, phá vòng vây, khiến Trần Phù Du khó mà phân biệt được ai mới là thật. Đều đi chết, Trần Phù Du không thể kiềm chế được, cơ hội tốt nhất đã vụt mất. Hắn tức giận, vùng tay, kiếm khí như mưa rào, gào thét lao tới, hình thành một thế tấn công mạnh mẽ, lấy thế trời long đất lở, hướng bốn cái Ngô Dục mà chèm. Mỗi một Ngô Dục đều gần như bị kiếm khí bao vây. Ngô Dục trong lòng cười thầm, kỳ thực dù có phải chịu đựng tất cả kiếm khí này, hắn cũng không cảm thấy áp lực gì, chỉ là hắn muốn chiến thắng một cách hoàn hảo hơn mà thôi. Trong tích tắc, cả bốn Ngô Dục đồng thời thi triển thần thông, cùng với vạn ngàn bóng dáng kiếm khí va chạm dữ dội. Những kiếm khí bí ẩn mạnh mẽ ấy thậm chí không thể đánh trúng một Ngô Dục nào. Ngô Dục nhanh chóng triển khai các loại phòng ngự kiếm thuật, lập tức ngăn cản được Trần Phù Du tấn công. Ngay trong nháy mắt đó, bốn Ngô Dục đột nhiên từ trong bóng tối, một Ngô Dục thực sự bạo phát. Trên tay hắn, thông linh pháp khí lập tức thay đổi thành chín phương trấn ma trụ, sau đó lại chuyển sang dùng thân thể Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, trực tiếp lao ra từ trong bóng dáng kiếm khí. Chín phương trấn ma trụ trong nháy mắt trở nên to lớn, vọt tới Trần Phù Du, quét ngang mọi thứ Trần Phù Du đang khống chế, ảnh sát tâm kiếm thuật. Nào ngờ Ngô Dục lại có một đòn mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ kịp thu hồi kiếm khí đang tấn công và dùng ngân nguyệt giáp để bảo vệ mình, chống lại cú tấn công đột ngột của Ngô Dục. Dầm, dầm, dầm, Ngô Dục dùng chín phương trấn ma trụ thô to, liên tiếp oanh kích ba lần. Lần thứ ba, hắn đánh vỡ một bức tường màu đen ngăn cản, trực tiếp khiến Trần Phù Du bị xung kích, lảo đảo. Ngay lúc đó, ngân nguyệt giáp của Trần Phù Du phát động, hình thành một trận pháp bảo vệ trước mắt. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn tiếp tục xông tới, khiến trận pháp rung động mạnh mẽ, Trần Phù Du bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ nện xuống mặt đất của cuộc chiến sinh tử trận. Ầm ầm ầm, sau cú va chạm, Ngô Dục ba cái phân thân lập tức nổ tung thành sương mù trước mắt mọi người, trên thực tế trung hóa thành những sợi lông tơ vàng rồi trở lại đỉnh đầu Ngô Dục. Ầm, Ngô Dục đặt chín phương trấn ma trụ xuống sân cuộc chiến sinh tử, ngay lập tức cả chiến trường sắt thép rung động dữ dội, tạo ra những tiếng nổ vang. Trong khoảnh khắc, hắn đứng ung dung không chút hoảng loạn, với vẻ thái độ bĩ nghễ nhìn xuống Trần Phù Du đang chật vật dưới mặt đất. Sự chênh lệch giữa họ ngay lập tức trở nên rõ ràng. Thực tế, từ khi Trần Phù Du ra tay với ảnh sát tâm kiếm thuật để vây bắt, rồi đến khi Ngô Dục thi triển đại đạo thần thông đè lại Trần Phù Du, tất cả chỉ xảy ra trong mấy hơi thở. Trong khi mọi người còn lo lắng về sự sống chết của Ngô Dục, thì Trần Phù Du đã ngã xuống đất, thân thể đầy tro bụi. Thời gian trôi qua quá nhanh, đến mức đại đa số người chưa kịp phản ứng, Lý Ý Quân, Bách Lý Phi Hồng và Tần Phong Lăng đều ngơ ngác, không cử động, mất chỗ ra, khó mà tin vào mắt mình. Ngô Dục, cậu ta, có phải đang nghịch thiên không? Trần Phù Du là con trai của Xích Ảnh Kiếm Thánh, sắp được sủng ái, lớn tuổi hơn Ngô Dục 20, từ nhỏ tài nguyên vô số, lại được Trình Xích Ảnh kiếm thánh bồi dưỡng, sao lại bị Ngô Dục đẩy lùi như thế? Ngô Dục thân thể mạnh mẽ, không ai có thể địch lại, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới đạt đến Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 6, sao lại có thể chiến thắng Trần Phù Du? Trần Phù Du là Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 9, có người nói còn đạt đến tầng thứ 10, sao có thể thua dưới tay một kẻ như Ngô Dục, sao lại có thể thế được? Tôi nhất định hoa mắt rồi. Cảnh tượng này là sao? Vậy, hầu hết mọi người chứng kiến tình hình này đều sửng sốt. Cảnh tượng này không khác gì việc Ngô Dục đánh bại Hà Thái Giao và Triệu Huyền Tiên ở Vạn Kiếm Tiên Chiến, nhưng lần này còn khiến họ chấn động hơn. Không chỉ có những người đứng xem mà ngay cả nhóm bạn gái của Trần Phù Du cũng không tin vào mắt mình. Mỗi người đều ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch, có người còn hoảng loạn ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy, chẳng khác gì gặp phải cơn ác mộng. Các nàng rất muốn tin rằng đây chỉ là một ảo giác, nhưng sự thật đang hiện diện trước mắt, ông trời cũng không thể thay đổi được nữa. Ngô Dục, hắn là quái vật từ trên trời rơi xuống sao? Làm sao có thể mạnh mẽ đến thế? Nay khi nhóm mỹ nhân đang thảo luận với nhau đầy thê thảm, Trần Phù Du vì bị Ngân Nguyệt Giáp tấn công, nhưng vẫn chưa bị trọng thương, lại bị cơn giận dữ của mình hoàn toàn thiêu rụi, hắn ngã xuống mặt đất, nhưng vẫn nghe được những lời bàn tán xung quanh, khiến cho lòng hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ, nóng hơn bao giờ hết. Đối với Trần Phù Du, hắn cảm thấy như một con hùng sư dũng mãnh, tự do kiêu hãnh bước trên thảo nguyên, khiến các con thú phải kinh hãi chạy trốn, nhưng rồi chỉ có một con sói con chạy ra, làm hắn cảm thấy như bị đối xử ngược lại, khiến cơn giận không thể nuốt xuống, không thể bình tĩnh lại. Ngô Dục, Trần Phù Du gầm lên một tiếng, lao vào cuộc chiến sinh tử, thở hổn hển, ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu, thất bại dưới tay Ngô Dục, liệu Trần Phù Du còn có thể tiếp tục sao? Vì một viên nguyên kim đan, Ngô Dục không ngần ngại chọc tức Trần Phù Du. Trong thế giới tu đạo này, bối cảnh và địa vị tuy quan trọng, nhưng cuối cùng là phải liều mạng vì chính mình. Vì thế, từ lúc bắt đầu, Ngô Dục đã không coi Trần Phù Du, con trai của Thục Sơn Kiếm Thánh, vào mắt. Trần Phù Du tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tâm trạng thay đổi liên tục, làm sao hiểu được cái gọi là đạo lý. Người tu đạo tự nhiên phải dùng đạo để luận cao thấp. Khi bị gọi là bại tướng dưới tay của Ngô Dục, lòng tự tôn của Trần Phù Du dâng lên cực điểm, cả đời tôn nghiêm của hắn bị Ngô Dục giày xéo, mạnh mẽ đạp dưới chân, có một cấu, nổi giận đùng đùng, có thể hình dung được trạng thái của Trần Phù Du lúc này, từng sợi tóc của hắn dựng đứng lên, như thể bị sét đánh trúng. Trong khoảnh khắc, đan nguyên trong người gào thét, kim đan tầng thứ 9 tỏa ra một luồng năng lượng mênh mông, như dòng sông lớn cuồn cuộn, bao phủ toàn thân. Trên kim đan, dấu ấn thần thông duy nhất bị kích động, lúc này mắt Trần Phù Du đỏ ngầu, gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực, hắn chỉ muốn đánh bại Ngô Dục, để kẻ trước mặt này thành cho bụi, vô ảnh thần giới. Ngô Dục nhớ lại lời miêu tả của Lý Ý Quân về thần thông này, một đại đạo thần thông mà Thục Sơn Kiếm Thánh đã chọn cho con trai mình, dĩ nhiên không phải là thứ bình thường, mà chính là tuyệt kỹ mà Trần Phù Du giữ làm bí mật, chỉ mới sử dụng 3 lần, mỗi lần đều gây chấn động khắp nơi, chuyển đi ngàn dặm. Ngay lúc này, Trần Phù Du bắt đầu biến sắc, toàn thân hắn đen kịt như thể từ bóng tối bước ra, lấy thân thể làm trung tâm, một luồng sức mạnh thần thông đột nhiên bùng lên, bao phủ xung quanh. Ngô Dục cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, giống như tiến vào tâm quả, một luồng bóng tối tỏa ra từ Trần Phù Du lan rộng ra, bao trùm toàn bộ trận chiến sinh tử. Thần thông này tạo ra một lĩnh vực riêng của Trần Phù Du, trong đó, ngoại trừ hắn ra, tất cả mọi người đều mất đi thị giác, cả không gian trở nên tĩnh lặng. Không ai có thể nhìn thấy Trần Phù Du, nhưng hắn vẫn hiện hữu, và trong mỗi khoảnh khắc, hắn đều có thể tung ra một đòn chí mạng. Ngoài trận chiến sinh tử, toàn bộ không gian giờ đã bị bao phủ trong màu đen tối, mọi người không thể thấy gì nữa, nhưng không nghi ngờ gì, sức mạnh của thần thông này cực kỳ khủng khiếp, nghe nói đây là một trong những đại đạo thần thông của Xích Ảnh Kiếm Thánh. Ngô Dục lần này, sợ là không thể may mắn thoát khỏi, khung cảnh đáng sợ trong vô ảnh thần giới hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Trần Phù Du. Ngô Dục giờ đây đã mất đi sự chủ động khi rơi vào trong đó. Trong màn đêm, Trần Phù Du như một linh hồn bóng tối, nhẹ nhàng di chuyển trong không gian ấy, hoàn toàn im lặng, không để lại dấu vết, tựa như một sát thủ đích thực. Trần Phù Du bao phủ vô ảnh thần giới, khiến Ngô Dục mất đi dấu vết của mình, tạo ra một cảm giác lại sống lưng. Thôi, đừng trêu đùa nữa, Ngô Dục lại tiếp tục dùng chiêu cũ. Trong chớp mắt, 3 phân thân giống hệt hắn xuất hiện bên cạnh, đấy chính là pháp ngoại phân thân, một loại hình công kích thuần túy mạnh mẽ. Với 4 Ngô Dục đồng thời xuất hiện, khiến cho đối thủ không thể phân biệt ai mới là thật. Ngô Dục chỉ cần hơi che giấu thân thể, lúc này 4 phân thân của hắn đều mạnh mẽ hơn so với chính hắn, khiến đối phương khó mà nhận ra được. Trần Phù Du, làm sao? Cả 4 Ngô Dục cùng lúc lên tiếng, đồng thanh như một. Thực tế Ngô Dục có thể tạo ra 10 phân thân nữa, nhưng hắn không muốn bại lộ hoàn toàn sức mạnh của mình, Trong bóng tối, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của Trần Phù Du. Rõ ràng, việc Ngô Dục sử dụng thần thông lần thứ hai đã khiến Trần Phù Du gặp phải vấn đề lớn. Ngô Dục biết Trần Phù Du chỉ có một cơ hội để giết hắn. Nếu công kích sai lầm, Trần Phù Du sẽ dễ dàng lộ mặt. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không ngờ rằng chính sự giận dữ và phẫn nộ của Trần Phù Du lại khiến hắn bại lộ. Dù Trần Phù Du có thể hóa thân thành bóng tối, nhưng khi hắn giận dữ, toàn bộ sát khí sẽ lộ rõ trong bóng đêm. Trần Phù Du, dù có nắm giữ siêu phàm đại đạo thần thông, nhưng vẫn còn quá yếu. Xích ảnh kiếm thánh như một sát thủ, Ngô Dục đã trải qua không ít sát thủ trong đời. Nhưng thời điểm quan trọng nhất chính là khi hắn giữ vững được tâm lý bình tĩnh, không dễ dàng lộ ra cảm xúc. Nhưng Trần Phù Du, một người trẻ tuổi nóng tính, khi bị Ngô Dục tấn công, ngay lập tức bộc lộ sự bất an. Ngô Dục chỉ cần chớp mắt, đã nắm bắt được vị trí của Trần Phù Du. Trong khoảnh khắc đó, ba phần thân của Ngô Dục cầm trong tay thông linh pháp khí, lập tức tung ra kiếm chiêu. Tuy nhiên, chúng không tấn công Trần Phù Du trực diện, mà lại chọn cách phong tỏa mọi lối thoát của hắn, chặn mọi hướng mà Trần Phù Du có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, Ngô Dục thật sự ra tay, trong tay hắn, thông linh pháp khí đã thay đổi, chín phương trần ma trụ kết hợp lại thành một thể, và một cú đánh trời giáng đã chuẩn bị. Cửu phương phá giới, vô ảnh thần giới chính là một thế giới, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên hoàn toàn bị khống chế. Cửu phương phá giới trận, công dụng mạnh mẽ nhất chính là phá vỡ mọi giới hạn. Một quân quét ngang, kim quang rực rỡ như trùng thiên, hào quang màu vàng óng này biến thành một con rồng dương nhanh múa vuốt, thô bạo xé toạc vô ảnh thần giới. Sức mạnh cuồng bạo của cú đánh này, dưới sự chống đỡ của đan nguyên mênh mông và thân thể mạnh mẽ của Ngô Dục, tạo ra tốc độ chưa từng có. Lúc này, Trần Phù Du lại bị ba phần thân của Ngô Dục với kiếm thuật ngăn chặn. Người, Trần Phù Du hoảng sợ, nhưng ngay cả xích ảnh tâm kiếm của hắn lúc này cũng không thể cản nổi, huống hồ. Một côn của Ngô Dục quá mức bá đạo, trong khoảnh khắc đó chín phương trần ma trụ đã đánh bay những pháp khí thông linh và vào ngân nguyệt giáp Peter, tiếng xoạt xoạt vang lên. Ngân nguyệt giáp lập tức xuất hiện những vết nứt, còn Trần Phù Du thì bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc thổ huyết, xương cốt và nội tạng bị phá nát, máu tươi thậm chí từ lỗ chân lông tuôn ra, một chiều trọng thương, vô ảnh thân giới, toàn bộ bị phá vỡ, như pha lê vỡ vụn, mọi người lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trong cuộc chiến. Khi vô ảnh thân giới bị phá vỡ, họ thấy Trần Phù Du thổ huyết bay ngược, thấy Ngô Dục một côn phá tan tất cả, và Trần Phù Du ngã xuống đất, cả người co giật, mắt trắng dã, đúng là thảm bại. Ngô Dục lặng lẽ hạ xuống đất, thu hồi phân thân và chín phương trần ma trụ, tất cả diễn ra nhẹ nhàng, thong dong. Thực sự mà nói, nếu là bất kỳ ai ở cảnh giới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9 gặp phải Ngô Dục, chỉ với một chiêu, Ngô Dục đã có thể đánh tan. Tuy nhiên, Trần Phù Du vì sở hữu pháp khí, đạo thuật, thần thông và đan nguyên đều là thượng phẩm, nên hắn phát huy được sức mạnh tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 10. Vì vậy, Ngô Dục mới phải đối phó lâu như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không dùng toàn lực. Nếu sử dụng bạo lực thuật, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tiễn Trần Phù Du về châu ông bà ngay trong một chiếu. Nhưng điều đó không cần thiết, hắn không muốn tạo ra thêm sát nhiệt. Trần Phù Du nhìn như bị thương nặng, nhưng thực ra Ngô Dục đã nương tay. Chỉ cần Trần Phù Du tĩnh dưỡng nửa tháng, hắn có thể hồi phục và nhảy nhót trở lại. Ngô Dục, Bách Lý Phi Hồng và Lý Ý Quân đều vội vàng chạy tới. Nhìn Trần Phù Du trong tình trạng thảm hại, cả hai đều hoảng sợ. Lại nhìn Ngô Dục, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí nói chuyện cũng run rẩy. Không thể nào, sức chiến đấu của ngươi không chỉ là tuyệt đối số một trong hoàng kiếm cấp, mà ngay cả ở huyền kiếm vực, ngươi cũng có thể xưng hùng. Ta tu luyện cả trăm năm, vậy mà vẫn gần như không phải đối thủ của ngươi. So với việc lo lắng cho Trần Phù Du, Bách Lý Phi Hồng còn kinh ngạc hơn với thực lực của Ngô Dục. Lý Ý Quân cũng cảm thấy hoang mang, mắt trừng lớn nhìn Ngô Dục, hận không thể xé hắn ra mà xem. Thực ra, lúc nãy họ cũng không rõ Ngô Dục rốt cuộc đã làm gì để chiến thắng Trần Phù Du. Tần Phong Lăng thì sắc mặt tái mét, vội vàng chạy tới chăm sóc Trần Phù Du. Lúc này trận chiến đã kết thúc, xung quanh đã có hơn ngàn người vây xem, rất nhiều người vừa đến, đúng lúc chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng. Cả không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, như tờ mọi người đều há hốc mồm, nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Trần Phù Du, cảm giác như họ đang nằm mơ. Bên này thấy ma sao, rất nhiều người cảm thấy vậy. Ôi, dưới trận chiến sinh tử, một đám mỹ nhân mặt mày tái nhợt, khóc lóc, vây quanh Trần Phù Du, khiến hắn trông như thể mạng sống đã không còn. Cách nàng quay sang nhìn Ngô Dục, đầu tiên bị hắn làm cho sợ hãi, không dám đối mặt với hắn. Nhưng khi phát hiện Trần Phù Du không chết, họ lại dũng cảm hơn, bắt đầu chửi mắng. Ngô Dục, ngươi chết chắc rồi, dám làm hại con trai của Xích Ảnh Kiếm Thánh, ngươi thật to gan. Chuyện này mà để Xích Ảnh Kiếm Thánh biết, ngươi chắc chắn phải chết. còn không mau quỳ xuống nhận lỗi, may ra còn có cơ hội sống. Trời ơi, ngay cả Trần công tử mà ngươi cũng dám đánh, chắc hẳn là đầu óc có vấn đề, tìm chết đấy. Trước mặt mọi người, Ngô Dục sắc mặt vẫn điềm tĩnh, tiến về phía Trần Phù Du. Cả đám mỹ nhân thấy Ngô Dục động đậy, lập tức hoảng sợ như chim sợ cành cong, vội vã tản ra, nhường đường cho hắn. Thực tế, Trần Phù Du cũng không mất đi, hắn vẫn rất tỉnh táo, chỉ là lúc này không thể tái chiến. Được Tần Phong Lăng đỡ dậy, ánh mắt của Trần Phù Du lần nữa gặp Ngô Dục, trong mắt chỉ có thù hận sâu sắc, phẫn nộ như biển máu, có vẻ như đã chuyển thành một mối thâm cừu khó có thể hàn gắn. Ngô Dục thấy vậy, biết rằng Trần Phù Du, một cường giả hậu duệ, không thể chịu được cú sốc này. Trần Phù Du là con trai của Thục Sơn Kiếm Thành, chẳng lẽ không chịu nổi thất bại sao? Ngô Dục ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn hắn, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trần Phù Du ánh mắt đỏ ngầu, cơ thể vẫn còn run rẩy, nhưng hắn không đáp lại Ngô Dục mà lấy ra một tờ đưa tin phủ giao cho Tần Phong Lăng, ho khan nói: "Nhờ phụ thân ta đến đây, người này hôm nay nhất định phải chết." Ngô Dục nghe vậy cảm thấy có chút ngạc nhiên, vì Trần Phù Du thua trận rồi mà lại gọi cha đến. Tần Phong Lăng cảm thấy khó xử, liệu việc này có gây ra sự chú ý của Xích Ảnh Kiếm Thánh không? Bách Lý Phi Hồng cũng sốt ruột, vội vã nói: "Trần công tử, việc này tuyệt đối không thể, ngươi và Ngô Dục chỉ là tiểu bối trong lúc đó, chỉ là một cuộc luận bàn, sao có thể làm Xích Ảnh Kiếm Thánh phải quan tâm? Ngô Dục cũng chỉ là trẻ tuổi nóng tính mà thôi, dù sao thì hắn không dám lấy viên Nguyên Kim Đan đâu. Kính xin ngài đừng làm lớn chuyện này." Trần Phù Du căn bản không muốn nghe lời, chỉ ra hiệu cho Tần Phong Lăng. Ngô Dục giữ chặt Bách Lý Phi Hồng, nói: "Lo lắng cái gì chứ, Xích Ảnh Kiếm Thánh đã tới rồi, liệu hắn có thể giết ta không? Con trai của hắn tự mình khiêu khích ta, còn muốn cược với ta, trở lại cuộc chiến sinh tử trận, ta đã hạ thủ lưu tình, để cho hắn sống, vậy mà hắn lại còn muốn gọi cha, thật là một trò cười. Ta Ngô Dục sống cả đời chưa từng thấy ai như vậy, nét va như thế, loại người sợ hãi này, làm sao có thể trở thành đối thủ của ta được, ha ha, các vị quan khách, các ngươi nói có đúng không?"